tại Tiểu U Cốc, là yếu khách sạn nổi danh khắp vùng. Chỉ cần có danh tiếng và có thể đặt chân vào đây, có thể thấy rõ đàn sói yêu này không hề tầm thường. Nếu không, nó đã sớm bị đào thải khỏi nơi này rồi. Là một khu kiến trúc của yêu ma, Lang Yêu khách sạn được xây dựng rất kỳ công. Cổng lớn của nó là hình đầu sói khổng lồ, miệng sói mở rộng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, và yết hầu của con sói chính là lối vào. Dĩ nhiên, đây không phải là thi thể thật của một con sói, mà chỉ là một tác phẩm điêu khắc khổng lồ từ nham thạch quý, bên trên còn được vẽ các trận pháp phòng ngự. Lang Yêu khách sạn khá rộng rãi, và một số yêu ma không thể hóa thân thành hình người, vì vậy mặc dù họ đi qua miệng sói, nhưng thực tế lối vào rất rộng lớn, đủ cho họ thoải mái đi vào. Những yêu ma bình thường đến đây đều chẳng có gì khó khăn. Khách sạn này rất đông đúc, là một trong những nơi phồn hoa nhất ở vùng này. Khuyển yêu đạo của nơi này, nhóm Hắc Vân Hổ Lang, nổi tiếng với việc sản xuất một loại rượu đặc biệt gọi là rượu lang ma, được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Người ta nói rằng loại rượu thấp cấp nhất cũng rất ngon, uống vào sẽ có cảm giác như lên tiên, hiệu quả rất tuyệt. Vì thế, rất nhiều yêu ma tìm đến đây để thưởng thức, thậm chí có cả những cường giả vấn đạo cảnh cũng bị thu hút. Tuy nhiên, vì danh tiếng của nó, rượu lang ma có giá rất cao, không phải ai cũng có thể thưởng thức, nhất là những yêu ma nhỏ như họ. Hắn nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt với ánh mắt đầy mong đợi, có lẽ đang chờ Nam Sơn Vọng Nguyệt đưa cho hắn một viên nguyên thần đan, vì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Nam Sơn Vọng Nguyệt đưa đan dược cho hắn, vung tay bảo hắn rời đi. Sau đó, ba người lặng lẽ quan sát một lúc rồi nhanh chóng tiến về Lang Yêu khách sạn. Xung quanh lúc này có rất nhiều yêu ma, có lớn có nhỏ. Trên trời thỉnh thoảng xuất hiện các loài chim lớn như hùng ưng, điêu, chim bằng và những loài yêu ma khác hạ xuống, có những người đến đây lần đầu tiên. Tuy nhiên Ngô Dục và những người khác vẫn thu hút một chút chú ý, vì nhóm của họ trông khá đặc biệt. Mấy vị là ai? Sao tôi chưa từng thấy các vị ở đây? Một quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện, ngăn đường Nam Sơn Vọng Nguyệt, ngẩng đầu nhìn lên, đó là một con voi lớn, với cái vòi cứng như sắt thép. Trên vòi ba sợi roi sắt vươn ra, đầu vòi như có hình nón nhọn, khiến người ta cảm thấy nó có thể ném cả ngọn núi đi. Đây là một loại yêu ma gọi là ba mũi khiếp tượng, huyết mạch của nó khá quý, toàn thân cứng như thép, sức mạnh vô cùng kinh người. Đến đỉnh cao, hầu hết đều có thể đạt tới nguyên thần cảnh giới, và hiện tại ba mũi khiếp tượng có lẽ đang ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6. Nếu không, hắn cũng không dám lên đây mà hỏi. Thực ra, hắn có ý định muốn hướng Ngô Dục và nhóm của hắn đưa ra một chút lợi ích, nhưng đương nhiên, hắn sẽ không làm quá trực tiếp. Thái độ của hắn lúc này khá tốt, vì dù sao, động tác của hắn chỉ là ngăn cản đường đi của bọn họ rồi làm trò, để Ngô Dục và những người kia không vội vàng ra tay, để hắn đi đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt quạt giấy thu lại, chỉ vào ba mũi thiết tượng, rồi quay sang nói với Ngô Dục, người này, nhân cơ hội này bắt đầu chỉ huy Ngô Dục. Được rồi, Ngô Dục cũng nóng ruột, không muốn lãng phí thời gian với những người không liên quan. Dù chỉ có ba mũi thiết tượng tiến lên, nhưng trên thực tế xung quanh bọn họ, những yêu ma bản địa vẫn luôn quan sát, đang muốn tìm cơ hội để đụng vào bọn họ. Nếu không khiến chúng sợ hãi, những kẻ không có mắt này sẽ cứ tiếp tục gây rối. Ngô Dục đột nhiên xông lên, trong nháy mắt đến gần ba mũi thiết tượng, trong tay hắn xuất hiện cây vạn long côn, một món bảo vật vô biên. Khi ba mũi thiết tượng nhận ra Ngô Dục muốn ra tay, hắn giận đến mặt mày tái mét, ba vòi voi giống như ba roi sắt đánh mạnh lên đỉnh đầu Ngô Dục. Tuy nhiên động tác của Ngô Dục nhanh hơn hắn rất nhiều, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể bộc phát, vạn long côn trong tay liền dài ra hơn 10 trượng, đường kính lớn đến mức đủ để quất bay voi của hắn. Một cú đánh trúng vào thân thể ba mũi thiết tượng, khiến hắn bay lên trời rồi rơi xuống xa, không lâu sau mới nghe thấy tiếng nặng nề khi hắn rơi xuống đất. Nhìn thấy chưa, đừng có trêu đùa với bổn đại gia. Nam Sơn Vọng Nguyệt lạnh lùng nói, khiến cho đám yêu ma xung quanh phải lùi bước. Sau đó, hắn hát khẽ một bài, đáp ý, rồi bắt đầu nói chuyện với Ngô Dục và Dạ Hề Hề. Vào trong cái đầu sói mà họ đang bàn luận về thân phận, lúc này trong đám yêu mà vang lên những tiếng xì xào. Nhưng dù có thảo luận thế nào, bọn họ cũng không biết rằng nhóm này là người từ Viêm Hoàng quốc gia cổ đại. Cái tên này thật không biết xấu hổ. Dạ Hề Hề thì thầm vào tay Ngô Dục, tiểu nha đầu, đừng có nói xấu tôi, đừng tưởng tôi không nghe thấy, cẩn thận tôi cắt lưỡi của ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt quay lại làm bộ cười tàn nhẫn, không sợ ngươi đâu. Dạ Hề Hề lè lưỡi với hắn, thực sự không sợ gì cả. Lá gan cũng lớn đấy, xem ra người không biết tôi lợi hại như thế nào. Nam Sơn Vọng Nguyệt khà khà cười. Lúc này, bọn họ đã bước vào Lang Yêu khách sạn. Không gian bên trong rộng rãi hơn nhiều so với tưởng tượng của Ngô Dục. Có một số ghế dựa, nhưng chủ yếu là không gian trống trải. Những yêu ma không thích biến hình thành người, thường nằm trong đó để thưởng thức mỹ thực. Cũng có một số người tu đạo đến đây giao dịch. Chỉ cần trả tiền, Lang Yêu khách sạn sẽ bảo vệ họ, miễn là họ không rời khỏi khu vực này. Dù sao, nơi đây có pháp trận phòng ngự bao quanh, thích hợp để nghỉ ngơi, tu luyện, luyện đan, và an toàn hơn nhiều. Ngô Dục quét mắt nhìn xung quanh, thấy không ít yêu ma với hình dáng kỳ dị. Có cả ốc sên biến thành yêu ma, mang theo một cái xác to lớn. Một số hình thù kỳ quái khác cũng xuất hiện. Chẳng hạn như gần đó có một nhóm thụ yêu đang cười nói, một đám cây đang trò chuyện, tạo nên một cảnh tượng khá quái dị. Bên trong lang yêu khách sạn có mấy trăm khách, không khí khá yên tĩnh. Dù vậy, mọi người vẫn giữ khoảng cách với nhau, không gây phiền hà cho nhau. Nếu có mâu thuẫn, người ta sẽ tìm cách giải quyết bên ngoài. Ngô Dục liếc qua các yêu ma xung quanh, rồi thấy một nhóm hắc vân hổ lang, số lượng cũng không ít. Chúng duy trì hình dạng bản thể và hoạt động trong khách sạn, chủ yếu là phục vụ khách, bưng trà, đưa nước. Những con hắc vân hổ lang này có bộ lông đen tuyền, thân hình mạnh mẽ, đúng là yêu sói, nhưng chúng lại có dáng vẻ khôi ngô, gần như là sự pha trộn giữa sói và hổ, tạo ra một yêu ma uy phong lẫm lẫm, huyết mạch rất cao. Dưới chân bọn chúng ngọn lửa trắng lấp lánh, giống như mây trắng bay lượn. Có lẽ đây chính là lý do chúng được gọi là hắc vân hổ lang. Ngô Dục chợt nghĩ đến Cửu Anh, Vu Xuân Huyết Ly và những con yêu ma có huyết mạch cao khác. Cửu Anh huyết mạch rất mạnh, chỉ có điều ở Đông Thắng Thần Châu, chu kỳ trưởng thành rất dài và thiếu tài nguyên tu luyện để đạt đến đỉnh cao. Ngô Dục và Cửu Anh có quan hệ khá tốt. Ban đầu hắn dự định sẽ tạo dựng cơ sở tại Viêm Hoàng quốc gia cổ và đưa Cửu Anh đến đó. Tuy nhiên, Viêm Hoàng không phải là nơi hắn cảm thấy an toàn thực sự. Và hiện giờ, hắn đang suy nghĩ liệu Nam Dận Yêu Châu có thể là một nơi thích hợp hơn cho Cửu Anh. Với huyết mạch của mình, Cửu Anh chắc chắn có thể phát triển mạnh mẽ ở đây. Khi bọn họ vừa vào, một con hắc vân hổ lang đã tiến lên. Nó nhìn thấy nhóm Ngô Dục, nhận ra họ là hình người, liền dẫn họ đến một bàn ở góc. Những khách mời yêu thích kiểu phục vụ này, họ không muốn lãng phí không gian. Khi bọn họ ngồi xuống, một tiểu yêu tiến lại gần, hỏi, ba vị cần gì không? Đây là tờ khai của chúng ta. Nếu ba vị có bất kỳ thắc mắc gì, cũng có thể hỏi tôi. Dù chỉ là lời chào hỏi đơn giản, nhưng cũng có chút ý nghĩa trong cách phục vụ. Nam Sơn Vọng Nguyệt đè tờ khai xuống, vận dụng một chút thần thông, dùng uy lực tương tự như đạo tâm khống hồn yêu pháp của Ngô Dục để đối diện với hắc vân hổ lang nhỏ, nói, ta muốn gặp các người lão đại, tên là Hắc Sa, nghe nói hắn rất thông thạo tin tức, ta muốn hỏi hắn một số chuyện. Tốt, các vị xin chờ một chút. Hắc vân hổ lang bị ảnh hưởng bởi Nam Sơn Vọng Nguyệt, đương nhiên không từ chối, lập tức đi vào sâu trong tìm kiếm lão đại của bọn họ. Dù là yêu ma, nhưng đàn sói yêu vẫn là một cộng đồng hoạt động, và người mạnh nhất trong cộng đồng chính là Lang Vương, cũng chính là người sáng lập Lang Yêu khách sạn này. Ngô Dục đến nơi này, quan sát thế giới yêu ma, nhìn thấy phong cách thô lỗ trong kiến trúc và những yêu ma với đủ loại hình dáng khác nhau, cảm thấy rất thú vị. Ví dụ như yêu ma từ Đông Thắng Thần Châu, thật ra họ không hiểu rõ về trận pháp hay các đồ vật khác, vì thế họ tuyệt đối không có khách sạn hay cửa hàng kiểu này. Một lát sau, Hắc Vân Hổ Lang mang về một người trung niên tóc đen, vóc dáng cao gầy, trên mặt có vài vết tích, ánh mắt sắc bén, uy nghiêm tựa như không cần giận mà vẫn có thể khiến người khác e sợ. Khi hắn xuất hiện, tất cả Hắc Vân Hổ Lang xung quanh đều cúi đầu, thể hiện sự cung kính. Người này chính là Lang Vương, Hắc Sa. Quả nhiên Hắc Sa có khí thế của một vị vương giả. Hắn chăm chú quan sát Ngô Dục và những người còn lại, sau đó tiến về phía bàn vuông, ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Dạ Hề Hề, vì nàng có cảnh giới cao nhất trong nhóm. Ngô Dục có chút ngạc nhiên, vì tên này dù chỉ ở vấn đạo cảnh giới tầng 1, nhưng vẫn là yêu ma mạnh nhất mà họ gặp ở Tiểu U Cốc, không ngờ có thể có được một sự nghiệp lớn như vậy ở đây. Được rồi, các người có thể hỏi vấn đề, thường xuyên có người đến chỗ ta tìm hiểu tin tức, nhưng đương nhiên, cũng phải trả phí, Hắc Sa nói với Dạ Hề Hề. Dạ Hề Hề vô tội nhìn Ngô Dục, rồi mới nhận ra rằng hiện tại người cần nói chuyện là Nam Sơn Vọng Nguyệt, vì vậy nàng chuyển ánh mắt sang phía Nam Sơn Vọng Nguyệt. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt hắng giọng rồi nói, vấn đề này không thành vấn đề, chỉ không biết Lang Vương yêu cầu bao nhiêu, ta không thích kiểu báo giá trên trời. Hắc Sa hơi buồn bực, lúc này mới nhận ra Dạ Hề Hề không phải là thủ lĩnh, nên hắn quay sang nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt, ta làm ăn đàng hoàng, chưa bao giờ nói rằng, chỉ cần là vấn đề, không quan trọng ta biết hay không, đều phải trả một viên vấn đạo thần đan, các người có thể thanh toán không? Một câu hỏi một viên vấn đạo thần đan thực ra là một mức giá khá cao. Tuy nhiên Ngô Dục hiện tại có rất nhiều tài bảo, vì vậy không mấy bận tâm về điều này. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, đúng là có chút đắt, nhưng còn có thể chấp nhận được, chúng ta cũng chỉ hỏi một vấn đề thôi. Ngô Dục không phải sợ chuyện thu tiền, điều hắn sợ là người này không cho mình cơ hội tiếp cận, mà lại chẳng nói gì cả. Hắn chỉ lo lắng không biết nên hỏi vấn đề gì, vì hắn đã sớm bàn bạc với Nam Sơn Vọng Nguyệt về những câu hỏi trước. Khi Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi vấn đề, Hắc Sa nói, trước tiên, các vị phải đưa ra một viên vấn đạo thần đan, rồi tôi sẽ trả lời các câu hỏi. đây là quy củ của tôi. Tuy nhiên, danh dự của Bỉ Nhân đảm bảo, ba vị chắc chắn sẽ không phải lo lắng về sự thật hay giả dối. Nam Sơn, Vọng Nguyệt không quan tâm lắm. Ngược lại, tiền là của Ngô Dục, vậy nên Ngô Dục lấy ra một viên vấn đạo thần đan, cầm nhẹ nhàng trong tay, rồi đặt nó trước mặt Hắc Sa, nghiêng đầu lại gần và thấp giọng. Ta muốn biết về tâm tích của Nam Cung Vi. Hắc Sa nở một nụ cười, đầu tiên hắn thu lại viên vấn đạo thần đan, rồi nói, ta đoán không sai, ba vị quả thật đến vì phần thưởng, để giết Nam Cung Vi. Phần thưởng đúng là không ít, còn có thể lấy lòng Hắc Phong yêu vương. Tuy nhiên làm ba vị thất vọng rồi, nếu ta biết tâm tích của Nam Cung Vi, lần này các vị đến đây, có lẽ sẽ không gặp được ta. Vậy nên, viên vấn đạo thần đan này, ta coi như là kiếm lời trắng. Người này là bạn nhạc do đế tử giới thiệu, nên hắn vẫn giữ chữ tín. Ngô Dục không mong đợi gì nhiều từ câu trả lời này. Nam Sơn Vọng Nguyệt không tiếc viên vấn đạo thần đan, dựa theo Ngô Dục, hắn lại lấy ra viên thứ hai và nói, ta muốn biết chi tiết về ngày mà con trai Hắc Phong yêu vương bị giết, ví dụ như tướng mạo của Nam Cung Vi, nguyên nhân giết người, và phương thức hành động. Ngô Dục ít nhất đã biết rõ, hiện tại Nam Cung Vi chưa bị bắt, vì vậy hắn muốn biết nhiều chi tiết hơn nữa. Việc này có thể giúp ích cho hắn trong tương lai. Hắc Sa không chút thay đổi sắc mặt, thu lại viên vấn đạo thần đan, rồi nói, câu hỏi này nghe có vẻ không chỉ là một vấn đề. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lạnh, đáp, đây vẫn là một câu hỏi, vừa nãy các hạ thu một viên rồi, không thể không làm theo quy củ. Chúng ta cũng là do người khác giới thiệu mới đến đây, được thôi. Hắc Sa nói, mặc dù tôi không có mặt hôm đó, nhưng cũng biết gần như toàn bộ tình hình. Tiểu yêu vương ở ma phong vực này từ trước đến nay đều hoành hành bá đạo, ngoại trừ Hắc Phong yêu vương, không ai dám động đến hắn, tôi cũng đã gặp không ít lần. Vào những ngày bình thường, tiểu yêu vương rất thích dẫn theo một nhóm người ngựa, gây rối xung quanh. Một hôm, hắn đến gần núi Phượng Tê, bất chợt nhìn thấy đỉnh núi đang bốc cháy ngọn lửa chín màu, cảm thấy hiếu kỳ, hắn liền tiến lại gần. Trên núi Phượng Tê có rất nhiều ngô đồng đại thụ, cây cao nhất nằm ở đỉnh núi, chính nơi đó ngọn lửa chín màu đang thiêu đốt. Tiểu yêu vương nhìn thấy trong ngọn lửa ấy, một gương mặt xinh đẹp của một nữ tử đang nhắm mắt tu luyện. Cô gái này có dung mạo tuyệt đẹp, giống như một loại hỏa diễm chim yêu ma. Tiểu yêu vương thấy vậy, trong lòng không khỏi động niệm, cô gái này, dung mạo thế này ta chưa từng thấy qua, những người gặp nàng đều đã chết. Chúng ta đều biết rõ, những người kiên trì đến gần Hắc Phong yêu vương rồi, nói vài câu là chết, nhưng cô gái này lại có ngọn lửa chín màu bao quanh, thật kỳ lạ. Tiểu yêu vương thực ra rất thông minh, hắn không hành động vội vàng, mà kiên nhẫn chờ đợi, đợi cô gái tu luyện xong. Khi cô gái mở mắt ra, hắn tiến lên làm quen với nàng. Cô gái lúc đầu có vẻ mơ hồ, nhưng sau khi trò chuyện với tiểu yêu vương một lúc, nàng tự giới thiệu tên mình là Nam Cung Vi. Sau khi nhớ lại một số chuyện, nàng có vẻ muốn rời đi ngay lập tức. Điều này khiến tiểu yêu vương không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, cô gái quyết tâm rời đi, không chịu ở lại dù tiểu yêu vương có giữ lại hay đưa tin. Bùa chú cũng không có tác dụng. Tiểu yêu vương nhìn nàng đi mà không thể ngăn cản, trong lòng cảm thấy không đành lòng. Hắn đã quyết định sẽ mang nàng về, nhưng khi vừa động thủ, hắn lại chọc giận cô gái. Ngay lập tức, cô gái kia giết hắn. Những người xung quanh cũng bị liên lụy. Nếu không có một người cuối cùng may mắn sống sót, chắc chẳng ai biết tiểu yêu vương chết thế nào. Nhưng dù vậy, sự tồn tại này cũng không kéo dài lâu. Cô gái ấy nhanh chóng treo tất cả những người liên quan. Cô gái này quả thực có tính khí rất táo bạo, giết người không chút do dự. Từ những lời này, Ngô Dục hiểu được một số điều. Thứ nhất, cô gái này tu luyện trên cây ngô đồng. Khi tỉnh dậy, nàng có vẻ mơ hồ, có thể là không nhớ rõ mình là ai, thậm chí có thể đã quên hết ký ức trước kia. Thứ hai, sau khi tỉnh dậy, nàng vội vàng rời đi, rõ ràng là có việc quan trọng, hoặc có người đang hạn chế nàng. Thứ ba, cô gái này có tính cách rất táo bạo, vừa mới nói chuyện với tiểu yêu vương xong, ngay lập tức giết chết tất cả mọi người. Dĩ nhiên, có thể là do tiểu yêu vương đã làm điều gì đó khiến nàng tức giận, dẫn đến việc hắn bị giết. Biết được chi tiết nhỏ này, Ngô Dục càng cảm thấy nhiều nghi vấn hơn, càng muốn hiểu rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nàng. Đúng vậy, từ ngày đó, người gọi là Nam Cung Vi này có bất kỳ tin tức gì xuất hiện không? Có ai nhìn thấy nàng, hay là nàng có xuất hiện ở đâu không? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Vấn đạo thần đan. Hắc Sa đáp, cho rằng vấn đề thứ hai vừa rồi hắn đã trả lời rất rõ ràng. Với câu hỏi thứ ba này, hắn sẽ lại kiếm thêm một viên vấn đạo thần đan. Phải biết rằng, nếu báo cáo về tin tức của Nam Cung Vi, hắn sẽ được thưởng 10 viên vấn đạo thần đan. Thực ra, sau khi kết thúc ngày đó, người này như thể đã biến mất, không thấy xuất hiện nữa. Cũng không có bất kỳ tin tức gì. Cho đến hôm nay, giải thưởng của Hắc Phong yêu vương vẫn còn hiệu lực, và Hắc Phong yêu vương cũng đang tìm kiếm người này khắp nơi. Việc tìm kiếm trải rộng từ toàn bộ Nam Dận Yêu Châu phía Nam, có rất nhiều yêu ma gia nhập, các người muốn bắt được nàng thì chỉ có thể dựa vào vận may thôi. Ngô Dục nghe vậy, cảm thấy quả thật không thể nào biết được hành tung của Nam Cung Vi, vì nếu Hắc Xà thực sự biết, hắn đã không chia sẻ với ai, mà chỉ cần nói với Hắc Phong Yêu Vương thì sẽ có 10 viên vấn đạo thần đan thưởng cho hắn. Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe xong, thấy mọi thứ có vẻ đã xong, chuẩn bị rời đi. Ngô Dục cao mày suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, vậy, hiện tại Hắc Phong Yêu Vương ở đâu? Lần đầu tiên Ngô Dục lên tiếng hỏi, khiến Hắc Xà hơi ngẩn người, hắn đáp, ngươi quan tâm việc này làm gì? Ngô Dục cảm thấy, cơ hội tìm được Nam Cung Vi lớn nhất hiện tại là từ Hắc Phong Yêu Vương. So với việc lùng sục khắp nơi như con ruồi không đầu, hắn nghĩ rằng, trực tiếp giám sát Hắc Phong Yêu Vương thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Tuy vậy, phản ứng của Hắc Xà khiến Ngô Dục thấy hơi kỳ lạ. Hắc Xà lấy ra một viên vấn đạo thần đan, nói, ngươi không cần phải hỏi động cơ của ta, chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được, hắn ở đâu? Viên vấn đạo thần đan bắn ra, hướng về phía trước, rồi lại bay về phía Ngô Dục. Hắc Xà trợn mắt, viên đan dược trở lại tay Ngô Dục, và hắn nói, Hắc Phong Yêu Vương hành tung bất định, ta cũng không biết, ngươi không phải nói, bất kể ngươi có biết hay không, đều phải nhận lấy vấn đạo thần đan sao, sao lại đưa nó cho ta? Ngô Dục cảm thấy Hắc Xà có vấn đề. Vấn đề của hắn khiến Hắc Xà hơi lúng túng. Thực ra, trước đó Hắc Xà đã nói rõ ràng là không biết, thế nhưng lại đưa vấn đạo thần đan cho Ngô Dục làm gì? Hắc Xà lúc này chắc đã lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa tay định bắt lại viên vấn đạo thần đan, miệng nói, chỉ là cảm thấy các ngươi hôm nay tốn khá nhiều tài vật mà không thu được bao nhiêu tin tức hữu ích, trong lòng có chút băn khoăn thôi. Nhưng nếu ngươi không cần, thì ta sẽ lấy lại. Tuy nhiên, veo một tiếng, viên vấn đạo thần đan biến mất ngay trước mắt Hắc Xà. Ngô Dục nhíu mắt, ánh mắt sắc như dao nhìn vào Hắc Xà. Lúc này toàn thân Hắc Xà lạnh toát, hắn thấp giọng quát, các hạ đây là đang đùa bỡn ta sao? Ngô Dục cười lạnh, nói, không phải, ta chỉ là tò mò, tại sao ngươi biết tâm tích của Hắc Phong Yêu Vương mà không nói cho ta? Là vì quy củ giữa chúng ta có xung đột sao? Hắc Xà trừng mắt, giận dữ nói, ngươi đang đùa gì vậy? Hắc Phong Yêu Vương là tồn tại cỡ nào? Ta làm sao biết hắn ở đâu? Tuy nhiên, ta thật sự có thể chỉ cho các ngươi vị trí đại bản doanh của hắn trên bản đồ. Nhưng mà vừa rồi các ngươi đã động vào ta, thế nên không bàn nữa. Ở đây ngoài ta ra, không mấy ai biết Hắc Phong Yêu Vương đang ở đâu. Bây giờ, các ngươi có thể đi được rồi. Không tiễn, Hắc Xà nói xong, âm thanh lạnh lẽo, đứng dậy định rời đi. Nhiều yêu ma xung quanh cảm nhận được cuộc xung đột này. Những Hắc Vân Hổ Lang đều lao tới, mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Dục và đồng bọn. Ngô Dục không tỏ ra lo lắng. Hắn chỉ muốn tìm Hắc Phong Yêu Vương, ít nhất để Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể lén lút theo sau. Dù khu vực tìm kiếm khá rộng, nhưng điều đó không làm khó được Ngô Dục, vì hắn có Cân Đầu Vân, nơi nào mà hắn không thể đến. Vì vậy, hắn không có ý định tiếp tục ở lại đây đối đầu với lũ sói yêu. Ba người đứng lên rời đi, cáo tử. Khi ba người đi qua những Hắc Vân Hổ Lang đang quan sát, họ rời khỏi Lang Yêu khách sạn. Lúc này, ánh mắt của Hắc Xà vẫn dán chặt vào Ngô Dục. Thực ra hắn rất ngạc nhiên, vì hắn mới nhận ra rằng người chủ yếu điều khiển nhóm này lại là Ngô Dục, người mà hắn cho là yếu nhất. Dạ Hề Hề hỏi, tại sao hắn lại có vẻ khó chịu? Khi nghe người hỏi về tâm tích của Hắc Phong Yêu Vương, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đang tự hỏi câu này. Họ cần tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này. Ngô Dục nhìn qua bản đồ, hắn tự tin là có thể tìm ra đại bản doanh của Hắc Phong Yêu Vương. Không sao, nếu thực sự không được giải quyết cái tên này, ta có thể hỏi người khác. Ngô Dục nói, không lo lắng gì. Bây giờ còn có rất nhiều người, hắn có thể tìm một người khác để hỏi trong thời gian ngắn. Dù sao, hiện tại vẫn chưa phải lúc để lộ quá nhiều thông tin. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa rời khỏi Lang Yêu khách sạn, đột nhiên đất rung núi chuyển, như thể vạn thú đang lao nhanh tới. Nhìn về phía trước, họ thấy một ánh sáng đỏ như máu, kèm theo là bụi mù dày đặc. Cây cối xa xa va chạm, ngay lập tức bị nghiền nát. Chắc chắn là có không ít yêu ma đang lao tới đây, có vẻ như là đang chuẩn bị gây sự. Ngô Dục đoán trong lòng, hắn lập tức sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía nơi ánh sáng đỏ như máu tỏa ra. Quả nhiên, hắn thấy một đám yêu ma đang lao nhanh về phía họ. Nhìn kỹ, có một đám yêu ma toàn thân phủ đầy lông màu đỏ rực, giống như những con báo săn. Trên người chúng thiêu đốt ngọn lửa đỏ rực, tốc độ di chuyển vô cùng nhanh chóng, mạnh mẽ. Hình thể chúng cũng gần giống với Hắc Vân Hổ Lang. Nhưng điểm đáng chú ý là đầu của chúng lại giống đầu rồng, có râu rồng và sừng rồng. Khi lại gần, có thể thấy rõ trên tứ chi của chúng, bộ lông còn dính không ít vài rồng đỏ. Nhìn thật sự rất kỳ dị, đúng là huyết vân long báo. Một tiếng hét thảm thiết của yêu ma vang lên trong không gian, như thể đang bỏ chạy. Ngô Dục cũng nhận thấy, một đám huyết vân long báo này khả năng mang trong mình một phần huyết mạch của thần long, có khí tức thần long tỏa ra từ người, mà chính huyết mạch này hiển nhiên đã tăng cường rất nhiều năng lực của chúng. Đám huyết vân long báo này có tốc độ cực kỳ nhanh, Ngô Dục và mọi người vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi đầu sói. Nhưng nay khi tiếng gào thét vang lên, bụi mù tung bay, hơn 30 con huyết vân long báo đã xuất hiện trước Lang Yêu khách sạn, chặn đường Ngô Dục và đồng bọn. Đám huyết vân long báo này rõ ràng là muốn gây sự, vì vậy chúng vô cùng hung hãn và toàn bộ thể chất đều rất mạnh mẽ. Đừng làm loạn, Hắc Sa, tất cả hắc vân hổ lang, lan ra đây cho ta. Sau khi đám huyết vân long báo đến, một con trong đám thở hổn hển và ra lệnh lớn tiếng hướng về phía Lang Yêu khách sạn. Lúc này, trước cửa Lang Yêu khách sạn đã xảy ra hỗn loạn, sau đó không ít hắc vân hổ lang xông lên phía trước, Ngô Dục lập tức né sang một bên để nhường cho chúng. Chuyện gì vậy? Dạ Hề Hề nhìn thấy hắc vân hổ lang có vẻ như đang đối mặt với một kẻ thù lớn, không hiểu ra sao, im lặng xem diễn biến. Ngô Dục nghĩ rằng mình có thể đang chứng kiến một cuộc chiến thú vị. Lúc này, Hắc Sa mặt mày nghiêm nghị lao ra khỏi đám hắc vân hổ lang. Trong khách sạn, hầu hết hắc vân hổ lang đã ra ngoài, số lượng còn đông hơn cả đám huyết vân long báo. Tuy nhiên, Ngô Dục nhận thấy thể chất toàn diện của huyết vân long báo phải mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là trong số chúng có hai con huyết vân long báo đạt tới vấn đạo cảnh giới. Mặc dù chúng chỉ ở tầng 1, nhưng nếu kết hợp lại, chúng đủ sức áp chế Hắc Sa. Khi Hắc Sa lao ra, hắn biến hình trở lại, thân thể yêu ma cực kỳ to lớn giữa đám hắc vân hổ lang, vai rộng đặc biệt, mặc dù là sói yêu, nhưng thân hình lại giống như con hổ hung dữ. Lúc này những yêu ma khác xung quanh đã sớm chạy mất, trong khi đó, Ngô Dục và đồng bọn vẫn là những người duy nhất đứng lại xem cảnh tượng này. Hắc Sa, hôm nay chúng ta đến để đòi lại món nợ năm xưa. Tam đệ đã chết, hôm nay chúng ta muốn tàn sát ngươi. Lang Yêu khách sạn phải trả giá cho cái chết của tam đệ. Linh Thiêng trên trời chứng giám, đầu lĩnh trong đám huyết vân long báo, con mạnh mẽ nhất, lên tiếng. Một con huyết vân long báo khác, cũng ở vấn đạo cảnh giới, giọng điệu lạnh lùng hơn, nói: khi ngươi nghe tin về sự quật khởi của huynh đệ chúng ta ở phương Bắc, ngươi đáng lẽ đã biết ngày này sẽ đến. Đáng tiếc, ngươi vẫn quá kiêu ngạo, lại dám không trốn đi. Vân Thăng, Vân Nhân. Hắc Sa ánh mắt sắc bén đảo qua hai người, vẻ mặt âm trầm. Hắn rõ ràng đã nghe qua về sự quật khởi của hai người này, nhưng Lang Yêu khách sạn này chính là cơ nghiệp suốt bao năm của hắn, hắn không thể nào từ bỏ được. Vì vậy, dù đã có dự liệu, nhưng hắn cũng không trốn đi. Ngô Dục nghe xong, đại khái có thể đoán ra được, chắc hẳn những huyết vân long báo này khi còn trẻ đã từng gặp phải một lần công kích của hắc vân hổ lang, khiến cho tam đệ của chúng chết, và lúc đó chúng đã phải chạy trốn, chịu nhục, ăn nỗi đau. Nhưng hôm nay cuối cùng chúng cũng tới để trả thù, báo hận. Những huyết vân long báo này đã trưởng thành từ rất lâu rồi, vì vậy lúc này Ngô Dục không nói nhiều, chỉ im lặng nằm xuống. Chúng có lẽ là đã trưởng thành trong những trận chiến, càng thêm máu tanh, mạnh mẽ hơn so với những kẻ khác. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng những hắc vân hổ lang đã được nuôi dưỡng ở tiểu u cốc, nên đương nhiên chúng phải dũng mãnh, thiện chiến hơn. Một con hắc vân hổ lang đứng lên, lớn tiếng hô: các ngươi làm như vậy sớm hơn cả những gì ta tưởng tượng. Tuy nhiên, nếu đã đến, bộ tộc hắc vân hổ lang chúng ta cũng không sợ các ngươi. Các anh em, các cháu nhỏ, lũ yêu ma này muốn giết sạch chúng ta, nhưng bộ tộc chúng ta không bao giờ sợ hãi, càng không sợ chết. Hôm nay, để chúng biết sức mạnh của chúng ta, để chúng biết từ đâu đến thì phải chạy về nơi đó. Hừ, một tiếng đồng thanh vang lên. Dù nhóm hắc vân hổ lang có phần ngây ngô, nhưng chúng vẫn tuân thủ quy tắc, phục tùng những kẻ mạnh hơn và luôn giữ vững tinh thần tập thể. Dưới sự khích lệ của nhau, lại có thêm bản năng hoang dã, chúng lập tức xông lên, lợi dụng số lượng đông đảo để áp chế những huyết vân long báo. Trận chiến lớn lập tức bùng nổ. Hắc Sa dù không lường trước tình huống này, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần từ chiến, bởi vì hắn rõ ràng rằng mối thù giữa hai bộ tộc chỉ có thể giải quyết bằng chiến đấu đến cùng, bất kỳ đàm phán nào cũng đều vô ích. Ngô Dục không ngờ rằng khi đến đây lại được chứng kiến một cuộc hỗn chiến giữa các yêu ma. Trong lúc này, sói và báo chiến đấu với nhau, chiến sự bùng nổ ngay lập tức. Mỗi con huyết vân long báo đều phải đối mặt với hai, thậm chí ba con hắc vân hổ lang. Tuy nhiên, ở khu vực cao nhất của chiến trường lại có sự khác biệt. Hai yêu ma ở cảnh giới vấn đạo, Vân Thăng và Vân Nhân, vừa bắt đầu chiến đấu đã trực tiếp lao vào đối đầu với Hắc Sa Tây. Đây là ba con yêu thú khổng lồ, mỗi con đều có thực lực không chênh lệch nhiều, nhưng hai con huyết vân long báo màu máu liên tục vây công Hắc Sa. Ngô Dục có thể thấy Hắc Sa là một đối thủ rất mạnh mẽ, đầy ý chí chiến đấu và rất hung hãn, nhưng cũng không thể ngăn được thế trận nghiêng về một phía. Dưới đó, các huynh đệ đồng bọn của Hắc Sa mặc dù vẫn có thể miễn cưỡng đối phó với những con huyết vân long báo, nhưng nếu kéo dài thêm có lẽ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đám huyết vân long báo rõ ràng có chất lượng tốt hơn một chút, hơn nữa chúng đã chuẩn bị rất kỹ càng để trả thù sau mấy chục năm. Trận chiến này không liên quan gì đến Ngô Dục, vì vậy hắn không tham gia vào việc đánh nhau. Khi nhìn thấy Hắc Sa bị thương nặng mà hắc vân hổ lang đã chết không ít con, Ngô Dục nhận thấy cái chết của chúng sắp đến gần. Nếu như Hắc Sa không thể làm gì để cứu vãn tình thế, đám hắc vân hổ lang sẽ mất hết hy vọng. trừ khi ngay lúc này Hắc Sa có thể làm bọn chúng tách ra chạy trốn, nếu không, chỉ có thể đón nhận kết cục. Năm đó thù hận, chúng ta đã nhẫn nhịn mấy chục năm, hôm nay chắc chắn sẽ lấy máu trả lại nợ máu của ngươi. Huyết Vân Long Báo nói, giết chóc đầy hưng phấn, từng đợt sóng máu và sức mạnh thần bí của nó thật sự rất hung tàn, từng chiêu đánh ra đều là những đòn chí mạng. Gần một nửa tiểu u cốc đã rơi vào hỗn loạn, và trong lang yêu khách sạn, những yêu ma đang run sợ, lo lắng không biết có bị giết vào trong cuộc chiến này hay không. Ngô Dục tất nhiên không có lý do gì để cứu Hắc Sa, bởi vì hắn và đối phương không có quan hệ gì. Đây là cuộc tranh đấu giữa các yêu ma, Huyết Vân Long Báo báo thù trả hận là điều hiển nhiên. Hơn nữa, Hắc Sa còn cố tình lừa gạt Ngô Dục. Ngay lúc này, Hắc Sa ngã xuống đất, máu me đầy mình, thoi thóp. Tình trạng của hắn khiến đám Hắc Vân Hổ Lang còn lại không khỏi cúi đầu, hạ thấp tinh thần. Trong thời gian ngắn, rất nhiều trong số họ đã chết. Nhìn thấy những con yêu sói trẻ tuổi ngã xuống, máu me vương vãi, trong đó có cả con trai của Hắc Sa, một biển máu và cảm giác hối hận đột ngột trào lên trong lòng hắn. Hắn hiểu rằng, ngày hôm nay, hắn không thể tránh khỏi sự diệt vong của tộc mình. Dù đã rất mạnh, nhưng lại không chuẩn bị đầy đủ. Giờ đây, hậu quả tồi tệ đã xảy ra, không chỉ làm hại chính mình mà còn liên lụy đến rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi. Nhìn những con yêu sói trẻ tuổi chết trong trận chiến, đôi mắt Hắc Sa mờ đi trong nước mắt và máu tươi. Sâu thẳm trong lòng là sự hối hận vô cùng. Hắc Sa, ta sẽ đưa ngươi đi quy thiên, tam đệ, ngươi ở trên trời, linh thiêng, hãy nhìn cho. Hai con Huyết Vân Long Báo xông đến, ánh mắt đầy sát khí. Hắc Sa nhận ra, hắn chỉ có thể vội vàng đứng dậy, cái chết chưa bao giờ gần gũi và khắc nghiệt như lúc này. Có thể nói, từ trước đến nay, hắn chưa từng tuyệt vọng như thế. Nhưng ngay khi đó, trong làn máu tươi, hắn nhìn thấy ba người đứng trước lang yêu khách sạn. Họ không tham gia vào cuộc chiến, mà chỉ đứng đó quan sát. Nhìn thấy họ, một ngọn lửa hy vọng bất ngờ bùng lên trong lòng Hắc Sa. Ta biết vị trí của nàng, cứu chúng ta sẽ chỉ cho ngươi. Hắc Sa gầm lên, giọng nói đầy quyết tâm. Ngô Dục nghe được lời đó, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Khi nghe thấy vậy, hắn không thể tiếp tục đứng im, bởi hắn cũng cảm thấy Hắc Sa đang giấu giếm điều gì đó. Pháp ngoại phân thân, chỉ trong nháy mắt, ít nhất hơn 1.000 Ngô Dục xuất hiện trên chiến trường. Các phân thân của hắn lao vào, vây chặt đám Huyết Vân Long Báo. Những con Huyết Vân Long Báo bị tấn công tơi tả, gào thét thảm thiết, chật vật bỏ chạy. Còn Ngô Dục bản thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt Vân Thăng và Vân Nhân. Hai người này đều là cường giả ở vấn đạo cảnh giới, rất khó đối phó, nhưng Ngô Dục không chần chừ liền rút ra cửu kiếp dung lô phần thiên trụ của mình, đột ngột vung một côn, uy lực khổng lồ của nó trực tiếp đánh vào một con Huyết Vân Long Báo, khiến nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay ra ngoài. Nhị đệ, một con khác bị Ngô Dục đánh lui, đi kiểm tra thương tích của người kia. Ngô Dục chỉ một côn đánh tan con này, nhưng thực ra không hề giết nó. Cút đi, hôm nay có ta ở đây, các ngươi không thể giết hắn, Ngô Dục vừa nói, đồng thời đám Huyết Vân Long Báo cũng bị các phân thân của hắn ép lui. Ngươi là ai? Vì sao phải giúp hắn? Vân Thăng tức giận, vô cùng không cam lòng. Đừng có nói nhảm, hôm nay coi như các ngươi vận rủi, nếu còn không chịu đi, thì sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Ngô Dục lạnh lùng nói. Đám Huyết Vân Long Báo nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy hoảng sợ. Vân Thăng thấy tình huống như vậy, lại thấy Vân Nhân bị thương, nỗi giận ngập trời trong lòng hắn. Nhưng cũng chỉ đành phải kiềm chế, quay sang nói với Hắc Sa Ảnh. Hôm nay ngươi may mắn, nhưng ngươi trốn được một lần không có nghĩa là trốn suốt đời, đợi mà xem. Nói xong, đám Huyết Vân Long Báo rút lui, mang theo thi thể của những con đã chết. Ngô Dục lúc này mới thu lại các phân thân, quay đầu lại thì thấy đám Hắc Vân Hổ Lang đang ngẩn ngơ nhìn hắn, ngay cả Hắc Sa cũng không ngoại lệ. Thực ra, Hắc Sa căn bản không biết Ngô Dục mạnh mẽ đến mức nào, hắn chỉ nghĩ rằng nếu hợp sức cùng ba người kia, có thể ngăn chặn được một con Vân Nhân, như vậy có thể còn cơ hội sống sót. Không ngờ Ngô Dục lại trực tiếp đánh lui cả đám Huyết Vân Long Báo. Hơn nữa, Ngô Dục làm vậy mà không hề tốn nhiều sức, nhiều đa tạ. Đám Hắc Vân Hổ Lai nhìn nhau, vẫn còn ngần ngơ trong sự kinh ngạc. Đừng nói nhảm, vào trong, nói cho ta nghe những gì vừa rồi các ngươi nói. Ngô Dục trực tiếp kéo Hắc Sa vào lang yêu khách sạn. Ngô Dục đối phó với đám Huyết Vân Long Báo quả thật không tốn chút sức lực nào. Thực ra, hắn nhận thấy Hắc Sa có vẻ có vấn đề. Ban đầu hắn dự định sẽ ít nói hơn, trực tiếp hành động, ép buộc đối phương phải nói ra. Không ngờ lại gặp phải sự giúp đỡ không ngờ từ đám Huyết Vân Long Báo. Dĩ nhiên Ngô Dục không ngờ rằng hắn lại thật sự biết được hành tung của Nam Cung Vi, và hiện tại vẫn chưa nghe rõ chi tiết. Vì thế, Ngô Dục cũng không vội vàng xác định vấn đề, mà chỉ quay lại vị trí ban đầu ở lang yêu khách sạn. Lúc này bên trong đám yêu ma vẫn chưa biết trận chiến ngoài kia đã kết thúc. Chúng chỉ nhìn thấy Hắc Sa bị thương nặng, nhưng vẫn có thể đứng lên. Những Hắc Vân Hổ Lang kha dường như cũng không tồi, chỉ có một vài con đã chết. Hắc Sa đứng lên, đầu tiên nói với đám yêu ma còn lại. Xin lỗi, chư vị, hôm nay cửu nhân cũ xâm lấn, Mặc dù bọn chúng đã bị đuổi đi, nhưng chúng ta vẫn cần nghỉ ngơi một lúc. Xin mời các khách nhân rời đi trước. Ngô Dục không giết hết đám Huyết Vân Long Báo vì sau này bọn chúng vẫn có thể trở lại báo thù. Hắn đoán rằng Lan Yêu khách sạn không muốn tiếp tục mở cửa nữa. Lúc này, đám yêu ma biết bên ngoài không còn nguy hiểm nữa, vì vậy nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, nơi này đã vắng tanh. Hắc Sa ra lệnh cho đám Hắc Vân Hổ Lang, chúng tiểu nhân thu dọn một chút, chuẩn bị rời đi. Nơi này không thể ở lại nữa. Đám Hắc Vân Hổ Lang bắt đầu thu dọn, quả nhiên chuẩn bị rời đi. Ngô Dục phỏng đoán trong lòng rằng, có thể là Hắc Phong Yêu Vương không muốn cho ai biết tin tức về Nam Cung Vi. Nếu Hắc Phong Yêu Vương nói ra cho Ngô Dục, hẳn sẽ phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Chỉ một lúc sau, đám yêu ma đã đi hết, và Hắc Sa sau khi nhìn thấy ánh mắt của Ngô Dục và ba người, nhận ra họ không phải là người đơn giản. Hắn liền nói, kỳ thực, các người biết cũng không có tác dụng gì. Ta biết Nam Cung Vi ở đâu, đó là bạn của ta, là Hắc Phong Yêu Vương thân tín đã nói cho ta. Tuy nhiên, ba canh giờ trước Hắc Phong Yêu Vương đã tự mình xuất phát, đi tìm Nam Cung Vi, lúc này có lẽ đã đánh chết hắn rồi. Các ngươi không thể trước khi hắn giết Nam Cung Vi mà giết được. Vì vậy, cái giải thưởng treo thưởng kia, các ngươi không thể nhận. Ngô Dục không ngờ là tốc độ của Hắc Phong Yêu Vương lại nhanh đến vậy. Hắn nghĩ mình đã đến nhanh, nhưng hóa ra vẫn đến muộn. Không trách lúc đầu Hắc Sa không nói ra vị trí của Nam Cung Vi. Hóa ra Hắc Phong Yêu Vương đã biết, và còn xuất phát rồi. Nếu vậy, Nam Cung Vi chắc chắn đang gặp nguy hiểm, và là nguy hiểm vô cùng lớn. Cho ta biết vị trí của hắn, những chuyện khác không cần ngươi nói. Ngô Dục hiểu rằng, nếu còn chút hy vọng, thì bây giờ chính là lúc, từng giây, từng phút đều vô cùng quý giá. Ngươi có bản đồ Nam Dận Yêu Châu không? Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy, Hắc Sa vẫn giữ lời hứa, không rời khó dễ cho Ngô Dục. Ngô Dục nhanh chóng lấy ra bản đồ, Hắc Sa chỉ vào một điểm đỏ trên bản đồ và nói, vị trí này cách đây một khoảng, không quá gần, nhưng khi đến gần thì rất dễ tìm. Nó nằm trên cây Ma Vân Yêu Thụ, không biết ngươi có biết Ma Vân Yêu Thụ không? Đó là một cây rất cao ở Nam Dận Yêu Châu, tán cây vươn lên đến tận đám mây, trên đó có thể xây một thành trì. Nam Cung Vi đang ở trên cây Ma Vân Yêu Thụ này. Ma Vân Yêu Thụ thực ra là một yêu ma đã ngủ say nhiều năm. Yêu ma này rất đặc biệt, nhờ vào giấc ngủ dài mà trở nên mạnh mẽ, tăng lên cảnh giới. Bình thường nó không tỉnh dậy, dù có ai trèo lên người nó hay ở lại, chỉ khi có một cường giả toàn lực công kích thì nó mới có thể tỉnh lại. Ma Vân Yêu Thụ, Ngô Dục nhớ kỹ cái tên này, và những gì Hắc Sa nói, hắn vốn định lập tức đi. Nhưng khi nghe rằng Ma Vân Yêu Thụ lại là một cây cối yêu ma, hắn liền hỏi Hắc Sa về việc Nam Cung Vi ở trên thân cây ấy. Ngô Dục tò mò không hiểu tại sao Nam Cung Vi lại ở đó, nhưng giờ hắn đã biết rằng yêu ma này chỉ ngủ say mãi mãi, và cây cối ấy thật sự không khác gì một sinh vật khổng lồ. Đi thôi, Ngô Dục nói. Sau khi biết được vị trí của Ma Vân Yêu Thụ, hắn lập tức lên đường. Ba người rời đi, bỏ lại Hắc Sa đang vuốt cằm, chìm trong suy tư. Hắc Phong Yêu Vương đã xuất phát hơn 3 giờ đồng hồ để đi giết kẻ thù. Ba người này không thể ở trước mặt Yêu Vương, cũng không thể ở trước mắt Yêu Vương để cướp giết Nam Cung Vi và giành thưởng. Vậy thì chỉ có thể là họ không phải đi giết người, mà là đi cứu người. Đúng vậy, ba người này chắc chắn là đến để cứu Nam Cung Vi. Hắc Sa cúi đầu suy nghĩ, ba người này rốt cuộc là ai? Có liên quan gì đến Nam Cung Vi không? Họ không giống như người ở Nam Dận Yêu Châu, có thể họ đến từ Viêm Hoàng cổ vực. Đặc biệt là người dẫn đầu, rõ ràng là tộc nhân của Viêm Hoàng. Liệu ta có nên báo cho Hắc Phong Yêu Vương về chuyện này không? Hắc Sa suy nghĩ thêm một chút, rồi tự trả lời, không được, hắn sẽ không thích đâu. Nếu ta tiết lộ vị trí của Nam Cung Vi, Huyết Vân Long Báo sẽ gây phiền phức cho ta. Hắc Phong Yêu Vương cũng sẽ không giúp đỡ ta. Dù có thể tìm một vài bằng hữu, nhưng họ cũng không thể ở lại lâu. Cách duy nhất lúc này là rời khỏi Ma Phong Vực, tránh đi một thời gian. Còn ba người này, chuyện của họ không liên quan gì đến ta. Nghĩ đến đây, Hắc Sa quyết định, hắn sẽ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Lúc này Ngô Dục điều khiển Cân Đầu Vân, trên đó có Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Nam Dận Yêu Châu phía tây bắc mà đi. Vị trí trên bản đồ đã được đánh dấu, ở trong dãy núi Ma Vân Liên Miên, nơi có một cây Ma Vân Yêu Thụ khổng lồ vươn lên tận trời, giống như một cột chống trời. Nếu nơi này có thể xây dựng thành một thành trì, e rằng cũng có thể sánh ngang với Thục Sơn. Điều quan trọng là cây Ma Vân Yêu Thụ này chính là nơi trú ngụ của một yêu ma đang ngủ say. Yêu ma này có thể trở nên mạnh mẽ nhờ vào giấc ngủ dài đằng đẵng. Đây là một kỳ tích của thiên cổ. Loại yêu ma này có thể sống lâu gấp nhiều lần so với những người tu đạo, vì phần lớn thời gian của chúng là ngủ say. Lúc này, Ngô Dục im lặng không nói gì, mặt lạnh lùng, tận dụng tối đa tốc độ để tiến về phía đó. Dù sao họ đã xuất phát trước một thời gian dài, mà Hắc Phong Yêu Vương chắc chắn cũng đang truy lùng kẻ thù. Tốc độ của hắn chắc chắn không chậm, tình hình bên kia ra sao, vẫn còn rất khó nói. Nếu không phải Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề có chút ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Có lẽ Ngô Dục đã muốn cho hai người họ tạm thời ở lại dưới. Dù sao, lần này họ sẽ phải đối mặt với một cường giả đỉnh cao như Hắc Phong Yêu Vương. Nếu không có sự hỗ trợ của họ, Ngô Dục có thể dựa vào Cân Đầu Vân để chạy trốn. Như vậy tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Đừng lo lắng, Dục ca ca, nàng sẽ bình an vô sự thôi. Dạ Hề Hề an ủi, đều do ta. Nếu như không phải trêu chọc Âm Dương Lão Yêu thì đâu có làm lỡ thời gian dẫn đến hiện tại. Ngô Dục có chút rối loạn, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên biển. Lúc đó anh thực sự có thể lựa chọn không ra tay cứu người, hoặc không giết chết Âm Dương Xà. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, đây không phải là nhân quả tự có quy tắc, không thể nói như vậy. Trước mắt, mọi thứ rõ ràng, làm việc gì đều không hối hận. Hơn nữa, hiện tại còn chưa biết tình huống, người đang làm gì thì phải dùng hết sức. Nếu thực sự có vấn đề xảy ra, thì cũng không muộn để lo. Đừng có nói bậy, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Dạ Hề Hề trừng mắt nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt. Đúng đúng, tiểu nha đầu nói rất có lý. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, ta rõ rồi. Thực ra, Ngô Dục vừa rồi có chút lộn xộn, nhưng sau khi được hai người an ủi, tuy mỗi người một cách, nhưng Ngô Dục cũng đã tỉnh táo lại, nhận ra rằng tự trách sẽ chỉ khiến tâm trạng càng thêm tồi tệ. Điều này là rất nguy hiểm. Hiện tại điều duy nhất ta có thể làm là lấy tốc độ nhanh nhất mà đi. Nếu có thể cứu nàng, thì phải cứu. Nếu không thể, nghĩ đến đây, Ngô Dục cảm thấy suy nghĩ quá nhiều cũng chẳng có ích gì. Sự việc chưa xảy ra, đừng nên tưởng tượng. Mặc dù con đường chạy rất gấp gáp, nhưng đây chính là thử thách đối với tâm trạng của hắn. Nếu tâm trạng không ổn định, thì sóng gợn trên đường càng thêm dữ dội. Có lẽ Ngô Dục bản thân cũng không ngờ rằng, giờ đây khi biết tin về nàng, hắn ít nhất không muốn để nàng chết như vậy. Trước kia ở Đông Thắng Thần Châu, trong lòng hắn còn căm ghét nàng, nhưng lúc đó cảm giác ấy không mạnh mẽ như bây giờ. Hiện tại hắn đang rất sốt ruột, nhưng cũng có thể nói rằng hắn đã thật sự buông bỏ. Giờ phút này, mỗi một ngày đối với hắn như một năm dài đằng đẵng. Cuối cùng, Ngô Dục cũng nhìn thấy cây ma vân yêu thụ trong thung lũng sâu, mọc lên từ dãy núi. Cây ma vân yêu thụ này có rễ vô cùng phát triển, xuyên qua tảng đá lớn dưới đất. Ngô Dục vừa nhìn thấy cây đại thụ từ xa, thì ngay dưới chân hắn, những sợi rễ khổng lồ của cây đã vươn ra khỏi mặt đất, như thể cây này đang mọc lên từ lòng đất vậy. Trên thực tế, khi nhìn kỹ, cây này giống như một ngọn núi khổng lồ vươn lên trời, với tà la xanh mướt, toàn bộ đều chìm trong mây trắng mờ ảo, như ẩn như hiện. Càng tiến lại gần, Ngô Dục cảm nhận được cây yêu thụ này đang dần đến gần. Hắn lúc này đã đứng lên, tiến nhanh về phía trước. Trong khi di chuyển, Ngô Dục đã nói rõ với ba người còn lại rằng, kẻ địch lần này rất mạnh, vượt xa khả năng chiến đấu của họ. Vì vậy sau khi tới nơi, hắn sẽ để bọn họ ở dưới tán cây tìm một chỗ ẩn náu, còn hắn sẽ một mình xuống. Như vậy sẽ tiện cho việc tránh hiểm nguy. Dù cho cả hai người kia không muốn để Ngô Dục đơn độc mạo hiểm, nhưng họ biết đây là cách tốt nhất. Họ hiểu rõ sức mạnh của Cân Đầu Vân tầng thứ hai mà Ngô Dục sở hữu và rất kính trọng hắn. Sau một lúc suy nghĩ, họ đồng ý theo yêu cầu của Ngô Dục, nhảy xuống Cân Đầu Vân, rơi xuống thung lũng bên dưới. Ngô Dục thì lại điều khiển Cân Đầu Vân, nhảy lên mây mù, bay về phía những vùng cao hơn. Thực ra, đỉnh của Ma Vân Yêu Thụ đã xuyên qua tầng mây, nơi đó là không gian rộng lớn, với bầu trời xanh lam bao la dưới mây trắng. Ngô Dục lao nhanh qua mây trắng, nhìn thấy phía xa như một đảo xanh nổi trên mặt biển, mây trắng bao quanh tán lá màu xanh lục. Khi lên đến đỉnh, Ngô Dục nhìn thấy đỉnh cây Ma Vân Yêu Thụ bị bao phủ bởi một lớp khói đen, giống như một chiếc nắp nồi khổng lồ che phủ toàn bộ tán cây. Nhìn kỹ, đó không phải là mây mù, mà là một đám ong đen lít nha lít nhít đang vây quanh. Nhìn những đàn ong dày đặc, ít nhất có hơn trăm triệu con, hắc bầy ong, Ngô Dục cảm thấy đây không phải yêu ma, mà có thể là Hắc Phong Yêu Vương hoặc một thứ gì đó do hắn tạo ra. Dù sao, nếu hắn muốn tìm hung thủ, chắc chắn sẽ không dẫn theo nhiều tiểu yêu như vậy, chỉ mang theo vài bộ hạ đắc lực. Khi thấy đàn ong màu đen, tâm trạng Ngô Dục có chút nhẹ nhõm. Điều hắn lo lắng nhất là Nam Cung Vi đã bị giết. Dù sao, đây là Hắc Phong Yêu Vương, một yêu vương ở tầng thứ 5 của vấn đạo cảnh giới, có thực lực rất mạnh. Nếu phải chiến đấu, Ngô Dục chẳng thể làm gì, huống chi là Nam Cung Vi. Bây giờ, đàn ong vẫn còn, nghĩa là Hắc Phong Yêu Vương vẫn chưa rời đi. Vậy Nam Cung Vi vẫn có thể chưa chết. Điều này cho thấy có thể bọn họ không vội vàng như Ngô Dục nghĩ, hoặc trên đường có chuyện gì đó làm lỡ. Dù tình huống thế nào, không quan trọng. Quan trọng là hiện tại vẫn còn cơ hội. Có cơ hội, Ngô Dục sẽ không để lỡ. Hắn lập tức điều động Cân Đầu Vân, bay về phía đàn ong màu đen. Khi ở ngoài, Ngô Dục chưa thể nhìn rõ, nhưng hắn muốn lao vào trong để xem tình hình. Nếu Nam Cung Vi đang gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ phải hành động để ngừng cuộc chiến. Khi tiến lại gần, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để xuyên thủng lớp đàn ong màu đen. Nhìn vào bên trong, hỏa nhãn kim tinh của hắn rất rõ ràng, nhưng khi đến gần, hắn thấy có vài con yêu ma ở trong đó. Mơ hồ, hắn nhận ra có hai con chim và một vật gì đó màu vàng. Nhưng ba thứ này đều không phải Hắc Phong Yêu Vương, vì Hắc Phong Yêu Vương ít nhất phải có màu đen. Mộ Dục nhìn một lúc, không thấy hắn, nhưng trong đàn ong nhiều như vậy, chắc chắn Hắc Phong Yêu Vương đang ở đâu đó, và hắn phải là hình người. Nhìn vào tình hình, Ngô Dục thấy ba con yêu ma vây quanh một cành của Ma Vân Yêu Thụ. Ngô Dục liếc nhanh, chỉ thấy một đám hỏa diễm cháy rực, màu sắc có vẻ phức tạp, nhưng hình như có đến 9 loại màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, kỳ lạ là thứ này không phải là một người, mà có vẻ như là một vật hình cầu, to lớn hơn nhiều so với một người. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã nhìn thấy những gì trên. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục đã tới được khu vực đàn ong. Lúc này, bầy ong đen đang vây quanh, có đến hàng triệu con ong đen bay tới, tạo thành một làn sóng chấn động. Khi chúng thấy Ngô Dục tấn công đến, mặc dù không phản ứng ngay lập tức, nhưng những con ong này rõ ràng không có ý định tấn công ngay. Ngô Dục chỉ dựa vào thân thể cường hãn của mình, dùng lực lượng từ lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, trực tiếp đánh bay rất nhiều con ong, rồi lao vào bên trong. Khi đến gần hơn, Ngô Dục mới phát hiện, những con ong đen này to gần bằng cánh tay, và chắc chắn là có độc tính. Sau khi Ngô Dục tiến vào, bầy ong đen lập tức trở nên hoảng loạn, hung hăng nhìn anh, đôi mắt đỏ rực có vẻ như đang chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, có lẽ chúng chưa nhận được lệnh, nên tạm thời không động đậy. Khi Ngô Dục tiến sâu vào, tình hình bên trong dần dần hiện rõ. Đầu tiên, anh nhìn thấy Hắc Phong Yêu Vương, quả đúng như lời đồn, hắn là một con yêu ma hình người. Hắn mặc áo bào đen, tóc đen, con người cũng đen, thân hình thon dài, là một người đàn ông trung niên. Cả người hắn toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, đầy quyền uy như một vị vua. Sau lưng hắn, hàng loạt ong đen đang bay xung quanh, như thần phục, tạo thành một cảnh tượng vô cùng uy nghiêm. Trong thế giới của những sinh linh như ong đen, Hắc Phong Yêu Vương chính là một vị đế hoàng, thống trị cả thiên hạ. Khi Ngô Dục tiến vào, Hắc Phong Yêu Vương thoáng ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sát khí. Ánh mắt và tư thế của hắn rõ ràng cao hơn Âm Dương Lão Yêu rất nhiều, thể hiện một khí thế vượt trội. Bên cạnh Hắc Phong Yêu Vương còn có ba tên thuộc hạ mạnh mẽ, đều là những lão yêu tu luyện nhiều năm, có thực lực mạnh mẽ. Trong vùng biển này, họ có thể xưng bá một phương. Con đầu tiên tiến lại gần Ngô Dục là một con đại ưng hùng mạnh, toàn thân màu lam đậm, cánh vươn rộng, trông cực kỳ oai phong. Lông của nó lóe lên những tia sét, mỗi lần lấp lóe, không khí xung quanh lại nổ tung như có điện giật. Đặc biệt, nó có ba cái đầu, với một cái ở giữa và hai cái bên trái, bên phải. Màu sắc lông ở trên cổ và các đầu cũng là màu lam nhạt, cùng với những tia lôi đỉnh mạnh mẽ nhất. Ngô Dục nhớ lại, trước khi đến, đã thu thập thông tin về con ưng này. Nó chính là ba đầu lôi ưng, một sinh vật thuộc vấn đạo cảnh giới tầng thứ bay. Ngoài ra, trong đám thuộc hạ của Hắc Phong Yêu Vương còn có một con chim yêu ma đặc biệt. Đó là một con kền kền, toàn thân nó có màu vàng sẫm, chỉ trừ cái đầu trơ trụi. Con kền kền này nhìn còn hung tợn hơn cả con đại ưng, khi sát phạt trong xương nó càng mạnh mẽ hơn. Mỗi lần nhìn vào, nó như muốn biến bất kỳ vật gì trong mắt thành thức ăn. Trên thân nó có lớp bão cát màu vàng bao quanh. Điều này chứng tỏ đây chính là bão cát thứ, một trong những đại tướng đắc lực của Hắc Phong Yêu Vương, có thực lực ngang với ba đầu lôi ưng. Còn lại một yêu ma dưới trướng Hắc Phong Yêu Vương là con yêu ma màu vàng mà Ngô Dục đã từng thấy. Khi nhìn lại gần, hắn nhận ra đây là một con bọ cánh cứng màu vàng, toàn thân được bao phủ bởi một lớp giáp vàng, nhìn như được đúc từ hoàng kim, dày đặc một lớp bảo vệ. Chỉ cần nhìn qua là biết nó có thể so với thượng linh đạo khí về khả năng phòng ngự. Toàn thân con yêu ma này phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như một mặt trời vàng chói chang. Đó chính là kim giáp thánh trùng. Đừng nhìn nó có vẻ thánh khiết, bình tĩnh như vậy, thực ra nó chính là nhân vật đứng thứ hai trong ma phong vực, được gọi là hai đại vương, chỉ xếp sau Hắc Phong Yêu Vương. Lần này để báo thù cho mình, Hắc Phong Yêu Vương đã đưa tất cả những thủ hạ mạnh nhất của mình đến. Trận chiến này quả thực rất lớn, thể hiện rõ quyết tâm tiêu diệt Nam Cung Vi của hắn. Hắn có thể mang theo những tiểu yêu vương quen thuộc với xú danh, điều đó chứng tỏ hắn cực kỳ cưng chiều nhi tử của mình. Tuy bốn con yêu ma này có sức mạnh lớn và rất nổi bật, nhưng lúc này Ngô Dục lại không chú ý vào chúng. Hắn chỉ nhìn vào cái sinh vật đang bị bọn yêu ma vây quanh. Lúc này, Ngô Dục thấy một quả trứng lớn đang bốc lên ngọn lửa chín màu, phát ra tiếng nổ lớn, rất mãnh liệt và nóng rực, có vẻ giống như phần thiên trụ. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục bối rối là quả trứng này dài hơn một trượng, cao khoảng 5-6 thước và vỏ trứng chính đang bị thiêu đốt lửa. Đây chính là Nam Cung Vi. Ngô Dục không khỏi cảm thấy bối rối, nhưng khi nhìn bốn con yêu ma, hắn nhận thấy chúng cũng chưa động thủ. Rõ ràng bọn chúng cũng giống hắn, đều bị mê hoặc. Chúng nhận được tin tức tìm đến Nam Cung Vi, và quả trứng này rõ ràng đã khiến chúng bối rối. Vì thế, Ngô Dục tự hỏi liệu quả trứng này có phải là Nam Cung Vi hay không? hay có thể là nàng đã chết, chỉ còn lại quả trứng này. Nhìn vào ngọn lửa chín màu, Ngô Dục cảm thấy nàng vẫn còn sống, và có thể quả trứng chính là nàng, nếu không sẽ không có ngọn lửa kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, cũng có thể là, từ đầu đến cuối, đây không phải là Nam Cung Vi từ Đông Thắng Thần Châu. Dù sao đi nữa, nếu quả trứng này là Nam Cung Vi, thì ít nhất nàng vẫn chưa chết. Ngô Dục nhìn thấy sinh cơ trong quả trứng, và đối với hắn mà nói, đây là một tin tức rất tốt. Chuyện gì vậy? Một người tộc nhân lại dám xông vào đây. Nhân tộc, ngươi là ai? Biến đi ngay. Khi bọn yêu ma nhìn thấy Ngô Dục, kể cả Hắc Phong yêu vương, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, nhanh chóng tìm cách trả lời. Ta không biết các vị đại vương ở đây. Ta chỉ là hiếu kỳ mà đi vào. Chẳng qua, quả trứng này có chuyện gì vậy? Nam giận yêu châu, sao lại có người nhìn thấy đàn ông mà không biết sự tồn tại của ta? Ánh mắt lạnh lùng của Hắc Phong yêu vương lướt qua Ngô Dục, rõ ràng hắn đang nghi ngờ. Ta từ Viêm Hoàng cổ vực mà đến, mới vừa tới nơi này không lâu, cầu yêu vương thứ tội. Ngô Dục muốn kéo dài thời gian, cố gắng xem bọn họ định làm gì. Tuy nhiên, Hắc Phong yêu vương không mấy để ý đến lời nói của Ngô Dục, chỉ lạnh lùng ra lệnh, bắt được hắn, ta sẽ xem thử hắn có chuyện gì. Nghe được mệnh lệnh, ba con lôi ưng lập tức lao xuống đỉnh đầu Ngô Dục, há mồm phun ra một đợt chớp giật lôi đỉnh, bao trùm lên Ngô Dục. Ngô Dục đã từng chiến đấu với vấn đạo cảnh giới tầng thứ ba, âm dương lão tổ, nên cũng không quá sợ đối phương, nhưng hắn nhận ra đây chỉ là cách giam cầm mình, vì vậy không hề sử dụng sức mạnh để chống trả. Những tia chớp lao xuống, chỉ trong chớp mắt đã kết thành một quả cầu chớp giật, bao vây Ngô Dục vào trong, tạo thành một lao tù vô hình, chớ đụng lung tung, nếu không sẽ biến thành cho bụi. Thật không có mắt, ba con lôi ưng trừng mắt nhìn Ngô Dục, cảnh cáo, ta... Ngô Dục giả vờ sợ hãi, không dám nói gì thêm. Thực tế, hắn chỉ muốn quan sát tình huống hiện tại. Rõ ràng vấn đề của Ngô Dục không quan trọng lắm. Sau khi bọn họ giam cầm hắn, cũng không muốn làm gì thêm. Nếu không phải Hắc Phong yêu vương có chút nghi ngờ Ngô Dục, thì ngay lập tức ba con lôi ưng đã có thể hạ sát hắn rồi. Lão đại, chỉ ít ngọn lửa này màu sắc đúng với miêu tả. Người báo tin nói tận mắt thấy Nam Cung Vi đến đây. Rõ ràng viên trứng này chính là nàng biến hóa. Mặc dù khá kỳ lạ, nhưng ta cảm thấy vẫn có thể động thủ. Ba đầu lôi ưng nói, ta cũng cảm thấy, cô gái này có khả năng bỏ trốn, nếu như không chớp lấy cơ hội này để nàng trốn thoát, lần sau bắt được nàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngươi nghĩ sao, lão nhị? Hắc Phong yêu vương hỏi Kim Giáp Thánh Trùng dưới trướng, giết đi, không thể nào là lấy đồ vật của đại nhân hắn. Kim Giáp Thánh Trùng biết lo lắng duy nhất của Hắc Phong yêu vương, kỳ thực nếu như bọn họ nhìn thấy Nam Cung Vi ở đây, họ đã sớm ra tay rồi. Ta, Hắc Phong yêu vương, nhìn trời xanh, sau đó nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt hắn đầy sát khí, hắn lao thẳng về phía viên trứng. Thực ra, nếu không phải Ngô Dục ngăn cản, hắn đã sớm ra tay rồi. Hắc Phong yêu vương không thể chần chừ thêm, hắn sắp hành động. Ngô Dục lúc này nghĩ tới cách bảo vệ Nam Cung Vi, chỉ dựa vào việc chạy trốn không thể giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm, Cân Đầu Vân cũng không thể đưa nàng đi. Nhìn thấy Hắc Phong yêu vương đã quyết định ra tay, Ngô Dục biết mình không thể đứng nhìn nữa, và lúc này, hắn lập tức sử dụng Cân Đầu Vân, từ trong quả cầu chớp giật nhảy ra. Và tấn công, hắn không tấn công vào những yêu ma kia, mà lại nhằm vào Ma Vân yêu thụ. Hắc Xà đã từng nhắc đến tình hình của Ma Vân yêu thụ, vì vậy Ngô Dục nghĩ đến việc lợi dụng điều này, ít nhất có thể gây ra một trận hỗn loạn. Đấu pháp của tiên đạo và võ giả phàm nhân thực ra cũng không khác biệt quá lớn. Trong chiến đấu không chỉ có sự triển khai máy móc của đạo thuật thần thông, mà đôi khi phương thức, mưu kế, ý chí và các yếu tố khác cũng có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuối cùng. So với võ giả phàm nhân, tiên đạo có thể muộn như yếu tố hoàn cảnh ít hơn, nhưng nó cũng là một yếu tố tồn tại. Ngô Dục xuất thân từ võ giả phàm nhân, và đôi khi, hắn càng giỏi hơn trong việc nhận ra những yếu tố có lợi cho mình từ những thứ xung quanh. Khi Hắc Sa nhắc đến Ma Vân yêu thụ, hắn cũng thuận tiện nói thêm rằng, Ma Vân yêu thụ thực ra là một cây yêu cổ xưa, đã chìm vào giấc ngủ rất lâu. Hắc Sa chỉ nói qua loa, nhưng Ngô Dục lập tức hiểu ra rằng cây này rất có thể sẽ bị thức tỉnh. Quả đúng như vậy. Trên đỉnh Ma Vân yêu thụ, Hắc Phong yêu vương và bọn họ cũng không dám hành động bừa bãi, có lẽ vì sợ cây yêu cổ này tỉnh lại sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Ngô Dục lúc này nhìn thấy bọn họ chuẩn bị động thủ, nhưng hắn không có cách nào cứu được quả trứng kia, chỉ đành phải tiến về phía Ma Vân yêu thụ. Hắn đã nghĩ kỹ phương pháp đối phó với bọn Hắc Phong yêu vương, và việc này liên quan đến Ma Vân yêu thụ. Trước đó, hắn đã nghĩ rằng đây có thể là một phương án tốt. Khi Hắc Phong yêu vương chuẩn bị ra tay, Ngô Dục lập tức từ trong ba đầu lôi ưng lao tù vươn ra. Bây giờ hắn đã có thể khống chế Cân Đầu Vân một cách tinh diệu hơn. Mới đầu, hắn còn lạng choạng, nhảy rất xa. Nhưng giờ đây, hắn đã có thể khống chế, khiến mình bay nhanh hơn. Sau khi bay ra, hắn cũng kịp thời tránh được đàn ong vây quanh. Ngô Dục trong tay cầm cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, trên đó thiêu đốt 9 loại lửa màu sắc, ngọn lửa nóng rực rõ ràng là thứ mà Ma Vân yêu thụ ghét nhất. Ngô Dục không nói gì thêm, dùng toàn bộ sức mạnh của mình, giận dữ quát lên một tiếng, rồi đập mạnh cây gậy vào một cành cây to lớn của Ma Vân yêu thụ. Ầm ầm, cành cây này thực ra còn lớn hơn nhiều so với thân cây của nhiều loại cây khác. Dưới sức mạnh của Ngô Dục, cành cây lập tức vỡ tan, mang theo vô số nhánh và lá cây to lớn, ầm ầm rơi xuống mây, rồi tiếp đó ném thẳng về phía mặt đất, ngăn cản hắn. Hắc Phong Yêu Vương hoàn toàn không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể thoát ra khỏi sự khống chế một cách nhanh chóng. Hắn vô cùng bất ngờ, và hành động của Ngô Dục lúc này khiến hắn nhận ra người này thực sự là một mối phiền phức. Hắc Phong Yêu Vương lúc này đã hiểu, người tu đạo trẻ tuổi này có thể là vì Nam Cung Vi mà tới đây. Phải, ba đầu lôi ưng cùng bão cát thứ đều lập tức ra lệnh, đồng loạt lao về phía Ngô Dục, truy đuổi không ngừng. Chỉ có điều, Hắc Phong Yêu Vương và Kim Giáp Thánh Trùng vẫn đang ở gần viên trứng, không bị động tác của Ngô Dục làm gián đoạn lâu. Lúc này, Ngô Dục phải đối mặt với sự uy hiếp của hai cường giả vấn đạo cảnh giới tầng thứ ba. May mắn thay, Ma Vân Yêu Thụ không làm hắn thất vọng. Quả thật, nó đã thức tỉnh, và vừa mới tỉnh lại đã vô cùng táo bạo. Dù sao, một phần cành lá của nó đã bị đứt, điều này chắc chắn khiến nó đau đớn. Ngay lập tức, Ma Vân Yêu Thụ sống lại, vô số cành cây của nó như những cánh tay vung lên, chuyển động mạnh mẽ với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Có thể nói, nó cho rằng Ngô Dục là người đã giúp đỡ mình, dù Ngô Dục đối với nó có thể là không đáng kể, nhưng Ma Vân Yêu Thụ vẫn hành động như thể Ngô Dục là một đồng minh quan trọng. Trong cơn giận dữ, vô số cành cây vung lên như những roi sắt, cơn bão cây cối cuộn lên dữ dội, âm thanh xít sắc bén vang lên, lao về phía đám yêu ma. Mặc dù Hắc Phong Yêu Vương ở dạng hình người, nhưng vì thực lực mạnh mẽ nhất, hắn được Ma Vân Yêu Thụ bảo vệ một cách đặc biệt. Đứng trên cây, hắn có cảm giác như trời long đất lở. Trên thực tế, Ngô Dục cũng bị cuốn vào phạm vi công kích. Trong khoảnh khắc, vô số cành lá và roi sắt lao về phía hắn, những chiếc lá và cành cây thậm chí dài ra, sắc bén như dao, tỏa ra ánh sáng xanh lục chói lọi, vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, ba con lôi ưng đối mặt với sự uy hiếp còn lớn hơn nhiều. Lúc này, bọn chúng hoàn toàn không bận tâm đến Ngô Dục. Ma Vân đại thụ, rõ ràng không phải chúng ta động vào ngươi, mà là kẻ loài người kia. Dừng tay, không có quan hệ gì với chúng ta. Hắc Phong Yêu Vương gào thét, nhưng hắn vẫn bị Ma Vân đại thụ chặn lại. Giờ phút này, trận chiến dữ dội đang diễn ra, động tĩnh cực kỳ lớn. Ngô Dục quan sát tình huống, có thể thấy Ma Vân đại thụ dường như chỉ đang phản kháng bản năng, chứ không thực sự thức tỉnh. Nó giống như vừa tỉnh dậy và đang giận dữ. Dù Hắc Phong Yêu Vương có gào thét đến thế nào, Ma Vân đại thụ vẫn tiếp tục tấn công, nuốt chửng tất cả. Thực ra, từ vị trí của bọn họ, nhìn từ xa, trận chiến này còn đồ sộ hơn cả ở Nam Sơn Vọng Nguyệt. Có thể thấy, gốc rễ của Ma Vân đại thụ đang chuyển động mạnh, mặt đất rung chuyển, những cành cây điên cuồng vung lên, tạo ra những lỗ hổng lớn trên bầu trời, làm mây trời bị hất văng đi. Ngô Dục có thân hình nhỏ bé, nhờ vào cửu cung bất động trận, hắn đã ngăn được đợt công kích đầu tiên từ Ma Vân yêu thụ. Lúc này, Ma Vân yêu thụ không thể phát hiện ra hắn, vì vậy đợt công kích đầu tiên không mạnh. Nhưng khi đợt công kích thứ hai sắp đến, Ngô Dục đã kịp dùng cân đầu vân chạy nhanh, khiến Ma Vân yêu thụ không thể bắt kịp hắn ngay lập tức. Lúc này Ngô Dục nhìn thấy viên trứng trên cành cây của Ma Vân yêu thụ bắt đầu rơi xuống và có thể sẽ bị ném xuống mặt đất hoặc bị những cành cây đập nát. Đây là cơ hội tốt nhất để cứu nó. Vì vậy, hắn lập tức lao về phía viên trứng, đùng đùng. Trong quá trình di chuyển, Ngô Dục vẫn phải chịu đòn từ Ma Vân yêu thụ, lực đánh mạnh đến mức thân thể của hắn bị rách, da thịt chóc ra, những vết thương xanh lục còn kéo theo một mảng máu thịt, khiến hắn đau đớn đến mức gần như mất đi. Đây chính là Ma Vân yêu thụ muốn đối thủ cảm nhận nỗi đau khủng khiếp. Tuy nhiên, thân thể của Ngô Dục vô cùng cường hãn, hắn vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng có thể nghe thấy ba đầu lôi ưng cùng các yêu ma khác cũng đang gào thét dưới đòn đánh của Ma Vân yêu thụ. Họ chắc chắn đang chịu đựng rất nhiều đau đớn, nhưng Ngô Dục nhận thấy họ chủ yếu là đang tự vệ, không hề phản kháng lại. Dù sao đi nữa, Ngô Dục cuối cùng cũng đã tới bên viên trứng, nó tỏa ra ánh sáng màu chín màu mà hắn rất quen thuộc, không hề chần chừ. Hắn lập tức dùng cân đầu vân bao lấy viên trứng và chuẩn bị mang nó đi. Đây có thể là cơ hội duy nhất của hắn. Khi mang viên trứng, Ngô Dục cảm nhận được sự sống mạnh mẽ bên trong. Đây không giống với trứng của những con quái vật trước đây. Nó không phải là một vật vô hồn mà là đầy ắp sinh mệnh. Viên trứng này không thể chứa vào tu di. Nếu nhét vào đó, chắc chắn sẽ phá vỡ trận pháp của túi không gian. Vì vậy, Ngô Dục chỉ có thể mang nó theo và chạy trốn. Tuy nhiên, liệu hắn có thể thoát khỏi Hắc Phong Yêu Vương và những yêu ma khác hay không? Vẫn còn là một câu hỏi khó. Trên đường chạy, Ngô Dục sử dụng cửu cung bất động trận để bảo vệ mình và viên trứng, đồng thời dùng phần thiên trụ làm lá chắn. Lúc này, toàn bộ thế giới như bị bao trùm bởi những cành cây của Ma Vân yêu thụ. Ngô Dục nghiến răng, không biết liệu cửu cung bất động trận có thể duy trì lâu dài hay không. May mắn thay, dường như Hắc Phong Yêu Vương và đồng bọn cũng đang gặp rắc rối. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục nghe thấy một tiếng xoạt xoạt. Hắn không thể ngờ được, ngay lúc này vết sạn nứt đã xuất hiện trên quả trứng đang thiêu đốt chín màu hỏa diễm. Không thể nào, quả trứng này đâu có bị công kích. Ban đầu Ngô Dục còn nghĩ rằng Ma Vân Yêu Thụ đã phá vỡ quả trứng, nhưng khi hắn quan sát kỹ thì không phải như vậy, vì tất cả các công kích đều bị ngừng lại trước đó. Tiếp theo, trong lúc hắn còn đang mơ màng, vết nứt trên quả trứng ngày càng lan rộng. Ngô Dục cảm nhận được sinh khí bên trong quả trứng ngày càng mạnh mẽ, trong khi ngọn lửa cũng càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn không thể không từ từ thả cân đầu vân ra. Lúc này hắn hiểu rằng quả trứng này tự mình phá vỡ và không liên quan gì đến Ma Vân Yêu Thụ bên ngoài. Khi hắn mở rộng cân đầu vân ra, một vết nứt lớn trên quả trứng hiện lên trước mắt hắn. Chỉ trong nháy mắt, quả trứng ngay trước mặt hắn hoàn toàn nổ tung, vỏ trứng bay tứ tung xung quanh. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này không dám lại gần vỏ trứng đang bị phá vỡ, mà đứng xa nhìn. Ở chính giữa tầm mắt của hắn, một ngọn lửa chín màu sặc sỡ bùng lên. Ngay sau đó, trong ngọn lửa chín màu ấy, Ngô Dục nhìn thấy một con chim hỏa diễm thần thú. Ở Đông Thắng Thần Châu, hắn đã từng thấy Nam Cung Vi biến hóa thành chín màu phượng hoàng, nhưng con chim lửa này chính là chín màu phượng hoàng. Đây là loài chim thần trong truyền thuyết mà phần lớn yêu ma ở đây đều đã từng nghe qua. Đây là một tiên thú. Tuy nhiên, lúc đó, tiểu yêu vương bên cạnh cũng không nhìn rõ ràng. Con phượng hoàng này xuất hiện trước mắt Ngô Dục, có thể nói là uy nghiêm và thánh khiết hơn nhiều so với cái phượng hoàng mà hắn đã từng thấy ở Đồng Thắng Thần Châu. Lông chim của nó cũng có những biến hóa nhỏ, ngọn lửa cử sắc càng thêm nồng đượm, hừng hực cháy. Ngô Dục đã từng thấy rất nhiều kỳ chân dị thú, phần lớn trong số chúng là yêu ma, nhưng con yêu thú đẹp nhất trong số đó chính là Lạc Tần, bản thể của ma phụ, giống như Bạch Long, một hình ảnh kỳ ảo mà Ngô Dục suốt đời khó quên. Nhưng con phượng hoàng này, mặc dù không có sự xuất trần, kỳ diệu, u nhã như Bạch Long, nhưng lại mang một vẻ nhiệt liệt và uy nghiêm vô cùng, đặc biệt là khi nó vươn cánh, ngọn lửa cháy hừng hực, khí thế ngập trời, khiến Ngô Dục thật sự rất khó quên. Khi Ngô Dục nhìn thấy phượng hoàng tiên thú, trong khoảnh khắc đó, đầu óc hắn như trống rỗng. Thực tế vào lúc này, hắn vẫn không thể xác định liệu con phượng hoàng trước mắt có phải là Nam Cung Vi hay không. Dù sao, so với phượng hoàng ở Đông Thắng Thần Châu, con chim này có sự biến hóa nhiều hơn, nhìn không giống như cùng một cấp bậc. Ít nhất, Ngô Dục cảm nhận được từ cơ thể con chim, mang lại cho mình một cảm giác uy hiếp rõ rệt. Thời gian lúc này như thể đã ngừng lại. Không biết từ lúc nào Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn rõ ràng phượng hoàng tiên thú trước mắt đang biến hóa. Từ bản thể nó từ từ chuyển thành hình người, trong ngọn lửa một cô gái bóng dáng mờ ảo như ẩn như hiện. Ngô Dục nhìn rõ ràng, đúng là nàng, Nam Cung Vi. Hắn không thể nào quên được dung mạo của nàng, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trên người nàng, đôi tai, đôi mắt, miệng mũi, ngón tay, xương quai xanh, vì gì. Giờ phút này nàng đang tắm rửa trong ngọn lửa màu chín, hình dáng biến thành của phượng hoàng tiên thú. Trong biển lửa ấy, dung mạo của nàng gần như không thay đổi so với trước khi còn ở Thục Sơn. Nàng vẫn là một mỹ nhân, tóc đen, mắt đen, ánh mắt mạnh mẽ và kiên định, khí chất giống như phượng hoàng tiên thú kiêu ngạo lúc trước. Tuy nhiên theo thời gian, nàng trở nên trưởng thành hơn, dáng vẻ cũng duyên dáng hơn, không còn tính cách trẻ con như trước mà thay vào đó là sự chín chắn và bình tĩnh. Điều quan trọng nhất là sự thay đổi trong khí chất của nàng. Thực tế, trong thế giới tu đạo, ngay cả đối với thần tiên, nếu xét về ngoại hình từ ngũ quan, làn da, vóc dáng, mỗi người đều có sự khác biệt không quá lớn. Trừ khi dùng các phương pháp tàn nhẫn của quỷ tu, rất khó có thể tìm thấy một người phụ nữ thực sự xấu, đặc biệt là yêu ma. Khi lần đầu biến hình thành người, họ có thể lựa chọn điều chỉnh dung mạo và vóc dáng theo ý muốn. Trong thế giới tu đạo, hay ngay cả đối với thần tiên, dung mạo, bao gồm ngũ quan, làn da, vóc dáng, thực sự không phải là yếu tố quan trọng nhất. Điều quyết định vẻ đẹp thực sự, khác biệt giữa một mỹ nhân bình thường và một tuyệt thế mỹ nhân khiến cho thiên hạ điên cuồng, chính là khí chất mà họ tỏa ra từ nội tâm, từ thực lực, địa vị và phẩm chất đặc biệt của họ. Lấy Lạc Tần làm ví dụ, nàng là chủ của bốn biển, là vương của tiên thú, vì thế, nàng là duy nhất. Khi nhìn thấy nàng, người ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp mà còn là sự kính nể, ngưỡng mộ, không ai có thể sánh được với nàng về phong thái. Ngay cả Ngô Dục, cũng bởi vì thừa hưởng truyền thừa từ Tề Thiên Đại Thánh, khí chất của hắn đã có sự thay đổi lớn, ngày càng thần tuấn. Nếu không có sự truyền thừa ấy, Nam Sơn Vọng Nguyệt, dù có hình dáng tuấn tú cỡ nào, cũng chẳng thể nào đạt được vẻ đẹp như vậy. Nói một cách đơn giản, một người bình thường, chỉ cần tu luyện đúng phương pháp tu đạo, không bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu từ thân thể hay đạo của quỷ thần, khi thực lực và địa vị của họ tăng lên, họ sẽ ngày càng trở nên đẹp hơn. Nếu là nữ tử, thì sắc đẹp sẽ càng ngày càng nổi bật, ví dụ như quỷ chặn khách. Người này tu luyện theo đạo của quỷ thần, vì vậy thân hình thấp bé và xấu xí, không thể thay đổi được, chỉ có thể ngày càng trở nên khủng khiếp. Khi Ngô Dục nhìn thấy Nam Cung Vi lúc này, từ vẻ đẹp toát lên một loại sức hút khiến người ta không khỏi thở dài. Hắn hiểu rằng, hôm nay nàng đã trải qua một lần đột xác, thực lực và cảnh giới của nàng chắc chắn đã tăng trưởng rất nhiều, đặc biệt là về mặt huyết mạch, nếu không, nàng không thể có được sự biến hóa lớn lao như vậy. Nếu không, nàng sẽ không thể trở nên rực rỡ, tỏa sáng như hiện tại. Nàng mang một vẻ đẹp nóng bỏng, mạnh mẽ, với đôi mắt sắc bén và đầy kịch liệt, khiến Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác nghẹt thở. Đây là lý do vì sao hắn cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng. Nam Cung Vi lúc này không phải là Nam Cung Vi của ngày xưa. Hắn cũng không thể trách Tiểu Yêu Vương vì đã động lòng với nàng, vì giờ đây, phong độ và vẻ đẹp lột xác của nàng thực sự khiến người ta khó có thể tìm thấy ai sánh kịp trong thiên hạ. So với Lạc Tần, sự ôn nhu và kỳ ảo của nàng hoàn toàn khác biệt. Nàng mang một khí chất rực rỡ, kiêu ngạo, cao quý, như thể đứng trên tất cả, mang lại một cảm giác uy nghiêm khiến người ta cảm thấy tự ti. Dù vậy, Ngô Dục, với tư cách là người nắm giữ truyền thừa từ tiên nhân, sẽ không để mình bị trấn áp bởi nàng. Thực ra, sự khác biệt về khí chất và vẻ đẹp chính là yếu tố quyết định. Ngô Dục cũng có một ví dụ rõ ràng về điều này, đó chính là thân thể thôn thiên của mình. Nói thật, hiện tại, mặc dù gương mặt của hắn giống hệt như khi sở hữu thân thể thôn thiên, nhưng cảm giác nhìn nó lại hoàn toàn khác, như thể là hai người vậy. Chỉ có điều, lúc này trong lòng Ngô Dục, tất cả suy nghĩ đều bị dáng vẻ của Nam Cung Vi trong ngọn lửa hấp dẫn cuốn hút. Hắn không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, chỉ có cảm giác nghẹt thở, như thể bị một sự kinh diễm vô cùng mạnh mẽ chấn động. Vi Nhi, ta, hắn khẽ khô khan nói ba chữ này, nhưng ngay khi hắn vừa nói ra, đôi mắt của Nam Cung Vi như ngọn lửa đang thiêu đốt, hướng về phía hắn, đầy vẻ cảnh giác, đồng thời rất sắc bén nhìn thẳng vào Ngô Dục và lại lung nói, người là ai, vì sao buông ta ra? Lời nói này khiến Ngô Dục hoàn toàn bối rối. Hắn đã nghĩ rằng khi nàng nhìn thấy mình, nàng sẽ rất ngạc nhiên và có thể không muốn gặp hắn, nhưng hắn không thể ngờ rằng nàng lại nói ra ba chữ này, ngươi là ai? Ngươi không phải Nam Cung Vi sao? Ngô Dục ngập ngừng hỏi lại. Ta đương nhiên là Nam Cung Vi, nàng đáp, ánh mắt lại nhìn về phía ma vân yêu thụ đang trong trạng thái hỗn loạn, như thể còn có yêu ma khác ở gần đó. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng và khẩn trương, quay lại nhìn Ngô Dục nói, ngươi tránh ra đi, ta phải đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nàng không phủ nhận tên của mình, nhưng lại thể hiện vẻ mặt không quen biết Ngô Dục, hơn nữa cảm giác không quen biết này cũng không giống như đang giả vờ. Ngươi không nhớ ta sao? Đông Thắng Thần Châu, Thanh Thiên Thục Sơn, những chuyện của chúng ta, ngươi đã quên hết rồi sao? Chuyện này cũng chẳng phải là quá lâu trước đây, ta nghe phụ thân ngươi nói ngươi mất tích, trước đó vài ngày nhận được tin tức, biết ngươi ở đây, lần này ngươi bị Hắc Phong Yêu Vương vây nhốt, ta đến cứu ngươi. Ngô Dục trong lòng rất nghi, hoặc hắn cảm thấy có thể là nàng chịu ảnh hưởng gì đó, nên mới trực tiếp nói rõ mọi chuyện. Đùa gì thế, ta không có phụ thân, ta cũng không quen biết ngươi, càng không biết cái gì là Đồng Thắng Thần Châu, tránh ra. Nam Cung Vi ánh mắt lạnh lùng, đó là sự lạnh lẽo phát ra từ nội tâm, mặc dù rất nhiệt huyết, nhưng khiến Ngô Dục cảm thấy có chút âm lãnh. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Dù sao, giờ quan trọng nhất là phải rời đi ngay lập tức, hắn vội vã tránh ra, nói, trước tiên mặc kệ như thế đi, đi thôi. Với cách hành xử thẳng thắn của Ngô Dục, Nam Cung Vi còn có chút bán tín bán nghi, nhưng nàng vẫn nhanh chóng tăng tốc, hướng về phía ma vân yêu thụ mà đi. Ngô Dục có chút kinh ngạc phát hiện, cảnh giới của nàng thật sự rất cao, ít nhất là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy mơ hồ, vì hắn không nghĩ Nam Cung Vi lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên lúc này, hắn chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Chưa đi được bao lâu, cả hai phát hiện động tĩnh của ma vân yêu thụ có vẻ chậm lại. Cơn điên cuồng lúc nãy từ từ biến mất, giống như đang chậm rãi ngủ. Không lâu sau, tất cả các cành cây dường như đều ngừng cử động. Trước khi đó, Hắc Phong Yêu Vương và thuộc hạ của hắn đã xuất hiện. Khi nhìn thấy Nam Cung Vi và Ngô Dục, Hắc Phong Yêu Vương ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng khi thấy Nam Cung Vi, hắn càng chắc chắn rằng nàng chính là hung thủ đã giết chết con trai của hắn. Ma Vân Yêu Thụ dĩ nhiên lại ngủ lần nữa. Ngô Dục tưởng rằng vừa nãy cuộc công kích có thể làm Ma Vân Yêu Thụ hoàn toàn tỉnh lại, nhưng không ngờ nhanh chóng lại ngủ tiếp, giống như chỉ mới rời giường một lúc. Điều này cũng khiến Hắc Phong Yêu Vương không phải bận tâm với Ma Vân Yêu Thụ, mà chỉ tập trung vào việc bảo vệ mình. Đi, lúc này chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Các ngươi muốn chạy đi đâu? Ngô Dục rõ ràng đánh giá thấp Hắc Phong Yêu Vương, đặc biệt là trong phương diện tốc độ. Ngô Dục có tốc độ không tệ, nhưng Nam Cung Vi vẫn còn chậm một chút. Khi Ngô Dục cố gắng giữ khoảng cách với Nam Cung Vi, Hắc Phong Yêu Vương trong nháy mắt đã đuổi kịp. Cút! Hắc Phong Yêu Vương vùng tay lên, ngay lập tức Một cơn cuồng phong đèn kịp bao phủ về phía Ngô Dục. Cơn gió này vô cùng tàn bạo, trong đó chứa vô số gai đen, hiển nhiên mang theo kịch độc. Nếu không trúng độc, thì những gai đen này cũng đủ xuyên thủng cơ thể, khiến người bị trúng chắc chắn sẽ chết. Cấp bậc của Hắc Phong Yêu Vương không thể so với Khúc Giận. Hắn tu đạo nhiều năm hơn Ngô Dục rất nhiều, vì vậy, nếu ép Ngô Dục, đó là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, Ngô Dục lại không chuẩn bị tâm lý trước. Lần này sự chênh lệch thực sự quá lớn. Trong lúc hoảng loạn, hắn chỉ có thể gọi ra Kích Linh Tôn để bảo vệ mình. Sau một khắc, Ngô Dục nghe thấy những âm thanh bùm bùm, cả hắn và Kích Linh Tôn đều bị va bay ra ngoài. Sau khi ổn định lại, Ngô Dục trong lòng cảm thấy sợ hãi. Những gai đen kia chỉ thiếu chút nữa là xuyên thủng Kích Linh Tôn. Dù cho bây giờ Kích Linh Tôn đã mất hết sức chiến đấu, Ngô Dục chỉ có thể đem kiếm trở lại phủ sinh tháp Pantheon. Trước đó Ngô Dục đã thấy Nam Cung Vi không thể chạy xa, nàng đã bị Hắc Phong Yêu Vương khống chế. Lúc này trên người Nam Cung Vi, những làn khói độc màu đen quấn quanh như những con rắn độc, siết chặt không buông. Những làn khói đen đó lại chứa đầy gai độc màu đen. Sau khi khống chế được Nam Cung Vi, Hắc Phong Yêu Vương rốt cuộc nở một nụ cười. Tuy hắn cười, nhưng đôi mắt đỏ như máu, đầy sát khí. Lúc này, Kim Giáp Thánh Trùng ở một góc khác, ngăn chặn Nam Cung Vi không để nàng sử dụng bất kỳ biện pháp nào để thoát thân. Hai con yêu ma vừa bị Ma Vân Yêu Thụ hành hạ thảm hại, lúc này thấy Ngô Dục không chết, liền tức giận gầm lên, rồi lao về phía Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục làm sao có thể chống lại thực lực của bọn họ. Hắc Phong Yêu Vương lấy ra một cái bình rượu đen kịt, trên chiếc bình có hình vẽ của vô số bộ xương. Nếu nhìn kỹ, những bộ xương này thực chất là những đường nét của trận pháp. Đây ít nhất là một món thượng lình đạo khí, và nó cực kỳ thâm độc. Chỉ vừa lấy ra, Ngô Dục đứng xa vẫn có thể nghe thấy những tiếng kêu thê thảm từ trong bình vọng ra, có đến hàng mấy chục ngàn tiếng khóc. Đây có lẽ là thứ mà quỷ tu chế tạo ra đạo khí. Chỉ thấy Hắc Phong Yêu Vương nhìn Nam Cung Vi, nghiến răng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết con trai của ta, ngươi nhất định phải trả giá đắt, ngươi sẽ hối hận vì đã bước vào thế giới này. Ngày hôm nay, ta sẽ dùng máu của ngươi tế cho con trai của ta. Ma Phong Độc Hũ này chứa đầy nọc độc, có thể khiến ngươi chết từ từ trong đau đớn suốt trăm năm. Từ hôm nay, ngươi sẽ phải sống trong khổ đau tột cùng, chịu đựng nọc độc lan tràn khắp cơ thể, sau đó ngươi sẽ biến mất, kéo dài trăm năm, rồi mới có cơ hội chết. Nghe đến tên Ma Phong Độc Hũ, quả thật khiến người ta không khỏi thay đổi sắc mặt. Dù Nam Cung Vi lúc này có vẻ hơi mơ hồ, nhưng ngay khi nghe thấy, sắc mặt nàng lập tức biến sắc, trở nên trắng bệch, âm thanh cũng run rẩy. Nàng nói, ta biết ngươi là Hắc Phong Yêu Vương, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vậy, nếu không mẹ ta sẽ tìm được ngươi, sẽ trả lại tất cả cho ngươi, hơn nữa còn là gấp 10 lần. Còn ta, mãi mãi không bao giờ chết, bởi vì ta chính là Phượng Hoàng Bất Tử. Mẫu thân, Ngô Dục chấn động, hắn biết rõ mẫu thân của Nam Cung Vi đã sớm qua đời, hơn nữa là chết trong tay phụ thân nàng, Cửu Anh phụ thân, Anh Hoàng, hơn nữa, sống mãi Phượng Hoàng là chuyện gì, hắn không hiểu rõ tình hình hiện tại của Nam Cung Vi. Theo lý, nàng là người, nhưng vì mang trong mình huyết mạch Phượng Hoàng, nên có một chút khác biệt, có thể biến hóa thành Phượng Hoàng, nhưng bản chất của nàng vẫn là người, không thể so với Phượng Hoàng tiên thú thực sự. Tuy nhiên, giờ đây nàng lại nói mình là sống mãi Phượng Hoàng, mọi thứ này khiến Ngô Dục đầy nghi vấn. Những nghi vấn này chỉ thoáng qua trong đầu Ngô Dục, bởi vì lúc này hắn nhìn thấy Hắc Phong Yêu Vương căn bản không quan tâm đến lời nói của Nam Cung Vi, không giải thích mà trực tiếp muốn khống chế nàng, định ném nàng vào cái Ma Phong Độc Hũ, một vật chứa thượng linh đạo khí. Ngô Dục không nghi ngờ gì, nếu Nam Cung Vi bị ném vào đó, chắc chắn sẽ gặp một kết cục thảm khốc. Lúc này, hắn không chút do dự, không còn lựa chọn nào khác. Trước khi đến đây, Ngô Dục đã suy nghĩ về những phương án có thể có, Ma Vân Yêu Thụ là nơi hắn nhất định phải đến. Vì vậy trong lúc suy tư, hắn nghĩ đến khả năng lợi dụng Ma Vân Yêu Thụ. Hơn nữa, trong tình huống khẩn cấp, hắn còn có một bảo bối khác là Bất Diệt Cảnh Phù, thứ mà Nhiếp Chính Vương của Viêm Hoàng Quốc gia đã trao cho hắn. Bất Diệt Cảnh Phù, đây vốn là một bảo vật mà Nhiếp Chính Vương đã đưa cho Ngô Dục để bảo vệ tính mạng. Giờ đây, hắn không do dự chút nào, lập tức lấy ra, dù lý do gì đi nữa, hắn không thể để Nam Cung Vi, ngay trước mắt mình, bị đưa vào một nơi như địa ngục. Bất Diệt Cảnh Phù trông như một tấm bùa chú trong suốt, vô hình, Ngô Dục kích hoạt trận pháp của nó, và ngay lập tức, một chùm sáng vô hình xuất hiện, lao thẳng về phía Hắc Phong Yêu Vương và Nam Cung Vi. Hắc Phong Yêu Vương cảm nhận được điều này, liền vất tay lên, nhằm ngăn chặn một trận khói đen lần thứ hai, lập tức ập tới, ẩn chứa vô số gai đen. Ngô Dục đoán rằng hắn nghĩ tấm bùa này là một công kích từ phía mình. Và lúc này, Hắc Phong Yêu Vương hoàn toàn không ngờ rằng, một tia ánh sáng vô hình lại xuyên thấu qua phòng ngự của hắn, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Lúc này, hắn mới nhận ra đó là một loại bùa chú, nhưng đã quá muộn. Bởi vì ngay sau đó, sức mạnh của phù lục nhanh chóng kết lại thành một quả cầu ánh sáng, bao bọc Nam Cung Vi vào trong đó. Khi quả cầu ánh sáng bao vây Nam Cung Vi, những sợi khói đen quấn quanh người nàng như những con rắn độc, lập tức mất đi sự khống chế của Hắc Phong Yêu Vương. Trong chớp mắt, chúng biến mất, khiến Nam Cung Vi cũng khôi phục lại khả năng cử động. Nàng lúc này hơi hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra đây chính là do Ngô Dục làm ra. Vì vậy, nàng bất giác cảm thấy hơi bối rối, món đồ quái quỷ gì vậy? Hắc Phong Yêu Vương nhìn thấy mình đang nắm giữ Nam Cung Vi trong tay, nhưng lại bị quả cầu ánh sáng bảo vệ, khiến hắn mất đi sự khống chế đối với nàng. Điều này làm hắn tức giận đến mức mặt mày tái mét. Hắn giơ tay ra, những chiếc vảy đèn sắc bén trên ngón tay vươn ra, và không do dự, hắn liền đâm mạnh vào phủ bất diệt cảnh trên người. Cú đâm này khiến hắn càng thêm chấn động. Đây là cái quái gì bùa chú, sao lại cứng rắn đến vậy? Các ngươi làm gì mà không giết được tiểu quỷ này? Nếu không phải ba đầu lôi ưng và bão cát thứ chưa giải quyết được Ngô Dục, hắn cũng không phải đối mặt với loại phiền phức này. Thực tế, ba đầu lôi ưng và bão cát thứ cũng vô cùng bực bội. Ngô Dục lúc này đang thi triển pháp thiên tượng địa, biến hóa thành nhỏ nhất và nhanh nhất, lại kết hợp với cơn đầu vân để bay lượn xung quanh ma vân yêu thụ. Hai lão yêu ma kinh nghiệm phòng phủ nhưng vẫn không thể bắt được Ngô Dục. Thay vào đó, Ngô Dục lại có thể sử dụng được phù bất diệt cảnh. Ta cũng đi hỗ trợ. Lúc này, Kim Giáp Thánh Trùng cũng đã xuất hiện. Ba lão yêu ma cùng nhau đối phó Ngô Dục, trong khi Hắc Phong Yêu Vương vẫn chưa thể phá được bùa chú bảo vệ Nam Cung Vi. Trước mặt ta, mọi nỗ lực đều là vô ích. Hắc Phong Yêu Vương cười nhạt. Trong quả cầu bất diệt cảnh, Nam Cung Vi nhìn Ngô Dục đang chạy trốn dưới sự truy đuổi của ba yêu ma, tựa như đang suy nghĩ về lý do mà Ngô Dục cứu nàng. Hắc Phong Yêu Vương không ngờ rằng, dù ba người này đã xuất động, nhưng vẫn hoàn toàn không thể bắt được Ngô Dục. Thậm chí, dưới mắt mọi người, Ngô Dục trực tiếp lật người, té ngã, và rồi biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, không có dấu vết, như thể đã hoàn toàn biến mất. Ba yêu ma lúc này nhìn nhau, không dám đối diện với Hắc Phong Yêu Vương. Thực ra Ngô Dục lúc này đã đến một bên khác của Ma Vân Yêu Thụ. Nơi đây, Ma Vân Yêu Thụ thật sự quá lớn. Sau khi Ngô Dục hành động, hắn không hề dừng lại. Hắn sử dụng pháp thiên tượng địa để biến hóa, từ hình dáng nhỏ nhất chuyển sang hình dáng to lớn nhất, rồi tiếp tục lấy ra cửu kiếp dung lô phần thiên trụ. Lúc này, ánh mắt hắn như lửa thiêu đốt, mục tiêu duy nhất của hắn chính là thân cây Ma Vân Yêu Thụ. Hít sâu một hơi, hắn quát lớn, bạo lực thuật. Dưới tác dụng của bạo lực thuật, hai cánh tay hắn trở nên tráng kiện hơn, bắp đùi cũng thô và mạnh mẽ. Cửu kiếp phần thiên toái ngục, đây gần như là một đòn mạnh nhất của hắn, trực tiếp đánh vào thân cây khô của Ma Vân Yêu Thụ. Lực lượng khủng khiếp của phần thiên trụ kết hợp với sức mạnh cơ thể nóng nảy của Ngô Dục, toàn bộ lực lượng đánh vào thân cây, phát ra một tiếng nổ mạnh. Có thể thấy, trên thân cây khô của Ma Vân Yêu Thụ xuất hiện một vết nứt lớn, nhìn giống như một con mắt đen khổng lồ đang mở ra. Thậm chí, trong vết nứt đó, chín loại màu sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Vừa nãy như vậy mà nó còn không tỉnh lại. Ta không tin, nếu vậy người vẫn không tỉnh. Ngô Dục không hề bận tâm. Dù hắn đã sử dụng bất diệt cảnh phù để bảo vệ Nam Cung Vi, nhưng chỉ có thể ngăn cản nàng không bị tổn thương, chứ không thể giúp nàng thoát khỏi vây cánh. Cách duy nhất để giúp nàng thoát là làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Ai muốn giết ta? Đột nhiên, từ trong Ma Vân Yêu Thụ phát ra một âm thanh vang dội, chấn động đến mức thiên địa đều rung chuyển. Ngô Dục nhìn thấy, Ma Vân Yêu Thụ cuối cùng cũng thức tỉnh. Lúc này những cành cây trên cao và dưới đất bắt đầu điên cuồng động đậy, tạo ra một cảnh tượng như trời long đất lở, mây mù vần vũ, đất đai nứt toác. Hắc Phong Yêu Vương, Ngô Dục cố ý hô to một tiếng, sau đó lập tức hòa nhập cơn đầu vân vào trong thân thể mình, rồi thực hiện một cú nhảy mạnh, rời khỏi khu vực vừa công kích Ma Vân Yêu Thụ. Lần này, cú nhảy không phải là hoàn toàn chính xác nhất, nhưng hắn vẫn xuất hiện ở vị trí cao hơn trên bầu trời. Tại đây hắn có thể thấy được, Hắc Phong Yêu Vương cùng ba tên yêu ma dưới trướng của hắn, lúc này đều bị cuốn vào trong cơn giận dữ điên cuồng của Ma Vân Yêu Thụ. Ma Vân Yêu Thụ bị đánh thức thực sự rất đáng ghét, và càng ghét hơn khi bị đánh thức theo cách này. Thực tế Ngô Dục vừa rồi dùng toàn lực công kích khiến Ma Vân Yêu Thụ cảm thấy vô cùng đau đớn, có lẽ phải lâu lắm mới tỉnh lại như vậy. Hắc Phong Yêu Vương cùng bọn chúng thật sự xui xẻo, vì khi Ma Vân Yêu Thụ tỉnh lại, cảm nhận được sự tồn tại mạnh nhất chính là bọn họ, nên không chút do dự nào, nó đã phát tiết toàn bộ sự phẫn nộ lên người chúng. Đối với Hắc Phong Yêu Vương và những kẻ dưới trướng hắn, đây quả thật là một tai họa lớn. Ngô Dục hành động nhanh chóng, và khi Ma Vân Yêu Thụ chính thức thức tỉnh, bọn họ mới vừa nghi ngờ, không biết Ngô Dục đã biến mất như thế nào. Đứng trên Ma Vân Yêu Thụ, Ngô Dục nhìn thấy hàng vạn cành lá cuồn cuộn trong làn mây bạo liệt, chúng xé rách biển mây, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Hắc Phong Yêu Vương không biết đang ở đâu, nhưng Ngô Dục thông qua hỏa nhãn kim tinh, rõ ràng thấy ba đầu lôi ương cùng bão cát thứ một bên đang giải thích, một bên bảo vệ mình. Tuy nhiên, Ma Vân yêu thụ lúc này vì giận dữ mà trở nên mất kiểm soát, nó không quan tâm đến những gì họ nói. Ngô Dục nhìn thấy những tia lôi đình hung hãn và bão cát cuộn xoáy, còn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, trong đó có cả hào quang vàng óng ánh. Hắn phỏng đoán tình hình của Hắc Phong Yêu Vương và Kim Giáp Thánh Trùm cũng không khả quan. Dù vậy, Ngô Dục vẫn quyết tâm lao vào. Hắn phải tìm ra Nam Cung Vi, vì nàng hiện đang ở trong Bất Diệt Cảnh Phủ, nơi mà sẽ không có nguy hiểm quá lớn, vì Bất Diệt Cảnh Phủ có sức phòng thủ mạnh mẽ. Đột nhiên một tiếng va chạm mạnh vang lên, Ngô Dục chỉ kịp nhìn thấy một hình cầu bị đánh bay ra ngoài, bay về phía một hướng khác. Chỉ liếc qua, Ngô Dục nhận ra đó chính là Bất Diệt Cảnh Phủ, và Nam Cung Vi vẫn còn ở bên trong. Hiển nhiên, khi Ma Vân Yêu Thụ nổi giận, Bất Diệt Cảnh Phủ đã bị quăng ra ngoài, có thể do bị nhánh cây quất vào. Điều này không ngờ lại vô tình giúp đỡ Ngô Dục, bởi Ma Vân Yêu Thụ trong tình trạng hỗn loạn đã hỗ trợ hắn. Giờ đây, Hắc Phong Yêu Vương và những kẻ khác bị mắc kẹt, còn Nam Cung Vi đã bay ra ngoài. Ngô Dục không cần phải vào trong nữa, hắn lập tức điều động cân đầu vân đuổi theo phương hướng mà Nam Cung Vi bị quất bay ra. Trước mắt, hắn thấy Nam Cung Vi dường như đã rơi xuống một thung lũng xa xôi. Ma Vân Yêu Thụ sức mạnh quá lớn, nên dù đánh xa vẫn còn rất mạnh mẽ. Khi Ngô Dục đuổi tới, hắn cảm nhận thấy Bất Diệt Cảnh Phù đã vỡ vụn. Rõ ràng là Ma Vân Yêu Thụ đã tấn công rất mạnh, tuy ít nhất nó đã bảo vệ được Nam Cung Vi. Khi đến thung lũng, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không thấy bóng dáng Nam Cung Vi đâu. Na, chạy trốn. Ngô Dục nghi ngờ, hắn xác định vừa rồi nàng bị đánh về phương hướng này, nhưng nơi này chẳng còn dấu vết của Nam Cung Vi, chỉ có dấu vết của Bất Diệt Cảnh Phủ đã biến mất. Ngô Dục lập tức tiếp tục dùng hỏa nhãn kim tinh để tìm kiếm xung quanh, từ từ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng, hắn xác định được rằng Nam Cung Vi quả thực đã đơn độc chạy trốn. Hắn quyết tâm tiếp tục tìm kiếm, nhưng nơi này quá gần với vị trí của Hắc Phong Yêu Vương, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ít nhất, Nam Cung Vi đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngô Dục nghĩ một chút rồi quyết định, trước tiên sẽ đưa Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người còn lại đi, rồi sau đó sẽ tiếp tục tìm hiểu hướng đi của Nam Cung Vi. Ít nhất, một đám người phải nhanh chóng làm cho nơi này trở nên lợi hại hơn. Ngô Dục cũng không biết Ma Vân Yêu Thụ có thể khống chế bốn con yêu ma đó trong bao lâu. Nếu như bọn họ tỉnh lại và thông báo mọi chuyện, thì sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Mẹ nó, động tĩnh lớn như vậy đều là người làm ra à? Khi Ngô Dục xuất hiện trước mắt Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, Nam Sơn Vọng Nguyệt không khỏi thay đổi sắc mặt. Dạ Hề Hề thấy Ngô Dục không có bị thương thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nàng đã mấy lần muốn lại gần kiểm tra xem sao, đi trước rồi nói sau. Ngô Dục dùng cân đầu vân cuốn lấy hai người, thực tế là họ đang ở gần khu vực Nam Cung Vi biến mất trước đó, vì vậy Ngô Dục mới đưa họ đi qua đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt liền nói, ta vừa rồi thật sự thấy Nam Cung Vi rơi xuống, ngươi không phải đuổi theo sao, tại sao lại tìm chúng ta? Na, không biết chạy đi đâu rồi, ta muốn đi tìm nàng, vì vậy trước tiên mang hai người đi. Sau đó Ngô Dục kể lại những chuyện đã xảy ra với họ. Quay đầu nhìn lại, Ngô Dục thấy Ma Vân Yêu Thụ và Hắc Phong Yêu Vương vẫn đang giao chiến, nhưng không còn nghe thấy tiếng của ba con lôi ưng và bão cát. Ngô Dục đoán rằng có thể Ma Vân Yêu Thụ đã tiêu diệt hai con yêu ma kia rồi. Vậy thì thiệt thòi lớn rồi, Bất Diệt Cảnh Phù dùng rồi mà nàng còn quên ơi. Nam Sơn Vọng Nguyệt chế nhạo. Ngô Dục lúc này phải nhanh chóng rời đi, hắn biết Nam Cung Vi chắc chắn đã chạy trốn xa, vì vậy hắn cần phải tìm hướng đi của nàng và đuổi theo. Trên người nàng chắc chắn có chuyện gì, giờ ở Nam Dận Yêu Châu này ta vẫn phải làm rõ mọi chuyện. Dù lần này là Ngô Dục khiến nàng chạy thoát khỏi kiếp nạn, nhưng Hắc Phong Yêu Vương không chết, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục truy đuổi nàng. Ngô Dục muốn tìm ra nàng, làm rõ những nghi ngờ, dù sao hắn đã vất vả đến tận nơi này, nọng chạy hướng này. Dạ Hề Hề ôm lại lại mèo, và mèo lại lại liền đưa ra phương hướng. Đây chính là lý do Ngô Dục vội vã đưa họ tới đây. Nhớ lại lúc ở Dung Nham Địa Ngục, lại lại mèo đã từng tìm ra hắn. Thực ra, mèo vạn hợp này ngoài khả năng dung hợp với chủ nhân, còn có một năng lực kỳ diệu, đó là khả năng cảm nhận phương hướng theo một bản năng đặc biệt, không phải qua mùi hay dấu hiệu gì khác. Khi lại lại mèo chỉ ra phương hướng, Ngô Dục không chần chừ, lập tức đuổi theo. Đương nhiên hắn cũng phải nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của Hắc Phong Yêu Vương. Ngô Dục đoán rằng ngay khi thoát khỏi Ma Vân Yêu Thụ, hắn sẽ có cơ hội đuổi kịp nàng, vì vậy hắn phải tranh thủ từng giây. Lần này, vận khí của Ngô Dục thực sự tốt. Khi nhìn thấy không còn Ma Vân Yêu Thụ trong tầm mắt, bên kia vẫn còn chiến đấu dữ dội, Ngô Dục đoán rằng có lẽ các thuộc hạ của Hắc Phong Yêu Vương đã bị chém giết, và Hắc Phong Yêu Vương cũng bị tổn thương. Na Ngang chạy nhanh như vậy, Ngô Dục theo chỉ dẫn của lại lại mèo, tiếp tục hướng về phương hướng mà Nam Cung Mi chạy trốn. Họ đã đuổi theo nửa canh giờ ở những ngọn núi sâu và cao của Nam Dận Yêu Châu mà vẫn không thể bắt kịp nàng. Điều này chứng tỏ Nam Cung Vi vẫn có khả năng bỏ trốn, Nếu không, nàng đã không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Hắc Phong Yêu Vương lâu đến vậy. Cái tên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ngươi cũng trốn được sao? Mặc dù ta đã quên ngươi, nhưng ít nhất vừa nãy ngươi đã cứu nàng một mạng mà. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẻ mặt đầy khó hiểu, Ngô Dục chính mình cũng không rõ lắm. Xuống đi. Lúc này, lại mèo nhìn xuống dưới, nơi có một khu rừng cổ xưa, đầy những cây cổ thụ cao lớn, tàn lá xanh rậm rạp, che khuất cả bầu trời, cảnh vật dưới đất thì đen tối, ẩm ướt và đầy mùi hôi thối. Ngô Dục ngay lập tức điều khiển Cân Đầu Vân hạ xuống tán cây, rồi tiến vào không gian dưới mặt đất, nơi mà không khí rất ẩm ướt và nặng nề, mùi ẩm mốc tỏa ra khắp nơi. Dưới chân họ là lớp lá rụng ướt đẫm đã bị tích tụ trong thời gian dài. Ngay khi họ vừa đến, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt. Một vũng máu lớn trải rộng dưới chân cây cối, trong vũng máu là thi thể một con yêu ma khổng lồ đang không ngừng chảy máu, rõ ràng vừa mới chết. Thi thể này có dấu vết bị cháy xém và xung quanh là những vết hỏa diễm tàn lụi. Nhìn kỹ hơn, Ngô Dục nhận thấy con yêu ma này bị chặt đầu, chỉ còn lại thân thể và tứ chi, vì thế mới có thể chảy ra nhiều máu đến vậy. Qua hình dáng, đây là một con lợn yêu da đen xì, bộ lông như thép nguội, giống lợn rừng. Miệng nó, Nam Sơn Vọng Nguyệt giật mình, hoảng sợ sờ lên đầu mình, thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đầu mình vẫn còn. Đây là nàng làm sao? Dạ Hề Hề kinh ngạc nói. Nàng nghĩ rằng, người có thể khiến Ngô Dục đến đây chắc chắn là một nữ tử ôn nhu, dịu dàng, xinh đẹp, nhưng giờ nhìn thấy cảnh tượng này lại quá đẫm máu và tàn bạo. Ê, Ngô Dục cũng cảm thấy choáng váng. Nhìn tình hình xung quanh, hắn nghi ngờ đây là do Nam Cung Vi gây ra. Hơn nữa, nơi này có hơi thở và nhiệt lượng đặc biệt, chứng tỏ nàng đã ở đây. Cảnh tượng này cho thấy rằng nàng vừa mới chém rơi đầu yêu ma, và có thể là trong vòng một phút trước, Ngô Dục cảm nhận được hơi thở của nàng vẫn còn quanh đây, cùng phương hướng mà nàng đã rời đi. Lúc này hắn không còn suy nghĩ nhiều nữa, lập tức điều động Cân Đầu Vân tiếp tục đuổi theo. Dục ca ca, sao nàng lại chém giết một con lợn yêu ở đây? Dạ Hề Hề nghi hoặc hỏi. Ngô Dục lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta đoán trên người nàng nhất định có một số biến hóa mà không muốn người khác biết. Vì vậy, ta càng phải tìm được nàng để hiểu rõ chuyện này. Nam Sơn Vọng Nguyệt đương nhiên sẽ không thương hại con lợn yêu kia. Thực tế hắn không có lòng trung thành với yêu ma. Lúc này, chỉ là do bầu không khí căng thẳng, hắn đùa một chút. Ngô lão, người đúng là một tiểu tình nhân nóng bỏng đấy. Ngồi vững, Ngô Dục lại tăng tốc, có lại mèo dẫn đường. Lúc này, ấn tượng của lại mèo đối với nàng càng ngày càng sâu, nên Ngô Dục tin rằng mình sẽ không tìm không ra nàng. Hơn nữa, Ngô Dục phỏng đoán rằng Hắc Phong Yêu Vương đã không đuổi kịp được nữa. Hắn nghĩ rằng chỉ có thể quay lại, lần nữa treo giải thưởng về thông tin, để đám người cung cấp tin tức cho hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục không ngờ rằng, dù đã đuổi theo nửa ngày, hắn vẫn không thể bắt kịp nàng. Dù sử dụng Cân Đầu Vân với tốc độ cực nhanh, hắn vẫn không thấy nàng. Mấy lần, Ngô Dục cảm giác mình gần như rất gần nàng, thậm chí không cần lại mèo dẫn đường, nhưng không hiểu sao nàng lại dùng biện pháp gì để nhanh chóng thoát khỏi hắn. Mặc dù đuổi theo như điên, nửa ngày trôi qua vẫn không thấy nàng đâu. Phía sau, Ngô Dục cũng không cần phải lo lắng về việc Hắc Phong Yêu Vương đuổi theo nữa, vì hiện tại không có động tĩnh gì. Hắn tiếp tục đuổi theo, không bỏ cuộc. Trước mắt hắn là Nam Dận Yêu Châu với những ngọn núi mênh mông. Nhìn xa, nơi này là hàng vạn ngọn núi cao sâu nằm ngang trước mắt hắn. Những ngọn núi cao đều bị mây mù bao phủ, phía trước là một màu xanh lục giống như tiên cảnh. Trên các đỉnh núi không thể so với Ma Vân Yêu Thụ, ở đây linh khí cũng rất nồng đậm, là nơi có chất lượng cao nhất ở Nam Dận Yêu Châu. Ngô Dục vẫn luôn đuổi theo ở tầng trời thấp, vì trên không không dễ thấy, mà trên trời cũng không thiếu những con chim yêu mà. Hơn nữa, có người nói rằng Hắc Phong Yêu Vương có thể thả ra vô số bầy ong đen, phủ rộng khắp nơi, tất cả đều là mắt của hắn. Khi đi sâu vào trong rừng núi, Ngô Dục bất ngờ phát hiện xung quanh có rất nhiều sinh linh, phần lớn không phải yêu ma, chỉ là dã thú. Tuy vậy, điều khiến hắn chú ý là những dã thú này, phần lớn là loài vượn. Chúng đông đảo, kết bè kết lũ, kêu la ầm ĩ, vui đùa trong rừng sâu, sống vô lo vô nghĩ. Thỉnh thoảng cũng có một hai con vượn thức tỉnh linh trí, biến thành yêu ma, làm thành một bầy nhỏ, được những con khỉ con hầu hạ. Càng đi sâu vào, số lượng chủng loại càng đa dạng, hầu tử, tinh tinh, viên hầu đủ cả. Con lớn thì cao hơn một trượng, vô cùng to lớn, con nhỏ chỉ to bằng bàn tay. Tất cả đều vui chơi nô đùa trong màu xanh lục của rừng. Trên con đường này đi đâu cũng thấy hầu tử. Quả thực là một thế giới của hầu tử. Những loài hầu tử này, Ngô Dục đều có chút hiểu biết. Dọc đường, hắn nhìn thấy đủ loại, từ hồ hầu nhỏ bé, chỉ hầu, anh hầu, thụ hùng hầu, nhung hầu, tiết vĩ hầu, quyển vĩ hầu, đến những loài lớn như vượn tay dài, hợp chỉ viên, vượn lớn, mi hầu, khỉ lồng vàng, hồng diện hầu, mao diện đoạn vĩ hậu, vách đầu diệp hầu, vách đầu diệp hầu, vệch, đủ loại khiến người ta mở mang tầm mắt. Nếu chỉ là một vài con, Ngô Dục cảm thấy cũng bình thường, nhưng số lượng quá nhiều như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này hắn lấy ra bản đồ Nam Dận Yêu Châu, so sánh dãy núi Ma Vân và phương hướng mình đã đi, ngón tay chỉ về phía trước. Trong nháy mắt, hắn nhíu mày lại và nói, chúng ta đến đỉnh Thất Viên. Từ đây bắt đầu, nơi này có một khu vực lớn gọi là đỉnh Thất Viên Vực, nơi tụ tập toàn bộ các loài yêu ma hầu tử của Nam Dận Yêu Châu. Đây cũng là một trong những quần thể yêu ma mạnh nhất ở Nam Dận Yêu Châu. Trong đó, mạnh nhất là bảy viên hầu yêu ma, tự xưng là bảy viên vương. Mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể còn mạnh hơn cả Hắc Phong yêu vương. Trong số đó, mạnh nhất được gọi là Thông Thiên Yêu Chủ, có người nói hắn là một trong những người mạnh nhất của Nam Dận Yêu Châu, đỉnh Thất Viên. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn nói, ta cũng đã từng nghe về bầy khỉ này, chúng rất đoàn kết, rất ồn ào, không dễ chọc vào đâu. Nhưng mà, ngươi không phải là thân thích của họ, nên họ chắc sẽ không làm gì ngươi đâu. Thậm chí có thể còn coi ngươi như con ruột mà đối xử đây. Đến mức này, hắn vẫn còn đùa giỡn. Ta thấy, Viêm Hoàng tộc cũng chẳng có mối quan hệ gì lớn với bảy hầu tử này, nên tốt nhất là đừng đụng vào họ. Dù bảy viên vương có thể không mạnh bằng Hắc Phong yêu vương, nhưng họ chính là bá chủ thực sự của Nam Dận Yêu Châu. Theo lẽ thường, chúng ta không thể tùy tiện xông vào lãnh địa của họ. Thế nhưng, nàng đã vào rồi, lại lại mèo nói với Dạ Hề Hề. Nàng đã đi về phía sâu trong đó rồi. Dĩ nhiên, lãnh địa của bảy viên vương rất rộng lớn, Ngô Dục hiện tại chỉ có thể coi là ở vùng ngoài. Nơi này chỉ là hoang dã với nhiều hầu tử, không có nhiều yêu ma, cũng chưa thật sự thâm nhập vào sâu bên trong, nên vấn đề không quá lớn. Cẩn thận một chút, Ngô Dục gật đầu với hai người, ta ngược lại không sợ. Có gì xảy ra thì ngươi cứ lo cho tiểu nha đầu là được. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, dù sao ta có ẩn thân thần thần thông, còn ngươi cũng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhìn vậy thôi, chứ, Dạ Hề Hề có vẻ là thiếu chút thủ đoạn bảo mệnh. Khu vực rừng rậm tại đỉnh Thất Viên này, so với những nơi khác, có vẻ càng thêm rậm rạp một chút. Nhờ vào linh khí tẩm bổ, nơi này những cây cối tuy không lớn lắm, nhưng lại vô cùng tùm. So với Đông Thắng Thần Châu, nơi này rõ ràng cao hơn rất nhiều. Những cây nhỏ ở đây cũng cần mấy người ôm mới hết, còn những cây to lớn thì càng khó mà đoán được, giống như một ngọn núi cao vút, vươn lên tận trời, có những cây cao hơn 300 trượng. Đứng dưới nhìn lên, thậm chí không thể thấy được tán lá, vì phần trên đã bị mây mù che khuất, ngay cả mặt đất cũng bị phủ kín bởi cây cối, tạo ra cảm giác bầu trời bị che khuất hoàn toàn. Bước vào khu rừng cổ xưa này, Ngô Dục cảm thấy mình như một sinh vật nhỏ bé, thậm chí như một con kiến, vô cùng yếu ớt và bất lực trước sự mênh mông của thiên địa. Bầy hầu tử khắp nơi trong khu rừng nhảy nhót tung tăng đùa giỡn, tạo thành cảnh tượng hỗn loạn nhưng cũng sống động. Ngô Dục lúc này không chú ý nhiều đến cảnh vật xung quanh, hắn tiếp tục đi theo chỉ dẫn của Lại Lại Mèo đi về phía trước. Khoảng cách giữa hắn và Nam Cung Vi càng lúc càng gần, dù không nhìn thấy nàng nhưng Ngô Dục đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể tin vào tình huống này. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy nàng như đang dừng lại. Ngô Dục lập tức tăng tốc, đôi mắt mở lớn nhìn về phía trước, dường như khoảng cách đã gần thêm rất nhiều. Lúc này, hắn điều khiển cân đầu vân bay xuyên qua những cây rừng, tai cũng nghe thấy âm thanh ầm ầm từ phía trước, giống như tiếng nổ vang rền, kèm theo từng đợt sóng nước vỗ vào nhau. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy trước mặt là một thác nước lớn, dòng nước ầm ầm đổ xuống, phía dưới là một hồ nước lớn, nước biển dường như dâng lên mãnh liệt. Lại Lại Mèo vẫn kiên định chỉ hướng, và nó đang chỉ vào chính thác nước đó. Ngươi chắc chắn là ở trong đó sao? Ngươi không nhìn lầm chứ? Dạ Hề Hề nghi ngờ hỏi. Tuy nhiên, Lại Lại Mèo vẫn kiên quyết gật đầu, kêu lên một tiếng meo, thể hiện sự khó chịu trước sự nghi ngờ của Dạ Hề Hề. Thực tế Ngô Dục không cần phải dựa vào Lại Lại Mèo, vì hắn có hỏa nhãn kim tinh, hắn có thể xuyên thấu qua màn nước nhìn thấy rõ phía trong thác nước. Một phần của thác nước này đang che chắn một cửa động, và Nam Cung Vi đang ở trong đó. Dù không biết động này lớn cỡ nào, nhưng Ngô Dục vẫn không do dự, ngay lập tức điều khiển cân đầu vân lao về phía thác nước, chuẩn bị bay vào trong cửa động. Lúc hắn lao qua, tiếng bọt nước vỡ ra mạnh mẽ, và ngay lập tức hắn thấy rõ đó quả thật là một hang động, không phải vách núi như hắn tưởng. Vừa vào trong, một luồng mùi máu tanh lập tức sọc vào mũi, Ngô Dục biến sắc mặt, lập tức tiến vào sâu hơn. Bên trong hang động này có một không gian rộng lớn, mỗi hang động đều nối tiếp nhau, giống như một thanh trì nằm sâu trong lòng đất. Hiển nhiên, đây là nơi nhóm hầu tử tụ tập. Nhưng khi Ngô Dục vào sâu hơn, hắn đột nhiên phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Đầy đất là thi thể, những thi thể này đều là hầu tử, hơn nữa đã trở thành yêu ma. Nhìn bộ lông màu đỏ rực, chúng là một loại gọi là xích hỏa yêu hầu, vốn là những hầu tử bình thường, nhưng sau khi thành yêu, Trải qua sự bồi dưỡng, chúng đều có thể trở thành yêu ma. Chúng sống lâu dài và truyền thừa đời này qua đời khác. Đến một mức độ, những hầu tử này sinh ra đã là yêu ma. Tuy nhiên, những xích hỏa yêu hầu này có tới mấy trăm con, giống như lợn yêu trước đây. Giờ đây tất cả đều không còn đầu, có thể coi là những xác chết chất đống, vô cùng thảm thiết. Bịa nó, vậy thì biến thái, ta thấy đều là giả chứ? Nam Sơn Vọng Nguyệt trà trà nói. Không thể, Ngô Dục lùi lại một bước. Điều này rõ ràng là do Nam Cung Vi làm ra, nhưng trong lòng hắn rất khó tiếp nhận việc nàng vô cớ giết chóc và còn cướp đi đầu các thi thể. Chẳng lẽ nàng mang những cái đầu này trên người sao? Trong lòng Ngô Dục không khỏi cảm thấy khó tin, nhưng hắn vẫn quyết định đuổi theo nàng. Hắn hỏi lại mèo nói rằng nàng đã chạy đi từ một hướng khác. Động đất này còn có một lối thoát khác. Đuổi theo, Ngô Dục lúc này chỉ muốn tìm nàng cho rõ. Từ đầu đến cuối hắn đã cảm thấy sự việc chưa được làm rõ. Hắn không thể quay về Viêm Hoàng cổ vực, và hiện giờ càng không thể chắc chắn gì hơn. Đang định lên đường, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng nước ào ào. Thật bất ngờ, một nhóm xích hỏa yêu hầu từ thác nước tiến vào, toàn bộ đều là yêu ma, trong đó có vài con đạt tới cảnh giới tử phủ, gần như có thể chạm đến nguyên thần cảnh giới. Chúng vốn rất phấn khởi tiến vào, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và thấy Ngô Dục cùng ba người họ, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Những xích hỏa yêu hầu này phản ứng rất nhanh, lập tức lao ra ngoài, rồi bắt đầu hò hét. Tiếng gào rú của chúng đã vang lên, và những hầu tử xung quanh, bất kể là dã thú hay yêu ma, cũng bắt đầu rít gào theo. Tiếng kêu của chúng vô cùng thê thảm, khiến Ngô Dục cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại tiếng kêu của hầu tử. Âm thanh đó không ngừng vang vọng, và qua tiếng kêu này, chúng đang truyền đi một tín hiệu rõ ràng. Có người xâm nhập, thậm chí có người đã giết đi tộc nhân của chúng. Ngô Dục bất đắc dĩ nhận ra, trong chốc lát, toàn bộ đỉnh thất viên viên hầu đang gào thét, rít gào không ngừng. Theo truyền thống, chúng được bảy viên vương thống lĩnh, và rất đoàn kết. Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được điều này. Đi, lúc này không thể đuổi theo Nam Cung Vi nữa. Bây giờ bọn họ đã bị phát hiện, mặc dù tạm thời không gặp phải đối thủ mạnh, nhưng ít nhất nếu bảy viên vương đến, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, hiện tại ngay cả bất diệt cảnh phù cũng không còn, và nơi này không phải là Viêm Hoàng cổ vực, mà là Nam Dạn Yêu Châu, nơi mà yêu ma muốn lấy mạng của bọn họ thì không phải chuyện khó. Ngô Dục sắc mặt biến đổi, hắn vội vã lao ra từ trong hang núi. Đến khi ra tới bên ngoài thác nước, hắn nghe thấy tiếng kêu gọi liên tục của các viên hầu từ bốn phía, âm thanh không dứt đến mức khiến không ít lão yêu ma cũng bị đánh thức. Cảm giác như cả đỉnh thất viên đang chuyển động. Ở khu vực thác nước này rất dễ bị phát hiện, vì vậy hắn lập tức chui vào rừng rậm gần đó. Tin ngay cả trong rừng, hầu tử đâu đâu cũng có, là yêu ma và không phải yêu ma đều đồng loạt kêu lên. Ẩn tiên số, chỉ dựa vào cân đầu vân, các hầu tử có thể dễ dàng phát hiện ra bọn họ. Tình huống này khá nguy hiểm, vì vậy Ngô Dục nhường Nam Sơn Vọng Nguyệt khởi động ẩn tiên số. Sau đó, ba người lặng lẽ đi vào trong khu vực này. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhanh chóng kích hoạt trận pháp ẩn tiên số, rồi bắt đầu ẩn náu. Khu vực đỉnh thất viên này có nhiều núi và sông, bọn họ quyết định điều động ẩn tiên số đến đáy sông, ẩn nấp dưới lớp bùn. Vì hầu hết các hầu tử đều hoạt động trên đất, trong khi dòng sông ở đây rất sâu, nên tạm thời họ sẽ an toàn. Dù có bảy viên vương ra ngoài, Ngô Dục đoán chắc bọn họ vẫn không thể phát hiện ra. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, không cần lo lắng, miễn là bọn họ không lại gần, không tìm ra chúng ta, thì chỉ có một ít tiểu yêu bị giết mà thôi. Nếu có yêu ma lớn, thì có thể chỉ là một vài kẻ ở cảnh giới vấn đạo đến xem tình hình. Ngô Dục ngược lại không lo cho bản thân, mà là lo cho Nam Cung Vi. Hắn vừa lo lắng cho tình trạng an nguy hiện tại của nàng, vừa thắc mắc lý do tại sao nàng lại vô duyên vô cớ giết yêu ma. Ta ra ngoài xem thử tình hình, hai người các ngươi ở đây nhé, Ngô Dục hỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp, vẫn là ta đi, ta có thiên vực vô tung, yêu ma bình thường không thể nhìn thấy ta. Yên tâm, ta vẫn còn phải khống chế ẩn tiên số, không thể đi quá xa. Nói xong, hắn rời khỏi chỗ ẩn náu, trực tiếp ra ngoài kiểm tra tình hình. Dục ca ca, ngươi yên tâm, nàng sẽ không sao đâu. Lại nói, nàng hiện giờ khá xa chỗ này, mấy con yêu ma sẽ chỉ tìm kiếm quanh đây. Dù sao, trong mắt yêu ma hung thủ chính là ba người chúng ta thôi. Nàng nói cũng đúng, nếu Nam Cung Vi không bị phát hiện, thì dù nàng có bị viên hầu bắt được, cũng không liên quan gì đến bọn họ. Ngô Dục không vội vã, quyết định chờ Nam Sơn Vọng Nguyệt quay lại để biết tình hình bên ngoài hiện giờ như thế nào. Liệu sóng gió có sớm lắng lại, hay bầy khỉ vượn vẫn tiếp tục náo loạn, động viên nhiều yêu ma đi bắt bọn họ. Dục ca ca, rất xin lỗi, bỗng nhiên, Dạ Hề Hề cau mày nói, làm sao vậy? Ngô Dục đang suy nghĩ về tình hình của Nam Cung Vi, nhìn thấy nàng có vẻ hơi buồn. Ta cảm thấy, chúng ta đi cùng ngươi đến đây, Nam Dận Yêu Châu thực sự không giúp gì được cho ngươi, ngược lại còn làm thêm gánh nặng cho ngươi. Nam Sơn ca ca có thể ẩn mình là tốt, nhưng chủ yếu là ta chính là người làm ngươi liên lụy. Ngươi vốn có thể làm mọi chuyện thuận lợi, không cần lo lắng gì, nhưng từ khi có ta, ngươi lại phải nghĩ đến sự an toàn của bà chúng ta. Nàng nói với giọng có chút nuối tiếc. Ngô Dục nghe xong, chỉ mỉm cười và vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, đừng suy nghĩ nhiều, ba người chúng ta hiện giờ đi cùng nhau như anh em ruột thịt, đương nhiên phải đi chung một đường. Ta quan tâm đến sự an nguy của mọi người, đó là chuyện phải làm. Hơn nữa, ta đâu có ngu ngốc, nếu có nguy hiểm, ta sẽ không để các người phải đối mặt. Người nói mình là người liên lụy, nếu không có ngươi, ta làm sao biết được nàng ở đâu, làm sao đuổi theo được tới nơi này. Đừng đánh giá thấp bản thân mình, hơn nữa chúng ta là người thân, đừng nghĩ nhiều làm gì, được không? Được. Dạ Hề Hề nhẹn miệng cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng nhảy nhót vui vẻ nói tiếp, kỳ thực ta gần như đã nắm giữ lưỡng cực thái a kiếm, sau này sức chiến đấu của ta sẽ có sự thay đổi lớn. Hơn nữa mấy ngày nay ta tĩnh tâm lại, nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vang lên, ta cảm thấy như hàng yêu bảo trượng đang giao tiếp với ta, và càng ngày càng rõ ràng, ta chắc chắn rằng tương lai của ta sẽ có thu hoạch lớn. Nàng hiện giờ có thể vui vẻ cười nói với Ngô Dục như vậy, còn với người ngoài, đặc biệt là với Viêm hoàng tộc, nàng rất khó mà có thể vui vẻ, phần lớn thời gian chỉ là trầm mặc mà thôi. Rất tốt. Ngô Dục mỉm cười cùng với Ngô Ưu tì tì của hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình như một người anh cả, nhưng Dạ Hề Hề xuất hiện khiến hắn có cảm giác như đang là một người ca ca thật sự. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt quay lại nói, không tìm thấy chúng ta. Bọn họ cũng từ từ bình tĩnh lại. Mới nãy xung quanh có thể rất ồn ào, khoảng chừng 10 vạn viên hầu yêu ma từ bốn phía bơi lội gào thét, mọi loại hầu tử đều có, to lớn như cây cối, nhỏ thì chỉ bằng nắm đấm thôi. Tuy nhiên yên tâm, tạm thời không thấy yêu ma nào ở vấn đạo cảnh giới trở lên, có thể thấy chúng ta đã sử dụng ẩn tiên số, vì vậy tình huống không quá nghiêm trọng, vị trí của nàng cũng khá xa, Dạ Hề Hề nói. Nghe vậy, Ngô Dục quyết định sẽ tiếp tục dùng ẩn tiên số để đuổi theo nàng, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải làm rõ mọi chuyện. Đương nhiên tốc độ của ẩn tiên số so với cân đầu vân vẫn còn chênh lệch khá lớn, vì vậy, Ngô Dục chỉ cảm thấy Nam Cung Vi đang ngày càng xa mình, nhưng từ góc độ của lại lại mèo, dường như nàng lại càng tiến sâu vào đỉnh thất viên. Ngô Dục không hiểu được mục đích của nàng là gì, dù đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều lần. Khi ra ngoài, Ngô Dục nhìn thấy đỉnh thất viên vẫn rất hỗn loạn, đâu đâu cũng có yêu ma viên hầu đang bàn luận về sự việc nhiều xích hỏa yêu hầu bị giết. Bình thường, dưới sự thống trị của bảy viên vương, yêu ma viên hầu ít khi xảy ra xung đột nội bộ. Lần này, những xích hỏa yêu hầu rõ ràng là bị ba người ngoài giết, và chúng cho rằng ba người này là yêu ma, mặc dù không biết chính xác là yêu gì. Ba người này đi lại với hình người gồm hai nam và một nữ. Sau vụ việc của xích hỏa yêu hầu, số lượng yêu ma hẹn giờ đã ra ngoài tìm kiếm Ngô Dục và đồng bọn. Họ ẩn thân trong ẩn tiên số, nên có thể quan sát được toàn bộ cảnh tượng rối loạn của đình thất viên. Ở khắp nơi, viên hầu yêu ma đủ loại đang đi lại, từ những yêu ma cường đại như nguyên thần cảnh cho đến những kẻ yếu như ngưng khí cảnh. Số lượng không đếm xuể, chúng có đủ hình dáng và thuộc tính khác nhau, tạo thành một đế quốc tu đạo của viên hầu. Ở đây, sức mạnh của cường giả được tôn vinh, và những yêu ma nguyên thần cảnh có thể thấy hàng ngàn tiểu yêu chen chúc trong trận chiến lớn. Dù vậy, Ngô Dục và nhóm của hắn vẫn ẩn mình trong ẩn tiên số và xuyên qua khu vực rối loạn này. Khi đi càng sâu vào đỉnh thất viên, phía xa xa là những ngọn núi cao vút, những ngọn núi cao nhất. Bảy ngọn núi đó chính là đỉnh thất viên, nơi các viên vương của yêu ma sẽ hội tụ. Ẩn tiên số của nhóm Ngô Dục bay vọt dưới bóng cây xanh cổ thụ. Ngô Dục chăm chú nhìn về phía trước, trong đầu chỉ nghĩ về Nam Cung Vi. Nam Sơn Vọng Nguyệt kiểm soát ẩn tiên số, đồng thời vận chuyển trận pháp ẩn nấp, còn Dạ Hề Hề thì đang trao đổi cùng lại lại mèo. Và lúc này, ẩn tiên số chạm vào một gốc cây bị dây leo quấn quanh, cây cổ thụ che trời bỗng nhiên rung chuyển. Cây khô đã lâu, vốn dĩ có vỏ cây khô héo, nhưng lúc này bỗng rụng xuống ào ào. Sau khi lớp vỏ cây bị bong ra, một con vượn lớn cao khoảng 2 trượng, thân hình màu nâu, với bộ lông giống như cây cối xuất hiện trong đám cây rừng. Con vượn này vô cùng tráng kiện, và với màu sắc giống cây cối, nó tạo ra một màn yêu khí dày đặc, đập vào ẩn tiên số của nhóm Ngô Dục. Nói như vậy, yêu ma trong hải vực thường có thân hình càng lớn, nhưng trong tu đạo thế giới, không phải yêu ma có hình thể lớn là mạnh. Có thể nói, yêu ma có thân hình to lớn chắc chắn rất mạnh, nhưng có những yêu ma, dù thân hình nhỏ bé, lại cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có những yêu ma với cảnh giới cao mà bản thể lại rất nhỏ. Dĩ nhiên, yêu ma cũng có thể biến hóa hình thể, như lúc này, một con vượn lớn màu nâu xuất hiện bên cạnh ẩn tiên số, cách đó không xa, ẩn nấp trong đám cây cối. Con vượn này từ trên cây nhảy xuống, chỉ trong một khoảnh khắc đã trở nên cao lớn, cao hơn 100 trượng, đỉnh đầu vươn lên trời, đây mới là hình thể thật sự của yêu ma. Con muộn lớn màu nâu này rõ ràng có khả năng ẩn nấp rất giỏi, vì Ngô Dục và những người khác đi qua nó mà không hề phát hiện ra. Tuy nhiên, vì nó quá gần, lại trùng hợp phát hiện được ẩn tiền số. Đối với Ngô Dục mà nói, con yêu ma này đột nhiên xuất hiện như một đầu vượn khổng lồ, nằm ngang trước mặt ẩn tiền số. Nam Sơn Vọng Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, con muộn lớn này đã nện một cú đấm thật mạnh vào ẩn tiền số. Cú đấm này còn to hơn cả ẩn tiền số. Miệng nó, Nam Sơn Vọng Nguyệt hét lên đầy hoảng hốt. Sức mạnh của con vượn lớn này quá mạnh mẽ, cú đấm của nó khiến ẩn tiên số bị chọc thủng, trực tiếp đâm xuống đất, phá hủy trận pháp ẩn náu, bọn họ bộc lộ ra ngoài. Lúc này, chỉ còn pháp trận phòng ngự có hiệu quả. Thứ quái quỷ gì vậy? Bỗng nhiên xuất hiện, Nam Sơn Vọng Nguyệt giận dữ, hắn bị dọa cho sợ hết hồn. Chính là các người, người nào dám chạy vào địa bàn của ta? Thần Mộc Cự Viên, một tiếng gầm vang lên từ con vượn lớn, nó nhìn vào đám cây cổ thụ xung quanh, mở mắt thật to. Khi nhìn thấy rõ ràng Ngô Dục và những người khác, trong nháy mắt nó nhận ra họ. Ngô Dục bình tĩnh nhìn lại, lập tức nhận ra rằng Thần Mộc Cự Viên rất mạnh, với cảnh giới của hắn gần giống với Âm Dương Lão Yêu, chắc chắn là vần đạo cảnh giới tầng 3, vì có liên quan đến Thiên Lôi Tai Ương, tu đạo và yêu ma ở cảnh giới này rất nhiều. Anh em, mau đến đây. Sau khi nhận ra Ngô Dục và nhóm của hắn, Thần Mộc Cự Viên tức giận, dùng quả đấm lớn của mình đập mạnh vào ngực, phát ra một tiếng gầm vang trời. Tiếng động đó tức thì truyền đi khắp nơi, hiển nhiên hắn muốn gọi thêm trợ giúp. Ngô Dục biết rằng đối với bọn họ, đỉnh Thất Viên là một nơi đầy nguy hiểm, mỗi bước đều có thể dẫn đến cái chết. Lúc này hắn cũng vội vàng. Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức thu hồi ẩn tiên số, bởi vì ở khu vực này ẩn tiên số tạm thời không thể sử dụng nên bọn họ chỉ có thể chạy trước. Ngay sau đó, Ngô Dục dùng cân đầu vân vây quanh nhóm của mình rồi nhanh chóng phóng đi với tốc độ cực kỳ mạnh mẽ, hướng về phía Thần Mộc Cự Viên muốn chạy. Có hỏi qua ta về Thái Ất Thần Mộc trận không? Ngô Dục không thể ngờ được, một con yêu ma ít khi nghiên cứu trận pháp lại có thể vận dụng một trận pháp thiên địa lớn như vậy. Dĩ nhiên, trận pháp này đã được bố trí từ lâu, rất có thể không phải do chính nó bố trí, mà là nó chỉ phụ trách vận hành mà thôi. Nhưng nơi này là địa bàn của nó, có trận pháp của nó, điều đó cũng là chuyện bình thường. Xung quanh đây, chắc chắn có một bộ tộc lớn, gọi là Thần Mộc Cự Viên. Rầm rầm rầm. Khi Ngô Dục đang dùng cân đầu vân để di chuyển, đột nhiên, mặt đất dưới chân hắn chấn động mạnh. Ngay sau đó, vô số cây cối bắt đầu từ dưới đất vươn lên, mọc lên trời, chen chúc lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục và Thần Mộc Cự Viên bốn phía, ít nhất là 10 vạn cây cối từ lòng đất mọc lên, vây quanh bốn phía hắn. Để thoát ra, Ngô Dục phải đột phá qua một khoảng cách dày đặc, ít nhất cũng phải vượt qua mấy trăm trượng mới có thể lao ra. Hơn nữa, ngay cả trên đầu vô số cây cối cũng vươn ra các cành kéo dài, chồng chất lên nhau, không biết đã tạo thành bao nhiêu tầng, khiến cho không một tia nắng nào có thể lọt qua, xung quanh hoàn toàn bị bao phủ. Đây chính là Thái Ất Thần Mộc trận. Thực tế, nếu chỉ là cây cối bình thường, chúng không thể giữ Ngô Dục lại, nhưng những cây cối này đều được vẽ trận pháp, mỗi cây đều rất cứng rắn. Muốn phá một cây thì có thể, nhưng nhiều cây chồng chất lại như thế này, chắc chắn rất khó. Hơn nữa, Ngô Dục đoán rằng, những cây cối này được sinh ra từ trận pháp, nếu bị phá hủy, có thể sẽ tái sinh ngay lập tức. Nếu không cẩn thận, Ngô Dục sẽ rơi vào bẫy của Thần Mộc Cự Viên. Nếu chỉ có mình Ngô Dục, hắn có thể ngay lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng vấn đề là Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều ở đây, vì vậy hắn không thể tự mình trốn đi được. Khi đang cân nhắc cách để thoát khỏi đây, đột nhiên trận pháp của Thần Mộc Cự Viên trên đầu mở ra một lỗ hổng. Từ đó, vô số yêu ma xông vào, lỗ hổng nhanh chóng đóng lại, không cho Ngô Dục và những người khác cơ hội thoát ra. Tất nhiên, trận pháp này được Thần Mộc Cự Viên khống chế, cũng không dễ để Ngô Dục có cơ hội. Vấn đề là, những yêu ma lao vào đều rất mạnh, tổng cộng có khoảng 10 con, và toàn bộ đều là vấn đạo cảnh giới trở lên. Thần Mộc Cự Viên không thể có những yêu ma bình thường làm huynh đệ được. Những yêu ma này có 3 loại, loại đầu tiên là những Thần Mộc Cự Viên, giống như con yêu ma mà Ngô Dục đã gặp trước đây. Những yêu ma này chuyên dùng để giam cầm Ngô Dục, và số lượng nhiều nhất, tổng cộng có 6 con. Loại thứ hai là một loại khỉ con, cao chỉ khoảng một thước, có bộ lông màu vàng, rất nhanh nhẹn, hoạt bát và dễ thương. Tuy nhìn rất đáng yêu, nhưng thực chất chúng rất mạnh mẽ. Tổng cộng có 2 con, một con là vấn đạo cảnh giới tầng thứ nhất, còn một con gần như tương đương với Thần Mộc Cự Viên thủ lĩnh, là vấn đạo cảnh giới tầng thứ 3. Có lẽ khi Thần Mộc Cự Viên nói, huynh đệ, chính là chỉ những con khỉ vàng linh hầu này. Ngoài ra, còn có 3 con yêu hầu với bộ lông đỏ như máu, cả người đầy vết máu, dường như bị máu tươi bao phủ, bộ lông ướt đẫm. Khi chúng tiến vào, một nửa thân thể của chúng đã chui xuống dưới nền đất, chỉ còn lại phần trên người lộ ra ngoài. 3 con yêu hầu này có vẻ rất nguy hiểm, tràn ngập khí tức máu tanh, và khi chúng nhìn Ngô Dục cùng đồng bọn, ánh mắt giống như đang nhìn mồi ngon. Ánh mắt của chúng đầy lãnh khốc, tàn nhẫn. Một trong ba con yêu hầu này là thủ lĩnh, đã đến cấp độ thần mộc cự viên thủ lĩnh. Nói cách khác, nơi đây có ba con yêu hầu thuộc vấn đạo cảnh giới tầng 3, còn những con khác là đệ đệ, muội muội hoặc thuộc hạ của chúng, đều thuộc vấn đạo cảnh giới. Trong đó có hai con trong nhóm thần mộc cự viên là vấn đạo cảnh giới tầng 2. Ta xin giới thiệu với các ngươi, đây là Kim Linh yêu hầu, còn kia là Mai Phục Huyết Nhung, đều là huynh đệ của ta trong thần mộc cự viên. Thần mộc cự viên nhìn về phía Ngô Dục và đồng bọn, tiếp tục nói, hôm nay, ta nghe nói có người xông vào đình thất viên của chúng ta, còn tàn nhẫn giết không ít xích hỏa yêu hầu, người ta nói là hai nam một nữ, hiển nhiên chính là các ngươi. Mới vừa rồi ta còn thấy các ngươi điều động một chiếc chiến thuyền ẩn nấp rất mạnh, nếu không thì ta cũng không thể tìm ra các ngươi. Lúc này, thủ lĩnh Huyết Nhung Mai Phục, với đôi mắt đỏ như máu, thè dài đầu lưỡi liếm môi, nói, đúng là hai người tu đạo cùng một yêu ma, lâu rồi ta chưa được nếm mùi vị của người tu đạo, thế mà các ngươi lại tự đưa tới cửa. Thần mộc cự viên đáp, cái này không thể được, tạm thời không thể ăn, các ngươi phải đưa bọn họ đến xích hỏa yêu hầu bên kia, để thủ lĩnh của họ xử lý. Đến lúc đó, hắn sẽ xem xét mặt mũi của ngươi mà cho ngươi thưởng thức. Được, ngươi đưa bọn họ đến, hay để ta đưa. Thủ lĩnh Mai Phục Huyết Nhung vẫn tỏ rõ ý muốn ăn thịt Ngô Dục và đồng bọn. Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe thấy vậy, không khỏi cảm thấy phiền lòng, nói, chư vị các ngươi còn chưa nắm chắc được chúng ta đâu, sao không làm bộ như thể nắm chắc phần thắng đi. Vừa dứt lời, 11 con yêu hầu khác có hình dạng khác nhau đều ngớ người một chút, rồi đồng loạt nở nụ cười. Con nhỏ nhất trong nhóm Kim Linh yêu hầu cười đến lăn lộn trên đất, nói, bọn họ thú vị thật, nơi này chính là đỉnh thất viên của chúng ta, rơi vào tay chúng ta rồi, lại còn giết đồng bào của chúng ta, thì không thể nào sống được. Để ta lùa các người ăn, coi như các người có kết cục tốt nhất. Vậy thì, thịt kho hay là thịt kho? Một con yêu hầu khác hứng thú hỏi, đi đi, muốn hấp thì đừng thêm hành tỏi. Bọn yêu ma nhe răng nhếch miệng, tự nhiên chẳng coi ba người Ngô Dục vào mắt. Vì vậy, trong khi chúng đang chế giễu, lại phân tán xung quanh, Thái Ất Thần Mộc Trận bao vây Ngô Dục và đồng bọn, rõ ràng là đang ngăn chặn bọn họ trốn thoát. Lúc này xung quanh bọn họ là sự có mặt của Thần Mộc Cự Viên, Kim Linh Yêu Hầu, Huyết Nhung và ba loại yêu ma khác. Bọn chúng không yên ổn, liên tục gọi nhau, sát khí nặng nề, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào ba người Ngô Dục. Nhìn ra rồi, đây là một con lợn yêu xấu xí, thật sự là xấu chết đi được. Một con Kim Linh yêu hầu lên tiếng, cả đám yêu ma đều cười vang, khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt tức giận đến mặt mũi đỏ bừng. Hắn ghét nhất là người khác chê bai vẻ ngoài của mình. Hai người kia cũng xấu xí không kém, tôi thấy nhân tộc xấu nhất, chẳng có bộ lông đẹp như chúng ta Viên hầu tộc, trên người họ lại trơn láng, thật là không biết xấu hổ. Con nữ kia, thịt tươi ngon, có thể gần đạt đến vấn đạo cảnh giới, là con yêu ma mạnh nhất trong bọn này, có lẽ có thể làm món ăn bổ dưỡng. Đám khỉ vượn không rời mắt khỏi Dạ Hề Hề, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, cả ba người chỉ biết tụng lại với nhau. Giờ phải làm sao đây? Nam Sơn Vọng Nguyệt cau mày hỏi, cảm giác đây là một nguy cơ lớn chưa từng có. Hiện tại bọn họ bị nhốt trong trận pháp, dù Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể ẩn thân trong không gian, nhưng đối phương vẫn có thể tấn công hắn. Dạ Hề Hề cũng lo lắng, không biết làm gì. Ngô Dục nhíu mày, tình huống lần này đúng là xui xẻo ngoài sức tưởng tượng. Hắn có thể tự mình rời đi, nhưng không thể bỏ lại hai người. Hắn đã nói rõ với Dạ Hề Hề, giờ nếu để nàng thúc giục thêm nữa, hắn sẽ rất tức giận. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đi được tới đâu hay tới đó. Trên con đường tu đạo, những khoảnh khắc như thế này không phải là hiếm, giờ quan trọng là phải giữ bình tĩnh. Đối với Ngô Dục, khó khăn lớn nhất là phải thoát khỏi vòng vây của đám cường giả này, đồng thời dẫn theo hai người rời đi. Trước đây, hắn đã từng đối mặt với Hắc Phong Yêu Vương còn mạnh mẽ hơn, nhưng lúc đó chỉ có một mình, dễ dàng hơn nhiều. Tĩnh mịch thuật, Ngô Dục nhanh chóng triển khai một trong 72 biến hóa của tĩnh mịch thuật nhằm thăm dò Thái Ất Thần Mộc Trận. Bọn yêu ma trên trận pháp vẫn còn thiếu một chút, nếu hắn có thể tìm ra cách phá giải trận pháp này thì tình hình sẽ dễ dàng hơn. Trong lúc Ngô Dục đang thi triển tĩnh mịch thuật để nghiên cứu trận pháp, hắn nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, kéo dài thời gian. Hai người hiểu ý và gật đầu. Đã sớm nghe nói đỉnh thất viên viên hầu yêu ma rất lợi hại, nghe đồn mỗi con yêu ma ở đây đều là kẻ hung ác, có thể địch 100 người, nhưng không ngờ hôm nay gặp mặt lại làm chúng ta thất vọng như vậy. Toàn là những lời đồn thổi, chẳng qua là để mua danh chuộc tiếng thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lắc đầu thở dài, ha ha, đúng vậy, đều là những kẻ mua danh chuộc tiếng. Khi Ngô Dục đang chuyên tâm suy nghĩ về trận pháp Thái Ất Thần Mộc Trận, Dạ Hề Hề cũng đang phối hợp, lắc đầu thở dài. Hai người vừa chuẩn bị động thủ thì bỗng nghe thấy lời nói từ phía Thần Mộc Cự Viên thủ lĩnh. Hắn nói, bộ tộc chúng ta không sợ trời, không sợ đất, xưng bá Nam Dận Yêu Châu, đứng vững như đỉnh núi, làm sao có thể đi mua danh chụp tiếng? Các ngươi mới là những kẻ nói hưu nói vượn, đừng trách chúng ta tàn nhẫn, chúng ta sẽ ăn thịt các ngươi, đem các ngươi treo lên phơi khô, treo ngoài trời, để những kẻ khác thấy kết quả của việc dám xâm phạm thất viên của chúng ta. Nam Sơn Vọng Nguyệt bật cười, lắc đầu nói, thật buồn cười, nếu các ngươi xưng bá Nam Dận Yêu Châu, thì sao có thể đối phó với ba người chúng ta? Những kẻ nguyên thần cảnh, các ngươi chỉ là đám tam tai vấn đạo cảnh, dám liên thủ lại còn khoe khoang như vậy, đúng là khiến người ta cười nả nghiêng. Các ngươi thật sự nghĩ rằng ba người chúng ta mỗi người đều là vấn đạo cảnh tầng thứ 4 sao? Dạ Hề Hề nhướng mắt, bắt chước giọng điệu của Nam Sơn Vọng Nguyệt, nói một cách kỳ quái, ta nhìn bọn họ chỉ có cảnh giới thôi, nhưng mỗi người đều là kẻ vô dụng, nếu không sao lại phải sợ chúng ta như vậy? Nam Sơn Vọng Nguyệt vội vàng can ngăn, đừng nói như vậy, bọn họ nghe xong chắc chắn sẽ rất lúng túng. Dù sao đây là địa bàn của họ, nếu họ thẹn quá thành giận và tấn công chúng ta, ba người chúng ta sẽ xong đời. Cuộc đối thoại này khiến nhóm hầu tử rất tức giận, từng con mắt đỏ ngầu, các thần mộc cự viên cũng đứng lên, đập mạnh vào ngực mình, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Một trong số đó hét lên, cha để con đi trừng trị bọn chúng, đánh cho chúng giang rơi đầy đất. Con yêu ma trẻ tuổi này chính là thần mộc cự viên thủ lĩnh nhi tử, vấn đạo cảnh giới tầng thứ nhất. Một con khác nói, ta đi, ta sẽ trừng trị bọn chúng, để chúng biết chúng ta không phải là loại người mua danh chuộc tiếng. Lập tức các yêu ma tranh nhau ra tay. Cuối cùng, một con yêu ma ẩn nấp trong huyết nhung nói, để thần mộc cự viên bắt bọn chúng, rồi gọi Mộc Diên đến đây. Với thực lực của Mộc Diên, việc trừng trị ba kẻ này chỉ như ăn cháo. Mộc Diên chính là thần mộc cự viên thủ lĩnh nhi tử. Những con khỉ vượn khác tuy không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải tức tối nhìn Ngô Dục và những người còn lại. Chúng đều muốn động thủ nhưng lại lo ngại mặt mũi, vì vậy đành để Mộc Diên giải quyết. Mộc Diên lại lùm cười, thân thể to lớn, không nói lời nào, hắn giơ quả đấm lớn lên, nắm thẳng vào Ngô Dục và ba người kia mà đánh tới. Xiết, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục cùng Dạ Hề Hề ba người hợp lực vây quanh đối thủ, bắt đầu một trận đại chiến. Ngô Dục chú ý đến tất cả những biến đổi trong trận pháp Thái Ất Thần Mộc, hắn vẫn đang nghiên cứu trận pháp này. Trong khi đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng không dùng toàn lực, mà chỉ diễn trò, kéo dài thời gian. Cả ba người đều đang vất vả chống đỡ dưới những đòn công kích của Mộc Diên. Tuy nhìn có vẻ nguy hiểm, thực tế tất cả chỉ là giả bộ để kéo dài thời gian vì tính mạng. Diễn trò trong lúc chiến đấu là việc nguy hiểm, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt lại rất am hiểu về điều này. Cô biết đây là một canh bạc sinh tử. Cô biến hóa thành bản thể, giao chiến dữ dội với thần mộc cự viên. Thế lực của hai bên gần như ngang nhau, thân thể khổng lồ của hai bên đều bị thương, da chóc thịt bong. Ngô Dục cũng có chút thi triển thực lực, khiến đám yêu hầu khỉ vượn phải thán phục. Tuy nhiên, trong suốt trận chiến, sự chú ý của hắn vẫn dồn vào việc nghiên cứu tĩnh mịch thuật. Sau một thời gian dài cân nhắc, hắn vẫn cảm thấy hơi mơ hồ. Loại trận pháp này không phải là thứ hắn quá quen thuộc. Mặc dù tĩnh mịch thuật rất mạnh, nhưng để thấu hiểu hoàn toàn trận pháp, hắn vẫn cần thêm thời gian. Trong khi đó, trận chiến này rõ ràng không kéo dài được lâu, và dường như xung quanh, đám yêu hầu bắt đầu nghi ngờ. Họ từ từ nhận ra, không phải Mộc Diên không thể bắt được bọn họ, mà là bọn họ đang giấu đi thực lực thật sự. Mộc Diên vẫn chưa bắt được bọn họ, có nên lại sử dụng cái kế trước không? Một yêu hầu lên tiếng, không được, không thể để đám người ngoài này cười nhạo chúng ta. Tuy rằng thực lực của bọn họ có vẻ ngang bằng, nhưng Mộc Diên dù sao cũng là vấn đạo cảnh giới, đến cuối cùng hắn chắc chắn không gặp vấn đề gì, đây cũng là một trận thực chiến tốt đối với hắn. Một yêu hầu khác trả lời, dù thế trận chiến vẫn chưa phân thắng bại. Mặc dù ba người Ngô Dục trông có vẻ bị thương, thực ra họ chưa hề thất bại. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ từ xung quanh, đám yêu hầu đã bắt đầu nghi ngờ rằng bọn họ đang giấu đi thực lực. Ngô Dục cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế, đối phương sẽ nhanh chóng nhận ra và phản công mạnh mẽ, Dạ Hề Hề và những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, Ngô Dục nghĩ đến một lựa chọn khác. Bắt cóc hắn thế nào? Ngô Dục hỏi trong bóng tối, hắn biết tên này là con trai của thủ lĩnh, chắc chắn sẽ có giá trị sử dụng, có thể được. Nam Sơn Vọng Nguyệt suy nghĩ một chút rồi trả lời, được, Ngô Dục nói rồi ra tay ngay lập tức. Lúc này thân thể hắn đột ngột lao ra từ trong phủ sinh tháp, tay cầm Bắc Minh đế khuyết, trong chớp mắt, chiếc đế khuyết biến thành một cây roi sắt. Bắc Minh thánh vực long trận, cây roi sắt bỗng hóa thành một con thần long khổng lồ, trong nháy mắt quấn chặt thần mộc cự viên, đồng thời đóng băng nó lại, tạo thành một khối băng đen khổng lồ. Ngô Dục và mọi người đứng sau khối băng đen này, Ngô Dục điều khiển nó và ngay lập tức lớn tiếng nói, đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ tiêu diệt hắn ngay lập tức. Lúc nói xong, cảm giác như khối băng đen bị phá vỡ. Trong khi đó, thân thể của thần mộc cự viên cũng bắt đầu tan nát. Đang nhìn mà xem, hắn sẽ bị biến thành thịt vụn ngay khi khối băng vỡ tan. Tôi đã nói rồi, tất cả im lặng. Ngô Dục lại nói rõ lần nữa, giọng nói mạnh mẽ. Vì trước đó, đám khỉ vượn đã muốn lao vào tấn công, người dám động đến con trai của ta. Thần Mộc Cựu Viên điên cuồng gầm lên, đôi mắt đỏ như máu trong nháy mắt. Gan ngươi lớn quá, ngươi có biết chữ, chết, viết thế nào không? Kim Linh Yêu Hầu thủ lĩnh lên tiếng, giọng sắc bén đầy giận dữ. Ngô Dục cười lớn, đáp lại, đừng nhìn tôi biết, các ngươi không phải định làm thịt chúng tôi sao? Chúng ta cá chết lưới rách, thì các ngươi cũng không có đường sống thôi. Chúng ta có thể chịu tội thay, nhưng các ngươi phải cho chúng ta một con đường sống. Một mặt, Xích Hỏa Yêu Hầu bị Nam Cung Vi giết, Ngô Dục không muốn để đám khỉ vượn biết về sự tồn tại của nàng. Mặt khác, dù cho không phải chính mình làm, nhưng lúc đó có chứng cứ rõ ràng, bọn họ cũng không tin đâu, vì vậy Ngô Dục chỉ có thể mạo hiểm. Lúc này, Ngô Dục tỏ ra điên cuồng và kích động, khiến đám khỉ vượn phải kiêng dè. Dù sao đây là con trai của Thần Mộc Cựu Viên thủ lĩnh, bọn chúng nhìn về phía thủ lĩnh, tạm thời không dám hành động vội. Thủ lĩnh của Thần Mộc Cựu Viên lúc này nhìn chằm chằm Ngô Dục, rồi nó, ta chỉ có thể nói, ngươi sẽ chết thảm hơn nhiều. Đừng hù dọa ta, tôi nói thẳng đây, tôi biết chỉ tính mạng của người này thôi. Nhưng nếu các ngươi muốn chúng tôi rời khỏi đỉnh thất viên, điều đó cũng không thực tế. Vậy thì tôi đề nghị một giao dịch thực tế. Nếu các ngươi lui lại Thái Ất Thần Mộc trận, tôi sẽ thả hắn ra, còn ba người chúng tôi có thể liệu đường chạy trốn hay không, thì sẽ tùy vào bản lĩnh của chúng tôi, cũng như khả năng của các ngươi có đủ can đảm để đánh cược một lần không? Ngô Dục nói với giọng mạnh mẽ và sắc bén, khác hẳn với lúc trước, khi mà Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều không phải là đối thủ của hắn. Thủ lĩnh yêu ma nhìn nhận ra rằng, ba người này thực sự là người điều khiển trận chiến. Chuyện Mộc Diên bị nguy hiểm, còn Thái Ất Thần Mộc trận thì lại nằm trong tay hắn. Ngô Dục rõ ràng đang đưa ra một đề nghị khó có thể từ chối cho đám khỉ vượn. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi sẽ thả người? Thủ lĩnh Thần Mộc Cựu Viên nghiến răng hỏi. Không thả người, chỉ khiến các ngươi càng thêm tức giận. Tôi cũng không có gì để mất. Sau đó tôi còn phải nghĩ cách chạy trốn nữa. Ngô Dục cười trầm lặng, vẻ mặt nghiêm túc. Được, Thần Mộc Cựu Viên quả thật rất quyết đoán. Hơn nữa, đây là đỉnh thất viên. Chỉ cần con trai hắn không gặp vấn đề gì, hắn hoàn toàn không lo lắng Ngô Dục và những người kia có thể chạy thoát khỏi nơi này. Mượn cơ hội này, Ngô Dục chỉ nghĩ đến việc ra tay một kích trước. Dù sao, việc bắt cóc Mộc Diên lúc này cũng không dễ dàng, nhưng hắn muốn lợi dụng cơ hội này để cầu sinh, bảo vệ mạng sống của mọi người. Kỳ thực, điều mà Ngô Dục lo lắng nhất chính là Dạ Hề Hề. Hắn hiện tại luôn để nàng gần bên mình. Nếu Thần Mộc Cựu Viên thủ lĩnh đồng ý, thì Ngô Dục sẽ chờ hắn thực hiện lời hứa, hủy bỏ trận pháp Thái Mộc như đã cam kết. Thần Mộc Cựu Viên thủ lĩnh này, so với những gì Ngô Dục tưởng tượng, quả thật có quyết đoán. Hoặc có thể nói, vì đây là địa bàn của hắn, hắn tự tin hoàn toàn về khả năng của mình. Trong xương tủy, hắn chẳng mấy coi trọng Ngô Dục và đồng bọn. Lúc này đám yêu ma vẫn vây quanh Ngô Dục và nhóm của hắn. Thần Mộc Cựu Viên thủ lĩnh lên tiếng với giọng mạnh mẽ, lập tức biến ảo pháp quyết. Cả khu vực xung quanh liền bị Thái Ất Thần Mộc trận co lại. Vô số cây cối nhanh chóng vươn lên mạnh mẽ, rồi lại thu về, rút vào lòng đất. Chắc chắn, trong lúc này, người chấp trưởng trận pháp đang tiêu hao rất nhiều sức lực. Cảnh tượng khi thần mộc dần biến mất vào lòng đất thật sự rất kinh động. Ngay khi đó, yêu ma bốn phía đồng loạt gầm lên, mau thả người, thả người. Nếu các ngươi lừa dối, chúng ta sẽ không bao giờ tha cho các ngươi nữa. Nên thả người, khi Thái Ất Thần Mộc trận gần như hoàn toàn thu lại, Ngô Dục không muốn tiếp tục chiến đấu theo cách này. Hắn dựa Bắc Minh Đế Khuyết lên. Ngay lập tức thân thể khổng lồ của Mộc Diên đột ngột lao vào bên trong hàn băng, lao về phía cha hắn. Một cú đẩy mạnh mẽ đầy sức mạnh kinh người, động thủ. Ngô Dục quyết định ra tay ngay lập tức. Lúc này thôn thiên thân thể của hắn cùng Kích Linh Tôn phối hợp, ba người hợp lực hộ tống Dạ Hề Hề, cố gắng tìm ra một lỗ hổng trong đội hình của đối phương. Trong khi đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức thi triển Thiên Vực Vô Tung Thần Thông, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết, tựa như đã thoát đi. Tuy vậy, thực tế là hắn vẫn luôn gần Dạ Hề Hề, vì mục đích lần này chính là để nàng thoát đi an toàn. Còn Ngô Dục bản thể thì đứng yên. Lúc này hắn bắt đầu có sự biến hóa, các yêu ma xung quanh đều quan sát hắn chăm chú. Thân thể Ngô Dục nhanh chóng lớn lên, cơ bắp căng phồng mạnh mẽ, xương cốt phát ra tiếng động vang dội, từng khớp xương như muốn vỡ ra dưới sức mạnh đang gia tăng. Các yêu ma rất quen thuộc với sự biến hóa hình thể, nhưng đối với nhân loại mà nói đó là điều hiếm có. Do đó khi Ngô Dục thi triển biến hóa, hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều yêu ma. Khi hắn kết thúc việc biến hóa, một hình dáng hoàn toàn mới xuất hiện, một hoàng kim tiên viên to lớn, mạnh mẽ và dữ tợn. Đây chính là một sự biến hóa kinh hoàng, khiến đám yêu ma xung quanh phải khiếp sợ. Dường như người này lại giống như viên hầu. So với những yêu ma viên hầu có thân hình uốn lượn, lúc này trên người hắn bùng lên ngọn lửa vàng rực rỡ, giống như đang trở thành kẻ vương giả trong số họ. Ái chà, sao hắn lại có huyết mạch giống chúng ta? Không thể nào, chuyện này có vấn đề rồi. Chẳng lẽ đây chính là nhân tộc phản tổ huyết mạch? Nói cách khác, tổ tiên của người này có lẽ từng thuộc về bộ tộc chúng ta. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Viên biến, khi thấy Ngô Dục và những người đi cùng có hình dáng tương tự, trong lòng bọn họ đầy sự chấn động và hoang mang. Nhưng trong lúc này, khi Dạ Hề Hề cùng mọi người đang chạy trốn, bọn yêu ma không còn thời gian để suy nghĩ. Mặc dù Thái Ất Thần Mộc Trận đã thu hồi, nhưng bọn chúng không hề nghĩ rằng Ngô Dục và đồng bọn có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của mình. Đừng hòng chạy thoát. Ngay lập tức, tình thế chuyển thành một cuộc hỗn chiến. Ngô Dục dùng bản thể của mình để ngăn cản. Mục tiêu của hắn lúc này là phải đối mặt với đám yêu ma. Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, hắn đã triệu hồi hơn vạn phân thân, tạo thành một trận thế mạnh mẽ. Lúc này, những tiên viên hoàng kim gần như bao phủ toàn bộ tầm mắt của yêu ma. Có những phân thân trực tiếp chồng lên nhau và bày đến trên đầu bọn yêu ma. Quan trọng là, mỗi phân thân hoàng kim này tuy nhỏ bé, nhưng với sự khác biệt rất khó nhận ra từ người ngoài. Thần thông như vậy thực sự khiến đám yêu ma phải kinh ngạc. Huyết pháp giới thuật, khi phân thân xuất hiện, Ngô Dục lập tức triển khai thuật pháp. Lập tức, một bức tường máu khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực, thay thế Thái Ất Thần Mộc Trận. Máu đỏ như nước tràn ngập, che khuất tầm mắt của không ít yêu ma. Hơn nữa, với số lượng phân thân của Ngô Dục đông đảo và bản thể đồng thời triển khai huyết pháp giới thuật, uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt đối với những yêu ma ở cảnh giới vấn đạo tầng thứ nhất. Ngay lập tức, đám yêu ma bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ít trong số chúng bị ảnh hưởng nặng nề. Dưới sự bảo vệ của bản thể Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Kích Linh Tôn, cộng thêm thân thể Thôn Thiên, vừa dẫn đường vừa tiến về phía xa, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Trong khoảnh khắc này, Ngô Dục không chỉ bảo vệ họ mà còn tạo cơ hội cho bốn người có thể chen ra ngoài. Vì lúc này không phải đám yêu ma vây quanh Ngô Dục, mà chính là những phân thân của Ngô Dục đang vây quanh đám yêu ma. Trong đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt sử dụng ảo thuật thần thông, tác dụng càng rõ rệt. Dù họ đang di chuyển về hướng đông, nhưng lại xuất hiện thêm vài người giống hệt Nam Sơn Vọng Nguyệt từ những hướng khác, khiến cho đám yêu ma khó mà nhận ra. Dù sao, huyết khắp giới thuật của Ngô Dục đã bao phủ toàn trường. Ẩn tiên số, đây chính là kế hoạch của Ngô Dục. Khi họ định rời khỏi và nhanh chóng sử dụng ẩn tiên số để thoát đi, chỉ cần khoảng cách được mở ra, bảy yêu ma với tu vi cao như trời cũng không thể làm gì được bọn họ. Khi ẩn tiên số được thi triển, đám yêu ma vô cùng tức giận, trong đó đa phần bị Ngô Dục sử dụng huyết khắp giới thuật làm cho chết đi sống lại. Nhưng vẫn có bà thủ lĩnh không bị ảnh hưởng nhiều, họ lập tức triển khai bản mệnh thần thông. Trong chớp mắt, Ngô Dục phân thân chỉ kịp thở một hơi đã bị đánh nổ mấy trăm lần, tốc độ giảm mạnh, sau vài lần hô hấp khoảng cách rút ngắn thêm gần 2000, còn lại thì bị tiêu diệt nhanh chóng. Đối thủ của các ngươi là ta. Ngô Dục đối mặt với Kim Linh yêu hầu bị đuổi theo ẩn tiên số, lập tức lao tới sử dụng thần thông hỏa tuyệt tiên cảnh, nên lập tức ngăn cản Kim Linh yêu hầu. Uy lực của hỏa tuyệt tiên cảnh vẫn rất mạnh, tuy nhiên lúc này Kim Linh yêu hầu có chút chậm lại. Trong khi đó, chỗ mai phục huyết nhung đã biến mất dưới mặt đất và hướng về phía ẩn tiên số mà đuổi theo. Lan ra đây. Ngô Dục trong lúc phân thân qua lại, nhanh chóng rơi xuống đất. Tốc độ của hắn vẫn rất mạnh mẽ, không có trở ngại, không thể so với chỗ mai phục huyết nhung. Cửu kiếp phần thiên toái ngục, phần thiên trụ trong tay Ngô Dục hóa thành cây côn dài hơn 20 trượng, một cú vung lên trời, mang theo sức mạnh vạn quân, như sao trời rơi xuống, phá nát không gian và bị ngọn lửa chín màu nuốt trọn. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên khi cây côn chạm đất, ngọn lửa chín màu lập tức nuốt chửng tảng đất lớn, đất đai vỡ vụn thành bụi. Dưới lòng đất, chỗ mai phục huyết nhung càng chịu đả kích mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không ngờ Ngô Dục lại mạnh mẽ đến vậy, và vì thế không chỉ không thoát được, mà còn bị phần thiên trụ đánh trúng. Thượng linh đạo khí thật mạnh, gần như ngang với thiên linh đạo khí. Một yêu ma hoảng sợ thốt lên, Ngô Dục thể hiện sức mạnh thần kỳ, liên tiếp hai lần công kích, ngăn cản sự truy đuổi của huyết nhung và Kim Linh yêu hầu, mở đường cho ẩn tiên số rời đi. Những yêu ma còn lại ban đầu định đuổi theo ẩn tiên số, nhưng giờ đây đều dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Người muốn hy sinh bản thân chỉ để giúp bọn họ sao? Lúc này thần mộc cự viên thủ lĩnh gần như đã xé nát toàn bộ pháp ngoại phân thân của Ngô Dục, nhưng lúc này ẩn tiên số cuối cùng cũng đã mạo hiểm xuất hiện, mượn lực Ngô Dục liều mạng để chạy thoát khỏi đây. Sau khi xác định bọn họ không thể đuổi kịp, Ngô Dục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thành công. Dù tình thế rất nguy hiểm, nhưng dù sao thì nhóm của hắn cũng là những người sở hữu thần thông kỳ dị. Thần mộc cự viên quá mức tự tin, lại không ngờ rằng vẫn bị Ngô Dục bày ra mưu kế. Đương nhiên, lúc này bọn họ đã diệt trừ phân thân của Ngô Dục, hoàn toàn vây khốn hắn. Trong mắt bọn họ, Ngô Dục đang tự hy sinh bản thân. Dù sao, họ đã rất cảnh giác và toàn lực xông vào. Không có ẩn tiên số, Ngô Dục sẽ không thể rời đi được nữa. Không sai. Vì bạn bè của mình, hy sinh bản thân, có gì là không được. Ngô Dục mỉm cười, lúc này đang đợi ẩn tiên số rời xa. Thực ra hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, đùa giỡn với bọn họ mà thôi. Thần Mộc Cự Viên vỗ tay, nói, rất vĩ đại, khiến người ta phải ngưỡng mộ, không hổ là người thừa kế huyết mạch của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không thích những kẻ hỗn huyết như ngươi. Nếu ngươi đã chọn như vậy, chúng ta cũng không thể để ngươi dễ dàng chết đi. Tin rằng Xích Hỏa Yêu Hầu sẽ biết phải làm thế nào với ngươi, mới có thể trả được mối thù cho họ. Bọn họ chắc chắn sẽ tôn thờ ta như tổ tông, đúng không? Ngô Dục cười nhạt, đến lúc chết rồi mà ngươi còn dám mạnh miệng. Thủ lĩnh Mai Phục Huyết Nhung giận dữ nói, bị Ngô Dục dùng phần thiên trụ ngăn cản, lúc đó hắn bị chấn động mạnh, khí huyết đảo điên, suýt nữa bị thương. Tuy vậy, sự chú ý của hắn lại dồn vào phần thiên trụ trong tay Ngô Dục. Làm sao? Muốn lấy nó sao? Đáng tiếc, các người quá kém, muốn có được nó, chỉ có thể có một người mà thôi. Ngô Dục mỉm cười nói, các yêu ma dần nhận ra, càng ở gần cái chết, Ngô Dục lại càng bình tĩnh, càng tự do, khác hẳn với vẻ căng thẳng của những kẻ sắp chết. Mặc dù họ vẫn chưa nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn bắt đầu dồn lực để áp sát. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tiếp tục thu thập đi, đừng làm loạn nữa. Đúng vậy, các yêu ma bàn bạc một hồi, ba đại thủ lĩnh quyết định đồng loạt ra tay. Họ có lực lượng rất mạnh, thủ đoạn khác nhau, nhưng lúc này, họ từ từ áp sát Ngô Dục, sắc mặt càng thêm hung dữ. Chỉ một chốc nữa thôi, họ sẽ bao vây và tấn công hắn. Thôi đi, không đáng để các ngươi chơi đùa đâu. Ta chỉ có thể nói, Xích Hỏa Yêu Hầu chết không phải do chúng ta làm, các ngươi có tin hay không, thì tùy. Ngô Dục lúc này đã kết hợp cân đầu vân vào cơ thể. Khi ba đại yêu ma áp sát, hắn vươn người, nhảy lên, trong khoảnh khắc nhìn như bị vấp ngã. Nhưng thực chất hắn đã nhảy xa một khoảng cách rất lớn, thoát ra khỏi tầm với của bọn chúng. Hắn rất dễ dàng tìm ra ẩn tiên số, bởi vì phân thân của hắn đang ở trên đó. Lúc này, vẻ mặt của Thần Mộc Cự Viên và bọn chúng thật sự rất đặc biệt. Khi nguy hiểm đã theo Thần Mộc Cự Viên cùng bầy yêu ma rút lui, Ngô Dục bản thể lập tức đuổi theo thôn thiên thân thể đang dẫn theo ẩn tiên số. Dù là thôn thiên thân thể hay bản thể, đều là thân thể của Ngô Dục, vì vậy thôn thiên thân thể hiểu rất rõ tình huống của bản thể. Khi biết được Ngô Dục bản thể đã thoát khỏi vòng vây, Dạ Hề Hề cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào, nhưng sắc mặt lại hơi trầm xuống. Dù Ngô Dục đã nói điều này nhiều lần, nàng vẫn không thể dứt bỏ cảm giác áy náy trong lòng, khẽ nói, thật ra mà nói, vẫn là lỗi của ta. Nếu như ta cũng có năng lực như các ngươi, thì mọi người đã không gặp nạn, hoàn toàn có thể thoải mái rút lui. Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Ngô Dục nhìn nhau, bọn họ hiểu rõ tâm ý áy náy trong lòng Dạ Hề Hề. Thật ra, nếu đổi lại là họ, vì một người mà khiến cả đội bị vây hãm, trong lòng chắc chắn cũng canh cánh không yên. Ngô Dục suy nghĩ một chút, biết rõ tâm trạng như nàng là điều khó tránh khỏi, mà chỉ an ủi xuông thì không có tác dụng, quan trọng nhất là phải dẫn dắt. Vì thế hắn nói, không cần vội vàng, thời gian ngươi được truyền thừa còn quá ngắn. Tin tưởng ta, Quyển Liêm đại tướng quân kia nhất định sẽ nghĩ cách, đầu tiên là giúp ngươi nắm giữ năng lực bảo vệ bản thân, có thể là giống ta, có cân đầu vân, hoặc giống Nam Sơn có thiên vực vô tung. Ngươi phải tin tưởng chính mình, như vậy mới có thể nhanh chóng khiến truyền thừa công nhận ngươi. So với lo lắng và áy náy, chi bằng tìm cách giải quyết, hiểu không? Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng cười nói, lão Ngô nói rất có lý, tiểu nha đầu đừng buồn nữa, vốn dĩ đã không đẹp rồi, càng lo lắng thì nhan sắc lại càng xuống đẫy. Bị Nam Sơn Vọng Nguyệt trêu như thế, Dạ Hề Hề bật cười khúc khích đến nỗi rơi cả nước mắt, lườm Nam Sơn Vọng Nguyệt, nói, người mới xấu ấy, đồ heo lớn, ngươi đúng là tiểu nha đầu lắm chuyện, cái miệng chẳng sạch sẽ gì, xem ca ca có dạy dỗ ngươi không. Nam Sơn Vọng Nguyệt giận dỗi, cùng nàng đùa giỡn một trận, lại còn có mèo lại nhảy vào bảo vệ chủ nhân, nhất thời khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Dục ca ca, ta biết rồi, các ngươi đều rất quan tâm ta nhất định sẽ không khiến các ngươi thất vọng, càng không kéo chân các ngươi lại phía sau. Sau trận cười đùa, Dạ Hề Hề nghiêm túc nói, không cần tạo áp lực, tu đạo phải thuận theo tâm mình. Điều này Ngô Dục rất thấu hiểu, hiện nay hắn đã dần bước vào cảnh giới tông sư, có được không ít lĩnh ngộ, đặc biệt trong tình cảnh lòng quá gấp thì lại càng khó đạt được thành tựu. Dạ Hề Hề sau đó rút lui vào trong khoang thuyền suy nghĩ, còn Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt đứng ở đầu thuyền. Lúc này bọn họ đã gần như rời khỏi phạm vi đỉnh thất viên, bắt đầu di chuyển ra ngoài. Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, hiện tại ngươi định làm gì tiếp theo? Nam Cung Vi có lẽ vẫn còn ở đâu đó trên đỉnh thất viên, thậm chí có thể đang giữa vòng chiến. Dù Ngô Dục vừa thoát hiểm, hắn vẫn không muốn từ bỏ, chẳng lẽ ngươi lại định quay vào trong tìm được nàng mới thôi? Chắc chắn là vậy, dù sao cũng không thể đi một chuyến uổng công. Chủ yếu ta cảm thấy sự thay đổi của nàng, nhất là khi nàng nhắc đến mẫu thân, có vấn đề gì đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, đúng vậy, có lẽ chính là nguyên nhân khiến nàng mất tích. Người đưa nàng đến đây cũng làm cho nàng quên đi tất cả những người trước đây. Tuy nhiên, ta có thể khẳng định, nàng chính là Nam Cung Vi mà ta biết. Điều này ta không nghi ngờ, Ngô Dục đáp. Vừa rồi khi gặp phải thần mộc cự viên và bọn họ, có thể coi là không gặp may, nhưng Ngô Dục tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn chuẩn bị để lại lại mèo lần thứ hai dẫn nhóm người vào tìm Nam Cung Vi, thì bất ngờ lại mèo bỗng dưng xù lông, hướng về phía trước nhìn chăm chú, rồi quay lại như thể đang cung kính. Ngô Dục nhìn theo hướng mèo chỉ, phía trước không trung có một nữ tử, nàng mặc bộ quần dài màu cam, tóc đen bay trong gió, thân hình nàng lơ lửng giữa không trung, xung quanh bao quanh một ngọn lửa chín màu. Nàng giống như một nữ hoàng trong biển lửa, dung nhan tuyệt mỹ, toát lên một vẻ đẹp tuyệt thế, hội tụ tất cả những nét kiều diễm của thế gian. Trong hình ảnh này, có thể nói là hoàn hảo. Ngay lúc này, ngọn lửa trên người nàng như thiêu đốt cả ánh mắt, nàng nhìn chăm chú vào ẩn tiên số trong Ngô Dục. Hiển nhiên, nàng có thể nhìn thấy rõ trận pháp ẩn tiên số, nhận ra sự hiện diện của Ngô Dục, và thậm chí nàng có thể tìm thấy ẩn tiên số ẩn chứa trong hắn. Thủ đoạn này của nàng không phải tầm thường. Bất kể là khả năng chạy trốn hay khả năng theo dấu, Nam Cung Vi đều thể hiện một năng lực đáng kinh ngạc. Dù xuất thân từ Thục Sơn Thanh Thiên, nơi được coi là thấp kém trong Viêm Hoàng cổ vực, nàng lại nắm giữ được năng lực như vậy, quả thật là một kỳ tích. Mặc dù không có truyền thừa tiên nhân, nàng vẫn là một sự tồn tại kỳ diệu. Mịa, thật đẹp đến lạ thường, lại còn nóng bỏng nữa, không trách được ngươi ngàn dặm xa xôi mà tới. Giá trị thật, Nam Sơn Vọng Nguyệt không kìm được mà cảm thán, hắn lập tức vận dụng thiên vực vô tung. Ẩn thân, không muốn quấy rầy cuộc gặp giữa Ngô Dục và Nam Cung Vi. Ban đầu định tìm nàng, nhưng giờ nàng tự nhiên xuất hiện, vậy thì không cần phải tìm nữa. Ngô Dục trong lòng có chút bất ngờ, nhưng lúc này cảm giác lớn nhất là sự nghi ngờ và bối rối. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi ẩn tiên số, xuất hiện trước mặt Nam Cung Vi, chỉ cách nàng 10 trượng. Ở khoảng cách này, hắn đã có thể ngửi thấy mùi hương từ cơ thể nàng. Đó là một mùi hương cao quý, nồng nặc như hoa tươi. Khi ở dưới cây Ma Vân Yêu Thụ, Nam Cung Vi không nhìn hắn, nhưng bây giờ, nàng chăm chú nhìn Ngô Dục, ánh mắt đánh giá hắn từ đầu đến chân, trong ánh mắt ấy tràn ngập một sự áp bức, như thể muốn nhìn thấy Ngô Dục phải cúi đầu trước nàng. Ánh mắt của nàng tràn đầy sự xâm lược và sức mạnh, với một tư thái cao cao tại thượng, như thể đang đứng trên đám mây, nhìn xuống thế gian phàm nhân. Trong ánh mắt ấy, dường như không hề có sự quan tâm nào. Ta biết ngươi đã giúp ta khỉa Hắc Phong Yêu Vương, coi như là cứu ta, nhưng ngươi dựa vào cái gì mà cứ bám theo ta, chấp dẫn ta? Ta cũng sẽ không khách khí với người, bất kể người là ai. Nam Cung Vi nói với giọng lạnh lùng, kiêu ngạo. Nàng rõ ràng vẫn tràn đầy địch ý với Ngô Dục. Ngô Dục khẽ nhíu mày, không phải là hắn không kiên trì, mà là vẫn kiên quyết nói, ngươi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? Chúng ta đã quen biết từ trước, quan hệ giữa chúng ta vẫn có thể coi là tốt. Một ngày kia, ngươi mất tích, phụ thân ngươi đã nhờ ta đi tìm ngươi. Ta lúc ấy ở Viêm Hoàng Quốc, nghe tin ngươi nên mới chạy đến Nam Dận Yêu Châu. Ngươi có nhớ gì về Thanh Kiên Thục Sơn hay về phụ thân ngươi không? Nam Cung Vi nghe xong thì bật cười, nói, ngươi bịa chuyện giỏi thật, không ngờ ngươi lại có thể bịa được một câu chuyện hay như vậy, ngươi có dày mặt đến thế sao? Ta từ nhỏ luôn ở với mẫu thân, chưa bao giờ đến Thanh Kiên Thục Sơn, cũng không có phụ thân, đương nhiên không quen biết ngươi, ngươi cứ bám giết lấy ta như vậy, chắc chắn có mục đích khác. Nói đi, ngươi có ý đồ gì? Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngô Dục càng nhíu mày sâu hơn. Không ngờ trong ký ức của nàng không chỉ không có chuyện trước kia, mà dường như tất cả những ký ức về gia đình nàng đều bị thay thế, và những ký ức ấy đều do mẫu thân nàng tạo ra. Ngươi có thật lòng nghĩ lại không? Những ký ức mà ngươi có về mẫu thân, liệu chúng có thật không? Nam Cung Vi, có khi nào ngươi bị khống chế rồi không? Tất cả những gì ngươi nhớ có thể đều là giả. Ngô Dục chỉ có thể tìm ra lời giải thích này. Hừ, ngươi dùng lý do kỳ quái để nói xấu mẹ ta à? Ngươi thực sự chán sống rồi, muốn chết phải không? Nữ tử này tính cách quả thật rất nóng nảy, một câu không vừa ý là nàng lập tức muốn lấy mạng Ngô Dục. Nếu như vậy, Ngô Dục nhận ra rằng nàng đã trúng độc sâu rồi, muốn làm nàng trở lại như trước kia có thể nói là rất khó, ít nhất hiện tại Ngô Dục không có khả năng làm được điều đó. Cố gắng giải thích bằng những lý lẽ mạnh mẽ, đối phương khó có thể tin tưởng, thậm chí còn có thể phản tác dụng. Ngô Dục buông lòng tâm trạng, hắn hy vọng ít nhất nàng vẫn an toàn chứ không phải bị người khác lợi dụng. Được rồi, ngươi cứ tạm thời tin vào những gì ngươi nhớ đi. Ngô Dục không còn thái độ hung hăng như trước, mà nói với giọng ôn hòa hơn. Ta tên là Ngô Dục, tuy rằng chúng ta đã quen biết trước kia, nhưng vẫn cần phải làm quen lại một lần. Có một vấn đề ta muốn hỏi rõ, ngươi tại sao lại chém giết yêu ma trên đường, còn cướp đi đầu của bọn chúng? Nam Cung Vi cười nhạt. Ta chẳng muốn quen biết ngươi, một kẻ vô danh tiểu tốt. Còn nữa, ta giết ai, làm gì, ngươi có thể quản được sao? Ta biết ngươi có theo dõi ta. Hôm nay ta đến đây là muốn nói cho ngươi, đừng tiếp tục bám theo ta nữa, ngươi nghe rõ lời ta nói chưa? Ngô Dục trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, hồi mới gặp, nàng rất sùng bái mình, còn gọi mình là ca ca tên ẩu. Sau đó nàng có sự biến hóa, nhưng ít nhất còn yêu thương mình. Còn hôm nay, khi gặp lại, nàng tự giới thiệu mình, nhưng lại gọi mình là vô danh tiểu tốt. Thế sự quả thật khó đoán. Tuy nhiên, Ngô Dục không trách nàng, vì hắn biết, bất kể nàng hiện giờ như thế nào, thì đều có một thế lực phía sau khiến nàng thay đổi. Nàng giờ đây đã mất đi chính mình, thật sự rất đáng thương. Ngô Dục không muốn nàng trở thành như vậy, hắn cảm thấy mình nhất định phải thay đổi điều gì đó, nếu không sẽ không thể khống chế nàng. Hơn nữa, theo nàng ở Nam Dận Yêu Châu này, hắn cũng không có cách nào giải quyết được tình huống. Dù sao, sức chiến đấu hiện tại của Ngô Dục vẫn còn rất chênh lệch so với những tồn tại cao cấp trong thế giới này. Những người mà tu đạo đã gần đến hàng tiên nhân, tu luyện đã 400-500 năm, ngươi có nghe không? Đừng tiếp tục theo ta nữa. Ta nói đây là lần cuối cùng. Nam Cung Vi trừng mắt nhìn Ngô Dục, giọng đầy hung dữ, từng chữ một nói ra. Được rồi, chỉ mong một ngày nào đó, ngươi có thể nhớ lại những chuyện trước đây. Ngô Dục lắc đầu, bất đắc dĩ nói. À, Nam Cung Vi chỉ cảm thấy lời của Ngô Dục như một trò đùa. Dù vậy, Ngô Dục đã nói như vậy, nàng cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ quay người định rời đi. Tuy nhiên, khi nàng vừa quay người, một đôi mắt rất lớn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, nhìn chằm chằm vào nàng. Đôi mắt ấy như một vòng xoáy, nhanh chóng hút nàng vào trong. Trong nháy mắt, Nam Cung Vi cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt thay đổi không ngừng. Làm sao? Nàng ngơ ngác, trong đầu bỗng xuất hiện rất nhiều ảo giác, xung quanh nàng bỗng nhiên mơ hồ xuất hiện những hình ảnh của người và cảnh vật. Trong những hình ảnh hỗn loạn ấy, nàng bất ngờ nhìn thấy Ngô Dục, nhưng Ngô Dục không phải dáng vẻ hiện tại, hắn trông ngây ngô hơn rất nhiều, như thể đang nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình. Trong lòng nàng xuất hiện những cảm xúc phức tạp, vừa thống khổ vừa dãy giụa, lại còn oán hận, tất cả hòa quyện lại, người dám dùng ảo thuật đối phó ta. Nam Cung Vi tức giận quát. Thực tế người sử dụng ảo thuật để đối phó với Nam Cung Vi chính là Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hắn được Ngô Dục chỉ thị, trực tiếp triển khai chiêu hoa trong gương, trăng trong nước đối với nàng. Mới đầu hắn đã ở trong trạng thái thiên vực vô tung, vốn không có ý định làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa Ngô Dục và Nam Cung Vi, không ngờ rằng cuộc ôn chuyện ấy lại diễn biến theo chiều hướng khác. Ngô Dục ban đầu chỉ định làm Nam Cung Vi thả lỏng cảnh giác, khiến nàng tạm thời rời đi, và như vậy, nàng đã rơi vào trong trận pháp hoa trong gương, trăng trong nước mà Nam Sơn Vọng Nguyệt đã chuẩn bị. Thực lực ảo thuật của hắn vô cùng mạnh mẽ, đến mức Ngô Dục cũng có thể bị cuốn vào đó. Tuy nhiên, Nam Cung Vi không hề chuẩn bị gì trước, và phản ứng nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc, có thể coi là một kỳ tích. Nhưng lần này, Ngô Dục không hề chần chừ, hắn quyết định hành động ngay lập tức, một quyết định gần như điên cuồng. Chỉ cần ra tay, hắn tuyệt đối không lùi bước. Nam Sơn Vọng Nguyệt tấn công chỉ nhằm mục đích khiến nàng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Bắc Minh Thánh Vực Long Trận, Thôn Thiên thân thể đột ngột xuất hiện. Ngay khi Nam Cung Vi phát hiện ra, Ngô Dục đã vùng Bắc Minh Đế Khuyết ra, biến thành một sợi roi dài quấn quanh thân thể nàng. Đoạn roi sắc bén cắt qua, để lại vết cắt, máu tươi chảy ra. Các ký hiệu đen từ roi lao vào người nàng, khiến cơ thể nàng nhanh chóng đóng băng, lạnh lẽo như cả một vùng đất băng giá. Nam Cung Vi giận dữ mắng, nhưng bị Ngô Dục ngắt lời. Nàng có những thủ đoạn tấn công rất mạnh mẽ, khiến Ngô Dục lo lắng rằng Bắc Minh Đế Khuyết sẽ không đủ sức để kiềm chế nàng lâu dài. Cửu cung lò nung phần tịch trận, Ngô Dục nắm phần tịch trụ trong tay, biến nó thành chí đỉnh lớn. Các mặt thú của 9 con thú hung dữ xuất hiện trên thân đỉnh, vọt vào bên trong và tạo ra ngọn lửa 9 màu. Khi phân thân của Ngô Dục vẫn đang quấn quanh Nam Cung Vi bằng Bắc Minh Đế Khuyết, phần thiên trụ biến thành một cái đỉnh khổng lồ bao bọc Nam Cung Vi trong đó. Hai đạo khí thượng linh mạnh mẽ nhất được huy động, toàn bộ sức mạnh đều nhằm khống chế Nam Cung Vi. Đây là thủ đoạn mạnh nhất mà Ngô Dục có thể sử dụng để kiềm chế nàng. Nếu ngay cả như vậy mà vẫn không thể kiểm soát được, thì Ngô Dục thật sự không còn cách nào khác. May mắn thay, thực lực chiến đấu của Nam Cung Vi không quá mạnh mẽ. Lúc này nàng gần như đã bị Ngô Dục khống chế hoàn toàn, thậm chí tính mạng cũng có chút nguy hiểm. Ngô Dục chỉ còn cách nới lỏng uy lực của cửu cung lò nung phần tịch trận, ít nhất để bảo vệ nàng sống sót. Chỉ là không thể thoát ra được, tốt nhất là để nàng rơi vào trạng thái hôn mê. Ầm, nắp đỉnh lớn nổ vang trên bung thuyền ẩn tiên số. Trong khi Ngô Dục ngồi xếp bằng trên thân đỉnh, dùng toàn bộ thực lực để trấn áp nàng. Hết tốc lực, đi, Ngô Dục nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt. Thật điên cuồng nhưng lại rất kích thích. Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thán. Nam Sơn Vọng Nguyệt đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi Ngô Dục hoàn toàn trấn áp Nam Cung Vi, khiến nàng không thể động đậy, hắn vội vàng kích hoạt ẩn tiên số, nhanh chóng lao về phía nam, hướng ra biển. Họ dự định sẽ đến trước hải vực, rồi từ đó quay về. Dạ Hề Hề theo trong khoang thuyền đi ra, nhìn thấy Ngô Dục đang dùng cái đỉnh lớn để trấn áp. Ngươi Dục ca ca bắt cóc mỹ nhân lớn rồi, chuẩn bị mang về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Chỉ cần có thể an toàn trở lại, yêu ma bên ngoài, đặc biệt là những con yêu ma mạnh mẽ, muốn vào Viêm Hoàng sẽ khó khăn. Trở về Viêm Hoàng, Ngươi giúp ca ca có thể thoải mái có thời gian nuôi dưỡng mỹ nhân này. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hắc hắc nói. Là Nam Cung Vi đó sao? Các ngươi thật là điên cuồng quá. Dạ Hề Hề có chút sửng sốt, trở về làm chuyện của ngươi đi. Ngô Dục đáp, sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào cái đỉnh lớn bên trong, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt thì lo việc chạy trốn. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói đúng, Ngô Dục không thể hỏi nàng được gì, cũng không có biện pháp hạn chế nàng. Việc để nàng tiếp tục gây rối ở Nam Dận Yêu Châu cũng không khả thi, nên mạo hiểm một lần là cách tốt nhất. Chỉ cần mang nàng về Viêm Hoàng, Ngô Dục sẽ có thời gian để giúp nàng phục hồi ký ức và tìm hiểu nàng. Dù sao, có nhiều người mạnh mẽ ở Viêm Hoàng như Nhiếp Chính Vương có thể giúp đỡ hắn. Nhưng điều quan trọng là Ngô Dục lo sợ suốt hành trình này. Liệu hắn có đủ bình tĩnh để xử lý mọi chuyện? Lần này, dù gặp phải chuyện gì trên đường, Ngô Dục sẽ không can thiệp. Nam Dận Yêu Châu tập trung rất nhiều yêu ma mạnh mẽ. Ở đâu cũng có những khu vực do yêu ma cao cấp chiếm đóng. Ngô Dục lo ngại sẽ gặp phải yêu ma mạnh trên đường. Vì vậy bước đầu tiên là tiến vào hải vực. Mặc dù yêu ma ở hải vực cũng rất đông, nhưng vì diện tích quá rộng, mật độ yêu ma thưa thớt hơn so với Nam Dận Yêu Châu, nên sẽ an toàn hơn một chút. Vì thế, hiện giờ họ đang hướng về phía hải vực, trước tiên là vòng qua đỉnh Thất Viên vực, sau đó vào vùng không gian trống, đi qua Hắc Phong Yêu Vương, Ma Phong vực. Ngô Dục yêu cầu Nam Sơn Vọng Nguyệt bay lên cao hơn. Người điên rồi sao? Người rốt cuộc muốn làm gì? Người có biết không? Nếu mẹ ta biết được người đối xử với ta như vậy, người chắc chắn sẽ rất thảm. Nam Cung Vi tức giận thở hổn hển. Mặc dù nói chuyện rất khó khăn, nhưng nàng vẫn đầy phẫn nộ. Ta đưa người về Viêm Hoàng, cuối cùng sẽ có cách giúp ngươi tìm lại chính mình. Ít nhất, ngươi trước đây không phải như thế này. Ngô Dục nói, ngươi nói dối, đừng nói những lời buồn cười này nữa. Hãy nói thẳng mục đích thật sự của ngươi đi. Dù sao, mẹ ta chắc chắn sẽ biết ngay khi ta gặp nạn, và nàng sẽ tìm ra ngươi. Đến lúc đó, đó chính là ngày tận thế của ngươi. Ngươi vẫn cứ nghỉ ngơi một lát đi. Ngô Dục không muốn nói thêm gì với nàng, chỉ tăng cường thêm một chút sức mạnh từ hai đại đạo khí. Khiến Nam Cung Vi bị trấn áp, ngủ say. Chắc nàng ấy không biết tình hình giờ của mình. Nếu không, lần trước Hắc Phong Yêu Vương đã suýt nữa giết nàng, mà chẳng thấy mẫu thân nàng xuất hiện. Ngô Dục suy nghĩ như vậy. Tất nhiên, hắn cũng hiểu rằng đây là một cuộc đánh cược. Nếu đối phương xuất hiện, thì quả thật sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhưng trên thế gian này, nếu không thử thì làm sao biết được. Một vấn đề nữa là, cái người mà nàng gọi là mẫu thần, ấy rốt cuộc có cảnh giới gì cũng là một điều đáng lo. Nếu người này mạnh mẽ đến mức đáng sợ, thì đó thực sự là một phiền phức. Nếu nàng ấy không có ác ý, muốn tốt cho Nam Cung Vi, Ngô Dục cảm thấy nàng sẽ không quá quan tâm đến ký ức và tư tưởng của Nam Cung Vi. Nhưng hiện giờ, nàng ấy lại đang dõi theo, nên Ngô Dục suy đoán, người này chắc chắn không phải thánh nhân gì. Nàng đối với Nam Cung Vi, chắc chắn có những mục đích riêng. Dù sao đi nữa, Ngô Dục không muốn nàng trở thành một khôi lỗi, giống như người khác. Sau đó nửa ngày, mọi thứ yên tĩnh, gần như họ đã đến gần khu vực của Hắc Phong Yêu Vương. Hắc Phong Yêu Vương chỉ có một mình, nhưng Ma Phong vực lại rất rộng lớn, nên Ngô Dục không hoàn toàn tin tưởng rằng Hắc Phong Yêu Vương có thể ngăn cản được bọn họ. Mối lo lớn nhất của hắn vẫn là mẫu thân của Nam Cung Vi. Ngay lúc này, Dạ Hề Hề đầy phấn khởi bước ra, vui vẻ nói, Dục ca ca, Nam Sơn ca ca, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Nàng vô cùng hưng phấn, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng thật sự cảm thấy vui mừng như vậy. Ngô Dục nghĩ thầm, chắc chắn là nàng đã có bước đột phá trong việc truyền thừa từ tiên nhân. Chắc là nàng đã nhận ra mình chính là tồn tại đẹp trai nhất dưới trời đất rồi, phải không? Nam Sơn Vọng Nguyệt quay lại nhìn Dạ Hề Hề, tự tin nói, không phải đâu. Dạ Hề Hề giơ tay lên, vẻ mặt đầy hứng khởi, nhanh chúc mừng ta đi. Cuối cùng ta cũng ngộ được môn thần thông đầu tiên, thật bất ngờ. Thực ra trước đây, trong đầu ta luôn nghe thấy một âm thanh, đó chính là thần thông này. Chỉ là trước kia ta quá vội vàng, không chú ý nghe cho kỹ. Sau vụ việc với đám khỉ kia, Dục ca ca nói là phải tâm thành, vậy ta đã cố gắng để bình tĩnh lại, không ngờ lại thành công thật. Kỳ thực, ta đã nên thành công từ lâu rồi, chỉ là trước đây hơi hỗn loạn, trong lòng quá sốt ruột. Cảm ơn các ngươi đã dẫn dắt ta. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đều vui mừng vì sự thành công của nàng. Dạ Hề Hề từ từ nắm vững được truyền thừa từ Quyển Liêm Đại Tướng Quân, tiếp tục theo bước chân của Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Được rồi, đừng có mà ngừng lại như vậy. Nói nhanh lên, thần thông mới này của ngươi có thể làm được những gì? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười trêu. Dạ Hề Hề mỉm cười tự hào, nói, có thể nói so với ngươi, ta mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng hiện tại ta chỉ có thể triển khai được tầng thứ nhất mà thôi. Môn thần thông này gọi là Ma Ảnh Cát Đen. Đây là một loại biến hóa thần thông không thể tưởng tượng nổi. Tầng thứ nhất tạm thời không có gì sức công kích mạnh mẽ, nhưng như Dục Kaka đã nói, nó có thể dùng để tự vệ. Ngô Dục đáp, vẫn cứ triển khai thử đi, để xem sao. Về thần thông, hắn đương nhiên hiểu rõ, những tầng trước của các môn thần thông chủ yếu không phải để tấn công, mà là để xây dựng nền tảng. Cả bốn đại thần thông của hắn đều như vậy, chẳng hạn như Hỏa Nhãn Kim Tinh, tầng thứ nhất chỉ là hiểu rõ thuật, chủ yếu là đặt nền tảng cơ bản. Các chiêu thức như Nam Sơn Vọng Nguyệt với Thiên Vực Vô Tung, Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước, Vãng Sinh Dùng Mộc đều có tình huống tương tự. Nghe Ngô Dục nói vậy, Dạ Hề Hề có chút sốt sắng. Dù sao đây là lần đầu tiên nàng biểu diễn môn thần thông này, không chắc nó có an toàn hay không. Vì thế, nàng nhường cái lại lại mèo đang nằm tẩm nắng ngủ ngon trên thuyền lại, để nó chạy đến, và cùng dung hợp làm một thể. Lực lượng của nàng lúc này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xem đây, Dạ Hề Hề nói xong, rồi lập tức lắc mình biến hóa. Trong nháy mắt, thân thể của nàng đã biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nàng, và điều đặc biệt là, khí tức sinh mệnh của nàng cũng hoàn toàn biến mất, giống như Nam Sơn Vọng Nguyệt khi ẩn thân, không còn dấu vết. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đều sửng sốt, không biết nàng đã đi đâu. Ở đây này, hai vị ca ca. Bỗng nhiên, một giọng nói nhỏ bé vang lên trước mặt. Ngô Dục tập trung nhìn lại và dùng Hỏa Nhãn Kim Tình. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy ở dưới chân bọn họ trên buồng thuyền có một hạt cát nhỏ vô cùng, màu đen rất bình thường. Hạt cát này không nhúc nhích, nếu không nhìn kỹ thì gần như không thể nhận ra được. Điều đặc biệt là, dưới Hỏa Nhãn Kim Tinh của Ngô Dục, hạt cát này rõ ràng hiện ra, và thậm chí có thể xuyên thủng bên trong để nhìn thấy kết cấu của nó. Điều kỳ lạ nhất là, Dạ Hề Hề vốn là một sinh mệnh, nhưng lại có thể biến hóa hoàn toàn, trở thành một viên cát đen. Đây là một loại biến hóa tuyệt đối, khiến nàng hoàn toàn biến thành đất cát. Loại biến hóa này, nếu không biết rõ, người ta sẽ không thể nhận ra rằng một viên đất cát nhỏ bé lại chính là một người. Đây chỉ là bắt đầu của môn thần thông này thôi. Sau khi học thêm, nghe trở nên mạnh mẽ hơn, lúc đó sức công kích sẽ rất đáng sợ. Dạ Hề Hề nói, Ngô Dục đại khái có thể tưởng tượng được những cát đen khổng lồ, thậm chí còn có thể khuếch đại lên, sẽ là kết quả sau này của môn thần thông này. Hiện tại, đó chỉ là một năng lực ẩn giấu nhất định. Ít nhất, loại biến hóa triệt để như vậy, những người không hiểu rõ chân tướng sẽ rất khó mà nhận ra. Ngô Dục nhìn thấy một viên cát bụi cực nhỏ, màu đen, trông rất sống động và hoàn toàn chân thực. Nếu không nhìn kỹ, gần như không thể phát hiện ra. Viên cát này vẫn đang nằm trong phạm vi ẩn tiên số. Nếu ở trong rừng rậm, trên mặt đất hay trong biển cả, dù có triển khai Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng khó mà tìm ra. Vì thế giới này đầy những lớp bụi mờ mịt, khó mà nhận thấy. Trong những hoàn cảnh tương tự, biến hóa này cũng không dễ tìm ra như Thiên Vực Vô Tung. Ngô Dục gật đầu hài lòng. Quả thật, tiên nhân truyền thừa theo thiết kế cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng sinh tồn của người nhận truyền thừa. Môn thần thông đầu tiên mà Nam Sơn Vọng Nguyệt tu luyện là Thiên Vực Vô Tung, còn Ngô Dục tu luyện Pháp Ngoại Phân Thân. Nhưng đây là do Minh Lang can thiệp. Trong suốt thời gian này, Minh Lang thấy sự náo nhiệt xung quanh Ngô Dục ngày càng ít đi, thỉnh thoảng chỉ tán gẫu vài câu với hắn. Ngô Dục suy nghĩ một lát, nếu ba người gặp phải kẻ địch mạnh, Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể ẩn thân, Dạ Hề Hề sử dụng mà ảnh cát đen, biến thành cát đen, cả hai sẽ biến mất ngay lập tức. Đầu tiên là ẩn nấp, còn mình sẽ ra sức đối đầu với đối phương để Nam Sơn Vọng Nguyệt có thời gian rời đi. Sau đó, khi tình huống cấp bách, mình cũng có thể thoát đi ngay lập tức. Thêm nữa, khi ta biến thành cát đen, ta còn có thể vào tu di chi túi mà không làm nó bị vỡ. Nếu muốn chạy trốn, ta còn có thể vào trong túi của Dục Ca Ca Ten. Dạ Hề Hề cười tươi, nàng thật sự rất hài lòng với khả năng này và cảm thấy không cần phải cản trở Ngô Dục nữa. Không cần hắn phải mạo hiểm, thật sự làm được như vậy à? Ngô Dục cũng không nghĩ ra rằng từ hướng này có thể thấy được sự biến hóa thần thông của nàng. Quả thật, nếu mang nàng đi, nàng gần như hoàn toàn hòa nhập với đất cát, thậm chí Cân Đẩu Vân cũng có thể mang nàng đi mà không cần phải vào tu di chi túi, chỉ cần nắm lấy nàng là được. Mẹ nó, vậy lần sau chỉ có mình ta chạy trốn thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt than thở, ha ha, đáng đời. Dạ Hề Hề cười lớn, nói thật, thần thông của nàng thật sự đến đúng lúc. Ngô Dục giờ có thể hoàn toàn yên tâm, nếu như mẫu thân của Nam Cung Vì xuất hiện thì đương nhiên sẽ không thể đánh lại được, hắn chắc chắn sẽ phải chạy trốn ngay lập tức. Nhưng ít nhất lúc đó hắn có thể giằng co với đối phương một lúc, cho Nam Sơn Vọng Nguyệt có thời gian rời đi trước, rồi sau đó thoát đi. Như vậy ít nhất không vì bản thân mà liên lụy đến hai người kia. Ngô Dục đối với uy lực của thần thông ba người vẫn rất tin tưởng. Quá tuyệt rồi, ta phải đi củng cố thật tốt. Dạ Hề Hề vui mừng khôn xiết, tiếng nói cũng lớn hẳn lên. Đối với nàng, thần thông này quả thật như một sự giải thoát. Trước đây mọi mạo hiểm khiến nàng rất khổ sở. Tiểu nha đầu này quả thật là một cuộn phim, mọi cảm xúc vui buồn đều hiện rõ trên mặt, không thể giấu giếm chút nào, thật là thuần khiết. Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm khái nói, sau đó hắn gật đầu tiếp lời, với ba cách trốn nguy hiểm này, chạy, ẩn thân, biến thân, chúng ta sau này dù có đi lang bạt khắp nơi cũng không sợ gì cả. Trong đó lợi hại nhất vẫn là Ngô Dục với Cân Đầu Vân, có thể trực tiếp di chuyển qua lại hư không, hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi, ai cũng không giữ được. Chỉ trong khoảnh khắc này, Ngô Dục cảm nhận rõ rệt một nguy cơ chí mạng đến từ phía trước. Họ đang nhảy qua đỉnh cao của một cây cổ thụ khổng lồ, vượt lên tầng mây và biến mất. Nguy cơ này tuyệt đối không phải giả. Ngô Dục cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tơ dựng đứng. Hắn vội vã nói, hề hề, lại đây. Dạ hề hề phản ứng rất nhanh, lập tức chạy đến bên cạnh họ. Ba người tụ tập lại một chỗ, Nam Sơn Vọng Nguyệt mặt đầy kinh ngạc, nói, làm sao mà nhanh như vậy? Hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Trước đó hắn định đưa Nam Cung Vi về Viêm Hoàng, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy họ còn quá ngây thơ, có thể nói, cái mẫu thân của Nam Cung Vi này bất cứ thế nào cũng phải là một đối thủ đáng sợ, thật sự có thể trốn, có thể ngăn cản các ngươi, tìm ra các ngươi. Một giọng nói vang lên từ phía trước, từ một gốc cây cổ thụ trên đỉnh núi. Cây cổ thụ rất cao, phần lớn đã lọt vào đám mây nên không thể nhìn rõ người nói là ai. Nhưng điều lạ lùng là giọng nói này lại là giọng nam, mà còn rất thô ráp. Naji, mẫu thân lại là nam sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt ngạc nhiên nói. Ngô Dục lúc này đã ra hiệu cho bọn họ chuẩn bị biến hóa, nên Nam Sơn Vọng Nguyệt dù có nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời Ngô Dục. Trước tiên, hắn thu hồi ẩn tiên số để tránh bị phát hiện, rồi triển khai thiên vực vô tung để ẩn thân. Còn Dạ Hề Hề, lúc này biến thành cát đen, vốn là lại lại mèo không thể biến hóa, nhưng khi nó dung hợp với Dạ Hề Hề, trở thành một thể, nó cũng biến thành cát đen. Thực ra, lại lại mèo cũng ở bên trong cát đen, điều này là nhờ vào thần thông của nó. Cát đen bám vào người Ngô Dục, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt, một mình hắn chạy nhanh xuống, chuẩn bị vào trong khu rừng rậm. Ngô Dục lúc này đứng lại một mình, tuy nhiên, vẻ mặt hắn vẫn đầy nghi hoặc, họ không chuẩn bị đối phó với mẫu thân của Nam Cung Vi, vì nếu nàng xuất hiện, họ chỉ cần giao Nam Cung Vi cho nàng rồi từ bỏ. Nhưng âm thanh vừa rồi không giống như là của mẫu thân. Do đó khi Nam Sơn Vọng Nguyệt vào trong khu rừng rậm, hắn thực ra cũng không tiếp tục bỏ chạy nữa. Lúc này một tồn tại từ trong mây mù đi ra, tiến vào tầm mắt Ngô Dục. Ban đầu Ngô Dục định từ bỏ Nam Cung Vi, nhưng khi nhìn thấy người này, hắn bỗng nhận ra sự phiền phức. Người này xuất hiện so với mẫu thân của Nam Cung Vi còn là một tin xấu hơn. Không sai, người ngăn cản bọn họ không phải là mẫu thân của Nam Cung Vi, mà là một viên hầu yêu ma toàn thân màu đen, bộ lông cũng đen kịp. Viên hầu này lớn cỡ tương đương với Ngô Dục khi hóa thành Hoàng Kim Tiên Viên, mắt đỏ ngầu, ánh nhìn rất đáng sợ. Thực tế hình dạng này trong số yêu ma thì xem như nhỏ bé, nhưng với Ngô Dục hiện tại, nó lại còn đáng sợ hơn bất kỳ yêu ma nào hắn gặp trước đây. Điều rõ ràng nhất là, bên thân yêu ma này có 6 cánh tay tráng kiện, mỗi bên 3 cánh tay, được phân chia thành 3 tầng trên dưới. Cánh tay tuy nhiều nhưng lại không có vẻ gì là kỳ lạ. Ngược lại, với hình dạng yêu ma này, 6 cánh tay tráng kiện như thế mới là bình thường. Viên hầu yêu ma này mạnh mẽ đến mức, so với thần mộc cự viên, huyết nhung mai phục hay kim linh yêu hầu mà Ngô Dục đã gặp trước đây, đều mạnh hơn rất nhiều. Ồ, tôi vừa mới lộ diện các ngươi lại định bỏ chạy sao? Viên hầu yêu ma vừa xuất hiện đã ngạc nhiên, hắn thực sự rất mạnh. Ngô Dục lúc này rơi vào tâm trạng phiền muộn và bối rối. Nếu là mẫu thân của Nam Cung Vi, Ngô Dục có thể giao Nam Cung Vi cho bà ta rồi bỏ chạy, nhưng gặp phải người này thì không thể. Ngươi sao không chạy đi? Hay là giới thiệu một chút về mình, ta là 7 viên vương số 1, thứ 6 viên vương, gọi là Lục Tí Ma Viên. Nghe nói người ở đỉnh thất viên đã lạm sát vô tội, trên tay còn có vài bảo bối không tồi, vì thế ta đặc biệt theo các ngươi đến đây. Công phu ẩn nấp của các ngươi quả thực rất cường hãn, ta là vấn đạo cảnh giới tầng 6, mất không ít công sức mới tìm ra được các ngươi. Ngô Dục nhận ra, người này là một trong 7 viên vương, Lục Tí Ma Viên. Không trách sao đối mặt với nguy hiểm như vậy, hắn là vấn đạo cảnh giới tầng 6, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Hắc Phong Yêu Vương. Hắn có chút thủ đoạn kỳ môn, có thể lần ra ẩn tiên số của họ, đúng là vận khí của Ngô Dục rất kém. Vì có Nam Cung Vi ở đây, hắn không thể sử dụng Cân Đầu Vân để trốn, nếu không Nam Cung Vi sẽ bị hắn bắt đi. Hơn nữa, hắn dễ dàng nhận ra người này là Hắc Phong Yêu Vương muốn tìm, mà Hắc Phong Yêu Vương lại đang ở gần đây. Nghe được tên gọi Lục Tí Ma Viên, Nam Sơn Vọng Nguyệt không vội vã hành động. Sau khi Dạ Hề Hề biến thành cát đen, cũng rất nóng vội, nhưng Ngô Dục yêu cầu nàng không được xuất hiện và ra lệnh cho nàng hạ xuống, rơi vào trong lòng đất và lớp bùn đất. Dưới sự chỉ đạo nghiêm ngặt của Ngô Dục, nàng không dám phản kháng, vì vậy nàng vẫn phải tuân lệnh, vô hình rơi xuống, vị trí gần như giống với Nam Sơn Vọng Nguyệt. Vậy thì lẽ nào mục đích của trận chiến này, khi Lục Tí Ma Viên ra tay, lại to lớn như thế? Ngô Dục hỏi thẳng, Lục Tí Ma Viên cười nhạt, đáp, đầu tiên, ta muốn lấy hai đạo khí của các ngươi, đồng thời cũng muốn tính mạng của ngươi, cần một câu trả lời cho bộ tộc Xích Hỏa Yêu Hầu. Tuy nhiên, nghe nói ngươi có một phương pháp kỳ lạ để trốn thoát, nên lần này ta đã chuẩn bị trận pháp từ sớm, chờ các ngươi mắc câu. Trận pháp này vô hình và không có một âm thanh nào, nhưng thực sự tồn tại, ta tin rằng hai vị bạn của ngươi chắc chắn đã trốn đi, vì ta không cảm nhận được sự thay đổi nào trong trận pháp, họ đã thoát ra rồi. Còn ngươi, hãy nhận mệnh đi, lần này ngươi không thể thoát khỏi tay ta, cũng giống như những sai lầm trước, Thần Mộc Cự Viên và bọn họ chắc chắn sẽ không để Lục Tí Ma Viên phạm phải. Ngô Dục nhớ lại lúc trước, khi hắn giải trừ Thái Ất Thần Mộc trận, rời đi một cách an toàn, vì vậy, đối phương có thể cho rằng Ngô Dục đã ở trong trận pháp và không thể thoát ra. Thực tế Lục Tí Ma Viên đã suy đoán không sai, nhưng ở đây chỉ có Ngô Dục mới có thể rời đi, nếu không có sự xuất hiện của Nam Cung Vi, Ngô Dục chỉ cần một nháy mắt sẽ thoát khỏi và xuất hiện bên ngoài, lúc đó Lục Tí Ma Viên sẽ không thể cảm nhận sự thay đổi trong trận pháp và sẽ không nghi ngờ rằng Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn còn trong đó. Điều quan trọng là Nam Cung Vi vẫn ở đây. Lúc này, Lục Tí Ma Viên cũng nhìn thấy phần thiên trụ đang hóa lớn, hắn tỏ ra rất hứng thú. U, thượng linh đạo khí, quả thực rất đỉnh, không tệ chút nào. Dù ta không thể sử dụng được, nhưng thưởng cho thủ hạ thì cũng rất xứng đáng. À, bên trong có người bị giam giữ phải không? Là ai đây, khiến người ta thật sự tò mò. Ta cho người mở ra, hay là người tự mở ra đây? Sau khi nói xong, không ít yêu ma viên hầu xông vào, chứng tỏ đỉnh thất viên đã bắt đầu truy đuổi bọn họ. Rõ ràng là đã huy động rất nhiều người. Ngô Dục quan sát kỹ, những thần mộc cự viên và các yêu ma khác đều có mặt tại hiện trường, trong này còn có hai kẻ ẩn nấp, tìm cho ta. Lục Tí Ma Viên ra lệnh cho hơn trăm yêu ma. Vâng, Lục Đại Vương. Các yêu ma lập tức nhận lệnh. Ngô Dục không lo lắng lắm, hắn tin rằng bọn họ sẽ không thể tìm được Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Tuy nhiên trong tình hình hiện tại, Lục Tí Ma Viên đang chú ý đến phần thiên trụ của hắn, và Ngô Dục chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Nam Cung Vi. Hắn ngay lập tức giải trừ phần thiên trụ và Bắc Minh Đế Khuyết. Nếu như Nam Cung Vi có thể tìm cách thoát đi, vậy thì tốt. Dù lần hành động này thất bại, nhưng ít ra bốn người đều an toàn. Lần sau, chúng ta vẫn có thể đi bắt được nàng, rồi mang về Viêm Hoàng. Nhưng nếu nàng không thể thoát, thì mới thật sự là phiền phức. Sau khi Nam Cung Vi thoát khỏi sự trấn áp của Ngô Dục, bản năng của nàng ngay lập tức trỗi dậy, cấp tốc tỉnh lại từ cơn mê. Trong nghe mắt, nàng nhìn thấy Ngô Dục đứng bên cạnh. Lúc này, trong lòng nàng tràn ngập sát khí mãnh liệt đối với hắn. Nếu không phải nàng phát hiện xung quanh có sự xuất hiện của Lục Tí Ma Viên cùng hơn trăm viên hầu yêu ma, nàng chắc chắn đã ra tay với Ngô Dục ngay lập tức. Xung quanh họ đều là những yêu ma không kém gì Hắc Phong Yêu Vương, và đặc biệt là Lục Tí Ma Viên, phòng vây này còn nguy hiểm hơn lần trước khi Hắc Phong Yêu Vương mang đến. Ngô Dục có lẽ không thể giết nàng, nhưng trong ánh mắt của những viên hầu yêu ma xung quanh, nàng cảm nhận được sát khí. Trong khoảnh khắc, Nam Cung Vi nhận ra mình không thể hành động nóng vội, nàng cần phải thu lại bản thân và trở nên bình thường hơn, ít nhất là phải hiểu rõ tình hình xung quanh. Không ngờ ngươi không chỉ trốn đi mà còn ở đây chờ một tiểu mỹ nhân. Ngươi định mang cả yêu tộc của ta đến Viêm Hoàng quốc gia cổ sao? Lục Tí Ma Viên vốn chỉ cảm thấy hứng thú với việc trấn áp Ngô Dục, giờ mới nhìn thấy quả đúng như dự đoán của hắn, là một mỹ nhân yếu thể nhường hắn thả ngươi đi. Xung quanh đây có trận pháp của hắn, Ngô Dục lén lút nhanh chóng nói với Nam Cung Vi. Lời nói này khiến Nam Cung Vi cảm thấy hơi buồn bực. Rõ ràng là Ngô Dục đã trấn áp nàng, khiến nàng rơi vào tình huống nguy hiểm này, nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng chính nàng đã giết Xích Hỏa Yêu Hầu ở đỉnh thất viên, khiến nhóm yêu ma này đuổi theo Ngô Dục. Tuy nhiên, tại sao Ngô Dục lại muốn nàng đi trước? Đối với nàng mà nói, rõ ràng Ngô Dục là muốn hại nàng. Nhưng khi nhìn xung quanh, nàng cũng nhận ra rõ ràng mục tiêu của bọn yêu ma này là Ngô Dục, chứ không phải nàng. Nàng cảm thấy Ngô Dục nói không sai, lợi dụng một chút ngữ khí yếu đi, nàng dò hỏi Lục Tí Ma Viên, các người đối phó hắn, có thể để ta rời đi trước không? Tên yêu ma này thật sự rất kiêu ngạo, dù lúc này, hắn cũng không hề cúi đầu. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ càng thêm yếu thế, thậm chí có thể diễn trò kịch, chửi rủa Ngô Dục với hy vọng có thể rời khỏi nơi này. Nhưng Nam Cung Vi không làm thế, nàng chỉ muốn thoát khỏi cảnh thị phi này. Lục Tí Ma Viên chế nhạo nhìn nàng, rồi nói, xem ra các ngươi không phải một nhóm, nếu ta giết hắn, ngươi sẽ buồn bã sao? Nam Cung Vi khó tin nói, sao có thể chứ, hắn đã suýt giết chết ta, ngươi muốn giết hắn, ta tất nhiên là vui mừng, không kịp. Lời nói này thực sự khiến Ngô Dục nghe mà trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Bởi vì, nàng nói ra những lời này từ tận đáy lòng, ha ha, thú vị, nếu ngươi hận hắn như vậy, vậy ta sẽ để ngươi xem một chút, hắn sẽ chết như thế nào. Lục Tí Ma Viên ngửa mặt lên trời cười lớn, Nam Cung Vi không ngờ rằng sự căm ghét Ngô Dục của mình lại đem lại kết quả như vậy. Tuy nhiên, nhìn thấy đối phương vẫn không có ác ý với mình, nàng cũng dần cảm thấy yên tâm hơn. Lúc này nàng lại lùng nhìn Ngô Dục, nói, vậy cũng được, hiện tại Ngô Dục đang ở trong tình thế rất nguy cấp, dù hắn có thể dùng cân đầu vân để rời đi, nhưng nhìn vào tình hình, Lục Tí Mai Viên có thể sẽ đuổi theo hắn, bỏ mặc Nam Cung Vi lại. Tuy nhiên, nếu hắn rời đi lúc này, cũng không chắc sẽ có cơ hội quay lại để bảo vệ nàng. Vì thế, hắn quyết định hành động từng bước một. Ở Nam Dận Yêu Châu, những lần mạo hiểm trước đây đều do nàng cứu giúp, nhưng hôm nay nàng lại đứng ngoài nhìn, mong chờ hắn sẽ mất mạng, điều này khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Lục Tí Ma Viên nhìn Ngô Dục với nụ cười hiểu ý nói, có người bảo rằng thân thể của ngươi rất mạnh mẽ, vừa vặn ta lại thích chiến đấu cận chiến, ngươi cứ coi như là món đồ chơi của ta. Đó là lý do hắn quyết tâm đối phó với Ngô Dục. Nay khi lời vừa dứt, dưới ánh nhìn của các yêu ma và cả Nam Cung Vi, Lục Tí Ma Viên trong nháy mắt hóa thành một đường tia sáng màu đen, trước mắt đã xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Đây chính là yêu ma ở cảnh giới vấn đạo tầng thứ 6. Tại thế gian, hắn được xưng là yêu vương, cảnh giới cao hơn Ngô Dục rất nhiều, với tu đạo suốt vô số năm. Về công kích, tốc độ, sức mạnh, tất cả đều là những thứ mà Ngô Dục không thể so sánh được. Dù Ngô Dục có nhanh đến đâu, phản ứng nhạy bén như thế nào, lúc này cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công thuần túy từ đối phương. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, ba cú đấm liên tiếp giáng vào đầu, ngực và bụng dưới của Ngô Dục. Một cú đấm vào mỗi bên của cơ thể. Kể từ khi nắm giữ lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, Ngô Dục chưa bao giờ phải chịu đựng tổn thương nghiêm trọng như vậy. Trong tích tắc, đầu, ngực, bụng dưới và mọi bộ phận khác của hắn như bị nát vụn hai lần. Hắn gần như đã chết đi hai lần. Lục giới thiên tôn vương Phật trực tiếp phá nát hai tầng. Những tầng thế giới này vỡ vụn ngay trước mắt hắn, tương đương với việc hắn đã bước qua quỷ môn quan hai lần. Cảm giác này khiến Ngô Dục cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều trở nên hỗn loạn, chết đi hai lần và rồi lại sống lại. Điều này người khác khó có thể trải qua, hai lần hóa thành xương máu, cuối cùng lại sống lại. Thế gian này, liệu có ai có thể đạt được điều này? Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ dường như trở nên chậm lại. Mọi thứ xung quanh Ngô Dục, từ nhật nguyệt tinh, hoa cỏ cây cối, cho đến núi cao biển sâu, bỗng nhiên thay đổi, như thể không còn giống như trước. Nhưng rồi, trong nháy mắt, mọi thứ lại quay trở lại như ban đầu, sơn thủy vẫn cứ là sơn thủy. Mọi thứ đều đang thay đổi, bao gồm cả tâm trạng hiện tại của hắn, toàn bộ thế giới như tĩnh lặng. Không một âm thanh, rồi đột ngột, cơ thể mình vỡ vụn và tái sinh. Mọi thứ lại trở nên rõ ràng, từng mảnh máu thịt tái sinh nhanh chóng, dữ dội, khiến Ngô Dục cảm nhận được rõ ràng đạo lý. Tất cả những điều này đều là đạo, chỉ khi đối mặt với sinh tử người ta mới có thể nhìn thấu mọi thứ một cách rõ ràng. Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn thấy cả Nam Sơn Vọng Nguyệt đang ẩn thân, và cả Dạ Hề Hề biến thành đống bùn đen, bọn họ đều trợn mắt nhìn cảnh tượng phát sinh nhanh chóng. Cuối cùng là Nam Cung Vi, nàng có vẻ mặt phức tạp. Vừa hả giận, vừa hoảng sợ, lại còn có chút nghi ngờ. Trong đôi mắt nàng, Ngô Dục thấy được nhiều điều từ chính mình trong quá khứ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được sự kỳ diệu của sinh mệnh. Không thể nào, viên vương thứ 6 vô cùng kinh ngạc, nhìn quả đấm của mình. Hắn tự tin rằng một quyền của mình đủ sức hủy diệt Ngô Dục. Nhưng không ngờ trong khoảnh khắc đó, hắn thấy Ngô Dục như không thể chết, sống lại trước mặt hắn. Làm sao có thể? Một đám hơn trăm yêu ma cũng ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng, Ngô Dục không những không chết, giờ phút này còn thở ra hơi. Lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể của hắn phát huy tác dụng mạnh mẽ, hai thiên tôn vương Phật bị phá hủy vẫn có thể khôi phục, thế giới bị phá vỡ lại tái xây dựng, đừng, nung nhúc nhích. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều không kìm nén được sự kích động, định hành động, Ngô Dục trong bóng tối ngăn lại họ. Lúc này, ánh mắt hắn đỏ như máu, chăm chú nhìn Lục Tí Ma Viên, thực ra... Ngô Dục từ lâu đã có một thân thể mạnh mẽ như vậy, nhưng chưa từng chịu đựng một cú đánh trực diện từ một cường giả như thế. Chỉ có thể nói, đến giờ phút này, kim cương bất hoại thân thể mới thật sự phát huy tác dụng. Cảm giác này khiến hắn tràn đầy nhiệt huyết, trong ngực, ngọn lửa vẫn nổ đang bùng lên. Vô hình chung, hắn dường như có thể đánh bại ý chí của Lục Tí Ma Viên. Dù trong thực tế, điều này gần như không thể, nhưng sự dũng cảm và tư thế nghịch lại của hắn đã tạo thành một kỳ tích. Lục Tí Ma Viên, không bú sữa sao, chỉ có ngần ấy khí lực thôi sao? Ngô Dục lúc này, trong mắt mọi người, không những đứng vững trước yêu khí như mưa của Lục Tí Ma Viên, mà còn dám buông lời như vậy, phản kháng như vậy. Nếu lời này truyền ra, yêu ma trong thiên hạ sẽ phải nhìn nhận khí phách của hắn. Nam Cung Vi ngây người, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Ngô Dục, nàng chỉ cảm thấy như thể mình đang nhìn thấy một người rõ ràng, đang tìm cách tự sát. Ngươi có tin hay không? Ngày hôm nay, ngươi căn bản không thể giết được ta. Không sai, ta chính là xem thường ngươi. Ngô Dục cười lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Tí Ma Viên, nhếch môi cười nhạo. Lời nói này càng làm tình hình trở nên căng thẳng, khiến cho Nam Cung Vi cũng cảm thấy khó tin. cả Lục Tí Ma Viên cũng không thể kìm nén cơn giận, hắn nắm chặt sáu nắm đấm, hít một hơi thật sâu, rõ ràng là Ngô Dục đã chọc tức hắn. Ngày hôm nay nếu ngươi không giết được ta, ngươi chính là cháu của ta, ha ha. Ngô Dục nói xong, liền thi triển tiên viên biến hóa thành Hoàng Kim Tiên Viên. So với Lục Tí Ma Viên, Hoàng Kim Tiên Viên của Ngô Dục càng thêm uy nghiêm và thần khiết. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, Lục Tí Ma Viên thật sự có vẻ giống như cháu của Ngô Dục, nhưng thực tế thì không phải vậy. Sau khi nghe câu nói thứ ba của Ngô Dục, những yêu ma xung quanh không thể chịu nổi, bắt đầu gào thét giận dữ về phía hắn. Lục Tí Ma Viên rõ ràng cũng đã đến điểm bùng phát, ánh sáng máu trong mắt hắn lóe lên. Ngô Dục biết hắn sẽ ra tay ngay lập tức. Ngô Dục đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc này. Hắn cố ý khiêu khích Lục Tí Ma Viên, khiến hắn quyết tâm giết chết mình. Hắn không có nhiều sự lựa chọn, tu đạo vốn là đầy nguy hiểm, và không ai có thể đoán trước được kết quả. Thực lực của Ngô Dục vốn không phải là mạnh nhất, nhưng hôm nay, nếu không dám đối mặt với nguy hiểm, thì chẳng thể nào tiến bộ được, càng không thể tìm được cách thoát hiểm. Lục Tí Ma Viên gào lên, tung ra một quyền lần nữa, lần này hắn muốn giết Ngô Dục. Chớp mắt, một tia sáng lè lên, cái chết đã đến gần. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục nhanh chóng né tránh, khiến cho ba quyền của Lục Tí Ma Viên đánh vào khoảng không, tạo ra những rung động mạnh mẽ. Những yêu ma xung quanh, trong đó có những yêu ma như Thần Mộc Cự Viên, không kịp phản ứng, bị đẩy ra xa, cuối cùng va vào trận pháp của thứ sáu Viên Vương và bị bắn ngược trở lại, chạy đi đâu. Ngô Dục biến mất khỏi tầm mắt, hành tung của hắn rõ ràng đã không còn ở đó. Những yêu ma xung quanh có chút rùng mình, đặc biệt là Thần Mộc Cự Viên, họ cảm thấy như đã từng chứng kiến cảnh tượng này trong quá khứ. Tuy nhiên, lần đó là sau khi trận Thái Ất Thần Mộc bị bỏ qua, còn bây giờ trận pháp của Lục Tí Ma Viên vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phá vỡ. Hồ, Lục Tí Ma Viên vốn đã có vô số cơ hội, lại một lần nữa không thể đánh bại Ngô Dục. Sau khi tấn công không trúng, hai mắt hắn càng đỏ ngầu như máu. Hiển nhiên, hắn cảm thấy bị trêu chọc, bị Ngô Dục châm biếm bằng lời nói. Hắn tức giận ra tay, nhưng lại không thể đánh trúng. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, hắn sẽ chỉ càng thêm xấu hổ. Cả Nam Giận Yêu Trầu chắc chắn sẽ cười nhạo hắn vì bị một tiểu bối trêu đùa. Điều càng khiến hắn bực bội hơn là khi quay đầu lại, hắn lại thấy Ngô Dục, thân thể nhỏ bé, đang xuất hiện ở một nơi xa xôi. Vị trí của hắn rõ ràng đã ra ngoài phạm vi trận pháp. Điều này đột nhiên chứng tỏ rằng, dù hắn đã chuẩn bị trận pháp kỹ càng, nhưng cũng không thể giam giữ được Ngô Dục. Hắn không thể ngờ rằng, Ngô Dục lại có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ây ây, từ nơi xa xôi, Ngô Dục cười nhạt, tiếng cười đầy sự chế giễu, khiến ai nấy đều có thể nghe rõ ràng. Tiếng cười ấy thực sự trào phúng đến mức khiến người nghe lạnh toát cả tim. Ngô Dục không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ một tiếng cười ấy là đủ. Mục đích của hắn rất rõ ràng, là dẫn dụ Lục Tí Ma Viên đuổi theo mình, từ bỏ trận pháp của hắn và không còn chú ý đến Nam Cung Vi. Đây chính là cách duy nhất để hắn thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ cần mình có thể dẫn hắn đi, dù đối phương có những thủ đoạn cao siêu, hắn cũng không thể làm gì được mình. Hiện tại, rõ ràng là thời khắc nguy hiểm nhất đối với Ngô Dục, vì khi hắn quay người lại, đám yêu ma vây quanh đều tức giận, ầm ĩ, gào thét, ngăn cản hắn bỏ chạy, hoặc dùng mọi cách để uy hiếp. Ngô Dục quay người lại, đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cười của Lục Tí Ma Viên. Lần này, tiếng cười không còn dữ dằn mà mang theo sự đắc ý, như thể hắn đang vẽ ra một kế hoạch. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy không ổn, vì lúc này, Nam Cùng Vi, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều đang ở trong trận pháp của hắn. Chớ vội đi, Ngô Dục, người có món đồ quên mang theo. Lục Tí Ma Viên, sau những tiếng phẫn nộ và gào thét, giờ đây trong giọng nói của hắn, lại đầy sự đắc ý và chế nhạo, Ngô Dục không thể không quay đầu lại. Khi hắn quay lại, hắn nhìn thấy Lục Tí Ma Viên vẫn đứng đó. Hắn có sáu cánh tay, trong đó một cánh tay đang cầm một tấm võng lớn màu tím. Tấm võng này được làm từ sợi tơ óng ánh, ánh sáng lấp lánh. Tuy nhiên, lúc này tấm võng lớn ấy lại quấn chặt quanh cơ thể Nam Cung Vi, buộc nàng lại, khiến nàng giống như một chiếc bánh trưng, bốn chi và đầu đều bị trói chặt. Cảnh tượng này khiến Nam Cung Vi hoàn toàn bối rối, sắc mặt nàng đỏ lên, tức giận nhìn Lục Tí Ma Viên và nói, hắn chạy trốn, ngươi bắt ta làm gì? Đây đâu phải là trách nhiệm của ta, nếu ngươi có bản lĩnh thì đuổi theo hắn đi. Nàng thật sự rất kiêu ngạo, đến lúc này mà vẫn dám nổi giận với Lục Tí Ma Viên. Khi Ngô Dục nhìn thấy cảnh tượng này, hắn liền hiểu ra rằng mọi chuyện đã hỏng. Hắn vốn định tính toán với Lục Tí Ma Viên, nhưng không ngờ Lục Tí Ma Viên đã thấy rõ tất cả. Nếu không thì bây giờ, hắn cũng không thể nào giam cầm Nam Cung Vi như vậy, và còn cười nói với Ngô Dục, ngươi có thể im miệng không? Lục Tí Ma Viên quay lại cười lạnh với Nam Cung Vi. Nam Cung Vi đang định mắng lại thì tấm võng màu tím lại co lại một cách mạnh mẽ, lập tức thâm nhập vào máu thịt của nàng. Áo quần màu cam của nàng nhanh chóng thấm đầy máu tươi. Lúc này sắc mặt Lục Tí Ma Viên trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn Ngô Dục và nói, cho ngươi ba hơi thở để trở lại. nếu không thì mỹ nhân này sẽ thành một đống mảnh vỡ. Đừng nghi ngờ, lời ta nói là sẽ làm được. Dù là ai nhìn vào lúc này cũng có thể nhận ra, Lục Tí Ma Viên sẽ làm được những gì hắn đã nói. Tất cả đều rất đơn giản, chỉ cần một ý niệm là có thể thực hiện ngay. Ngô Dục không có lựa chọn, lý trí hắn không thể phản kháng nổi. Lúc này hắn đã bị đối phương nắm lấy điểm yếu, không thể không quay lại. Dù trận pháp hắn bố trí cũng không ngăn cản được, hắn đành phải trở lại trước mặt Lục Tí Ma Viên. Xung quanh, đám yêu ma đều thầm thì bàn tán. Vốn tưởng Lục Đại Vương bị trêu đùa, nhưng hóa ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Lục Đại Vương quả nhiên cao minh, chúng ta hoàn toàn không nhận ra, Ngô Dục này lại thật sự quan tâm đến mỹ nhân này. Ngô Dục lúc này cũng không biết sao mình lại để lộ ra điều đó, hắn cảm thấy mình đã che giấu rất tốt, người vẫn còn quá trẻ. Lục Tí Ma Viên nhìn Ngô Dục, vẻ mặt đắc ý cười nói, một người nhìn vào ánh mắt của người khác sẽ không lừa dối người ta đâu. Khi ngươi nhìn nàng, đó không phải ánh mắt của kẻ thù, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn. Lục Tí Ma Viên mỉm cười nhìn Ngô Dục tiến lại gần. Giờ đây, Ngô Dục đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của hắn. Cảnh tượng như vậy khiến Nam Cung Vi cảm thấy hoang mang. Nàng thật sự không hiểu Lục Tí Ma Viên đang có ý gì. Tuy nhiên trong khoảnh khắc này, khi Ngô Dục chuẩn bị chạy trốn nhưng lại quay trở lại, nàng bắt đầu hiểu ra một người xa lạ. Tại sao lại tự nhiên quay lại và đặt mình vào nguy hiểm chết người? Tại sao hắn lại có ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng như vậy? Tuy nhiên, dù cho lúc này nàng có hiểu ra một chút, nàng vẫn không thể tin tưởng vào lời nói của Ngô Dục. Dù sao, hắn vẫn luôn khiến nàng cảm thấy bối rối và khó hiểu. Người không phải rất có thể trốn đi sao? Trốn đi. Lục Tí Ma Viên lúc này vẫn tức giận, nhưng hắn bắt đầu tự mãn vì đã khiến Ngô Dục rơi vào tình cảnh khó khăn. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn một tay nắm lấy Nam Cung Vi, kéo nàng lại gần Ngô Dục. Ẩm, lại một lần nữa, Lục Tí Ma Viên tung ra ba quyền. Lần này đòn tấn công không tha thứ, đánh vào đầu, ngực và bụng dưới của Ngô Dục, khiến hắn lại phải chịu đựng một cú đánh nặng nề. Tuy nhiên, Lục Tí Ma Viên rõ ràng đã kiềm chế lại một chút, không tấn công mạnh mẽ như trước. Ngô Dục, dù bị đánh đau đớn, nhưng nhờ có thân thể Thiên Tôn Vương Phật Bất Phôi, hắn đã phá vỡ một tầng cơ thể, nhưng còn ba tầng nữa, cái chết đã đến gần. Mặc dù vậy, Ngô Dục vẫn cố gắng bò dậy, cảm giác bị khống chế, bị coi thường quả thực rất uất ức, rất thống khổ, nhưng dù sao thì yếu đuối phải chịu đựng, hắn hiểu rất rõ điều này. Rất tốt, rất tốt, chính là muốn xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu, ta sẽ chờ với ngươi một lúc lâu nữa. Lục Tí Ma Viên cười nham hiểm, tiểu tử này rõ ràng có thể trốn đi. Sao không đi, chẳng lẽ tiểu mỹ nhân này là đạo lữ của hắn? Nhưng vừa nãy chúng ta nghe rõ ràng rồi, tiểu mỹ nhân không những không cảm kích hắn, mà còn muốn lấy mạng hắn. Xem ra, tiểu tử này quả là một tình chủng, có thể trước mặt sáu viên vương mà vẫn dám đối mặt trực tiếp. Mặc dù hắn có thể trốn đi nhưng lại không bỏ chạy, sự quyết đoán này thật khiến người ta kính nể. Những yêu ma xung quanh bắt đầu thảo luận rôm rả, ánh mắt đối với Ngô Dục cũng có chút thay đổi. Dù sao, Ngô Dục là kẻ thù của bọn họ, dù sao bọn họ vẫn mong hắn chết đi, nhưng sự quyết đoán của hắn lại khiến bọn họ không thể không kính nể. Nam Cung Vi nghe những lời này, lại nhìn Ngô Dục. Lúc này hắn đang cố gắng đứng vững dù thân thể vẫn chấn động mạnh mẽ. Hắn đã phá vỡ thân thể mình, nhưng lại nhanh chóng tái tạo, làn da đen cháy từ từ chuyển sang một màu mới, sinh khí dần trỗi dậy. Mặc dù quá trình này rất đau đớn, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng thẳng, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào. Trong đôi mắt hắn, lửa vàng vẫn cháy bỏng, không gì có thể lay chuyển được. Thả nàng ra, ta sẽ không trốn đi, ngươi muốn làm gì thì làm. Lời nói của Lục Tí Ma Viên, cùng với thần thái và hành động của hắn, đều được Nam Cung Vinh nhìn rõ. Cùng lúc đó, nàng cũng nghĩ đến những gì Ngô Dục đã nói trước đó. Giờ đây Ngô Dục thật sự rất chân thành. Dù tình hình có khó khăn đến đâu, mặc dù cơ thể hắn đầy máu, nhưng hắn vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Nam Cung Vi nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên mê mẩn, như bị cuốn hút, ánh mắt càng lúc càng mơ màng. Lục Tí Ma Viên nói, điều đó là không thể, người trẻ tuổi, hãy nhìn rõ tình hình đi. Hiện tại, nhược điểm của ngươi đang nằm trong tay ta. Ngươi không có quyền mặc cả với ta, cũng sẽ không có cơ hội cứu nàng. Nếu ngươi muốn cứu nàng, chỉ còn cách đánh cược mạng sống của mình thôi. Hắn nhếch môi cười, rõ ràng đang trêu chọc đối thủ, khiến hắn ta phải chết trong sự thống khổ và tuyệt vọng. Đối với Lục Tí Ma Viên, đây mới chính là niềm vui lớn nhất trong con đường tu đạo của hắn. Dạ hề hề nhìn Ngô Dục, lên tiếng nói, lão Ngô thôi đi, như vậy liều mạng cũng vô dụng, sẽ làm hại đến thiên tư tuyệt vời của ngươi. Cô nương này chưa chắc sẽ cảm kích ngươi đâu. Nếu ngươi muốn chạy, chẳng ai có thể ngăn cản được ngươi. Ít nhất, ta nghĩ, như vậy không đáng đâu. Dạ hề hề tiếp tục, Dục ca ca, ta cũng không muốn ngươi phải chết. Hơn nữa, nếu ngươi chết rồi, bọn họ vẫn sẽ tìm ra chúng ta. Cô ấy nói từ một góc độ khác, không muốn để Nam Cung Vi gặp xui xẻo. Tuy nhiên, Nhìn thấy Nam Cung Vi lạnh lùng đối xử với Ngô Dục, họ cảm thấy nếu phải chọn, họ sẽ muốn Ngô Dục sống sót. Ngô Dục lúc này cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Hắn có thể không quan tâm đến mạng sống của mình, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề lại rất quan trọng. Tuy nhiên, Lục Tí Ma Viên không cho hắn thời gian để suy nghĩ hay chọn lựa giữa việc cứu Nam Cung Vi và cứu chính mình. Cuộc đời này, đôi khi vào một khoảnh khắc nào đó, khi đã chọn một con đường thì không thể quay lại và sẽ phải đánh mất những điều quan trọng khác. Đây là sự lựa chọn đầy gian nan. Nếu như Ngô Dục quyết định để Nam Cung Vi sống, hắn sẽ phải đánh cược mạng sống của mình. Nhưng lúc này, Lục Tí Ma Viên lại lần thứ hai cười lớn. Hắn vừa nắm đấm lên, chuẩn bị ra tay với Ngô Dục, rồi đột nhiên gia tăng tốc độ, nhanh chóng áp sát. Đi chết đi! Lục Tí Ma Viên hét lên. Cú đấm của hắn đến gần như ngay lập tức, với tốc độ và sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nếu không phải Ngô Dục đã sớm có phòng bị, hắn khó có thể tránh khỏi cú đấm này. Lần này, Ngô Dục lại một lần nữa trúng chiêu. Lực đánh mạnh đến mức thêm một tầng thế giới của hắn bị phá vỡ. Cảm giác này giống như một cú nổ mạnh khiến hắn bị trọng thương thực sự. Mặc dù vẫn có thể đứng dậy, nhưng sức mạnh và năng lượng của hắn đã bị tàn phá rất nhiều. Đây chính là lần thứ hai hắn phải chịu đựng một cú đấm như vậy. Lợi hại thật, không giống như một tồn tại ở cảnh giới nguyên thần chút nào. Lục Tí Ma Viên lại cười lớn, cảm thấy thích thú. Dù ai nhìn vào lúc này cũng có thể nhận thấy Ngô Dục đã ngày càng hư nhược. Lần này, hắn tuy vẫn chưa chết trong trận chiến, nhưng có thể thấy rõ rằng hắn chỉ có thể chống đỡ thêm một lần nữa mà thôi. Sự may mắn của hắn đã cạn kiệt, chỉ cần thêm một lần nữa hắn sẽ không thể sống sót. Sống hay là chết, đối với Ngô Dục lúc này đây là một câu hỏi rất phức tạp. Cuộc đời mỗi người đều là một quá trình rèn luyện, có người trong quá trình ấy nghịch thiên vươn lên, có người lại vì thiếu kiên định mà hoàn toàn thất bại. Lúc này là phải sợ chết mà lùi bước, hay là vì một người mà chết một cách oanh liệt. Trước đây Ngô Dục từng nghĩ rằng điều quan trọng là phải xem mình có đáng để chết vì người đó hay không. Liệu đó có phải là một quyết định chính đáng? Nhưng bây giờ Ngô Dục lại nhận ra, vấn đề không phải là có đáng hay không, mà là chính mình có sẵn sàng hay không. Trong lòng, mặc dù có chút dao động, nhưng hắn vẫn không thể vi phạm nguyên tắc của bản thân. Có thể nói hắn là ngu ngốc, nhưng cũng có thể nói hắn là một người có lòng kiên quyết. Muốn làm gì thì làm, dù có phải trả giá, hắn cũng không hối hận. Lần này, thân thể hắn lại một lần nữa bị phá hủy. Cơ thể lơ lửng giữa không trung, thế giới trước mắt hắn trở nên mờ ảo. Nam Cung Vi, Lục Tí Ma Viên, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề, tất cả đều đung đưa trước mắt hắn. Lần này, cái chết càng đến gần hơn. Con đường tu đạo giống như một con thiêu thân lao vào lửa. Lúc này, Ngô Dục như một con chim bay về phía ngọn lửa. Dù phải chịu đựng những đòn tấn công, hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn ở lại đây, không hề rời đi. Cách phản ứng của hắn khiến mọi người không thể không thay đổi sắc mặt. Điều này cũng khiến không ít viên hầu yêu ma phải nhìn nhận. Những người không sợ chết, không chịu từ bỏ, luôn dễ dàng giành được sự tôn kính của mọi người. Tất cả đều thán phục nhìn hắn, nhưng trong mắt Ngô Dục lúc này, tất cả chỉ hướng về phía Nam Cung Vi. Nàng đang bị vướng chặt trong tấm võng lớn màu tím, ánh mắt đen kịt, ánh lợi đã mờ nhạt, nàng nhìn hắn một cách vô hồn. Có lẽ nàng muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời, nàng không còn giống như trước. Giờ phút này, ngay cả trong đầu nàng cũng không biết phải nói gì. Có lẽ trong tâm trí nàng, hình ảnh về Ngô Dục vẫn còn rõ ràng. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể im lặng nhìn hắn. Lục Tí Ma Viên, với một thái độ không hề quan tâm, cười nói, Hais, thật là cảm động tình cảm sâu đậm như vậy, thật hiếm thấy. Nếu biết trước như vậy, sao lúc trước lại làm như thế? Sao lại phải giết bao nhiêu xích hỏa yêu hầu trong bộ tộc ta? Mạng sống ai cũng giống nhau, giết người phải trả giá, ai cũng hiểu. Dù bây giờ ngươi cảm động đến đâu, cái chết vẫn không thể tránh khỏi. Vậy thì để ta tiễn ngươi đi được rồi, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Sau khi khống chế Nam Cung Vi, hắn quay lại nhìn Ngô Dục, ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị kết thúc tất cả. Nam Cung Vi nhìn chằm chằm Ngô Dục, đôi mắt mở to, có lẽ nàng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời. Có thể nàng muốn bảo Ngô Dục bỏ đi, nhưng ngay khi nghĩ đến việc hắn bỏ đi, Lục Tí Ma Viên chắc chắn sẽ dùng tính mạng mình để uy hiếp Ngô Dục, nên nàng không dám nói ra. Ngô Dục không dễ dàng từ bỏ, ngay khi đối phương ra tay, hắn liền triển khai pháp thiên tượng địa. Rồi lấy phần thiên trụ cầm trong tay. Thực tế không ai biết rằng khi Ngô Dục rời đi, thân thể thôn thiên của hắn đã tách ra khỏi bản thể và ở lại bên ngoài. Trong khi tất cả mọi vật trên người Ngô Dục đều được thôn thiên thân thể tiếp nhận, ngoại trừ phần thiên trụ. Nếu lần này bản thể hắn chết đi, ít nhất thôn thiên thân thể vẫn còn, hắn sẽ không thực sự coi là chết. Nhưng đáng tiếc, truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh cùng những triển vọng tốt đẹp đều sẽ tan biến. Tuy nhiên dù sao đi nữa, Ngô Dục vẫn quyết chiến một trận không tình cảm. Hắn triển khai pháp thiên tượng địa, thân thể trở nên to lớn, trong tay cầm cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, sức mạnh tập trung vào thượng linh đạo khí. Khi hắn thi triển bạo lực thuật, cánh tay càng trở nên thô to và tràn ngập sức mạnh. Lục Tí Ma Viên cười lạnh, còn muốn phản kháng sao, ha ha. Hắn lần thứ hai vùng ba quyền, mỗi quyền đều đánh tới với tốc độ cực nhanh. Đối với hắn, ba quyền này tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế đều là những chiêu sát thủ chí mạng. Lần này, hắn dùng hết toàn lực, trong lòng hoàn toàn chắc chắn rằng một đòn có thể kết liễu mạng sống của đối phương. Ngô Dục quát lớn, cửu kiếp phần thiên toái ngục, tiếng quát rõ rạc, hào hùng vang vọng trong không gian. Đây là một pha liều mạng của Ngô Dục, không phải vì tình yêu, mà chính hắn cũng không rõ vì sao. Nhưng hắn biết rằng, là một nam nhân có trách nhiệm, khi đối mặt với nàng, hắn không thể để nàng mất mạng ở đây. Đó là lý do duy nhất khiến hắn chiến đấu, giết. Một tiếng quát vang lên, khiến trời đất rung chuyển. Phần thiên trụ của hắn lao tới, sức mạnh hủy diệt vỡ tan mọi thứ. Thượng linh đạo khí lúc này sắp va chạm với Lục Tí Ma Viên. Đây là chiêu mạnh nhất mà Ngô Dục có thể tung ra. Không, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề lúc này đều đang ngây dại. Không ngờ Ngô Dục lại có thể kiên cường đến mức này. Họ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ. Trong đó, Ngô Dục đang thiêu đốt tính mạng của mình. Xì xì. Lúc này, sắc mặt của Lục Tí Ma Viên từ nụ cười chuyển sang cứng đờ. Hắn đang lao tới, nhưng khi sắp đến trước mặt Ngô Dục, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, sắc mặt hoảng hốt, cơ thể run rẩy. Và ngay khoảnh khắc đó, phần thiên trụ của Ngô Dục không gặp bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp nện vào đầu của Lục Tí Ma Viên. Xoa xoa một tiếng, dù Lục Tí Ma Viên không kịp phòng bị, vẫn bị Ngô Dục tung ra cú đòn mạnh nhất, đầu hắn nổ tung ngay lập tức, thân thể hắn cũng vỡ vụn từng mảnh. À, Lục Tí Ma Viên thét lên, cơ thể hắn tan rã trong không gian. Lục Tí Ma Viên run rẩy hét lên, dù hắn có chịu đựng được đợt công kích của Ngô Dục, nhưng thực ra hắn đang sợ hãi nhìn về phía sau, rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết. Lúc tiếng nói của hắn sắc nhọn đến mức khiến người ta khó chịu thì bỗng nhiên im mặt, một trận hỏa diễm mạnh mẽ bùng lên, ngọn lửa chín màu trong chớp mắt bao phủ Lục Tí Ma Viên, thiêu đốt cơ thể hắn. Lúc này tất cả mọi người đều có thể thấy rõ Lục Tí Ma Viên trong ngọn lửa chín màu, thân thể bị thiêu đốt và hóa thành tro bụi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta và sáu huynh đệ của ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi sống không bằng chết dưới cửu tuyển địa ngục. Lục Tí Ma Viên hét lên một câu cuối cùng, rồi âm thanh của hắn dần tắt ngấm khi thân thể hắn biến thành tro bụi, tan biến trong không khí. Trong suốt quá trình này, Ngô Dục vẫn còn đang mơ hồ, hắn căn bản không ngờ rằng mình sẽ từ cõi chết trở về, càng không ngờ lại có thể đánh trúng đối thủ. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng hiểu rõ, việc tiêu diệt Lục Tí Ma Viên không phải do hắn làm, mà là do một người khác đứng phía sau Lục Tí Ma Viên. Chỉ thấy một nữ tử xuất hiện, thân hình nàng như được bao phủ trong ngọn lửa chín màu, dung mạo không rõ lắm, nhưng từ khí thế tỏa ra, có thể cảm nhận được nàng có uy nghiêm vô cùng, khí chất cao quý, ngang tầm với Nhiếp Chính Vương. Nữ tử này không chỉ vượt qua Ngô Dục, mà còn vượt lên trên cả Lục Tí Ma Viên. Chính vì vậy, Lục Tí Ma Viên mới có thể bị thiêu thành tro bụi trong một khoảnh khắc như vậy. Thậm chí, khi chết, hắn cũng không biết kẻ đã giết hắn là ai. Biến hóa đột ngột này khiến Ngô Dục không khỏi bàng hoàng. Trong lúc hắn còn mơ màng, Nam Cung Vi từ trong tấm võng màu tím dãy sụa ra, vẻ mặt vui mừng đến phát khóc, nhìn về phía nữ tử trong ngọn lửa và gọi, mẫu thân, cuối cùng, người cũng tới rồi. Câu trả lời đã rõ ràng, người đáng sợ, vượt qua tất cả, giết chết Lục Tí Ma Viên chính là mẫu thân của Nam Cung Vi. Người phụ nữ này tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì với Khai Dương Kiếm Tiên. Lục Tí Ma Viên đã chết, Ngô Dục coi như đã thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này, hắn có thể nhanh chóng sử dụng cân đầu vân để chạy trốn. Dù sao, Nam Cung Vi giờ đã an toàn, nhưng hắn đoán rằng cô ấy cũng sẽ không vội vã muốn giết mình. Xung quanh, những yêu ma thấy cảnh này liền hoảng loạn chạy trốn. Một số trong bọn chúng vừa chạy vừa hét lên, Lục Đại Vương bị giết. Lục Đại Vương bị giết, mau nói cho các đại vương khác biết. Tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền, và người nhanh nhất có thể biết được sẽ là Hắc Phong Yêu Vương. Nhân vật đáng sợ đó không hề giết chết những con yêu ma đang bỏ chạy. Lúc này nàng ôm Nam Cung Vi vào lòng, mặc dù không nói gì nhưng nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, đôi mắt thì lại không rời Ngô Dục. Ngô Dục đã từng tưởng rằng đối phương sẽ ra tay giết mình, nhưng lúc này đối phương lại trực tiếp ôm Nam Cung Vi và quay người rời đi. Tốc độ rời đi của nàng nhanh chóng đến mức khó tin. Ngô Dục chỉ có thể nhìn thấy Nam Cung Vi quay đầu lại một cách vội vã, ánh mắt hai người đối diện, nhưng nàng không kịp nói gì và rồi biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tuy vậy, Ngô Dục nhận ra rằng ánh mắt của nàng ít nhất không còn giống như trước, không còn căm ghét hắn như vậy. Điều đó cũng coi như là một điều tốt. Hắn chỉ không nghĩ rằng mọi chuyện lại kết thúc một cách như vậy. Đương nhiên Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng cảm thấy cực kỳ khó tin. Lúc này họ đều thay đổi hình dạng, nhanh chóng chạy đến bên Ngô Dục, nhìn về hướng Nam Cung Vi rời đi, trong mắt tràn đầy nghi ngờ và thán phục. Người này thật sự rất đáng sợ, không biết là nhân vật như thế nào, nhưng dù sao, vì nàng mà người còn sống sót. Có lẽ nàng thấy ngươi cứu Nam Cung Vi, vì thế không làm khó dễ ngươi. Mặc dù vừa rồi xuất hiện và ra tay giết người cực kỳ nhanh chóng, khiến người ta khó mà phòng bị. May mà Lục Tí Ma Viên xuất hiện, nếu không chúng ta ba người, chắc cũng chẳng sống nổi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, trong lòng còn sợ hãi. Ngươi này còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ lại mà vẫn còn dùng mình, Dục Ca Ca, ngươi vẫn ổn chứ? Dù sao, chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây. Chắc chắn các vị vương khác sẽ sớm đến. Dạ Hề Hề đỡ hắn, lo lắng nói, đúng, đi thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lấy ra ẩn tiên số. Lúc này, Lục Tí Ma Viên đã chết, trận pháp không còn ai khống chế, vì vậy bọn họ có thể dễ dàng rời đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức dùng ẩn tiên số lần thứ hai để ẩn mình. Hắn đầu tiên tìm một nơi an toàn để trốn, không dám đi lại xung quanh, rồi dẫn bọn họ đến một vùng đất hoang vu, sâu trong khu rừng rậm. Tạm thời, họ trốn vào một nơi đáy sông sâu. Mô Dục, Mô Xếp bằng trên mặt đất, cơ thể bị thương nặng. Hắn chắc chắn cần một thời gian dài để hồi phục. Ngươi tính làm sao bây giờ? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, trước tiên ở lại đây, từ từ hồi phục rồi sẽ xem tình hình tiếp theo. Nếu không, ôm thương tích về Viêm Hoàng cũng rất nguy hiểm, như vậy trốn đi, ngược lại là an toàn nhất. Được, vậy trước tiên như vậy, ta cũng sẽ suy nghĩ thêm một chút. Còn về Nam Cung Vi, ngươi định xử lý như thế nào? Ngô Dục nghĩ ngợi một lát. Người sau lưng nàng, không phải chúng ta lúc này có thể đối phó. Phải nói là, chúng ta còn kém xa lắm. Nếu có cơ hội, khi biết được mục đích của đối phương thì sẽ tốt hơn. Còn muốn giải cứu nàng, tất cả phải xem liệu có cần thiết hay không. Nếu như Nam Cung Vi đi cùng nàng, vốn là một chuyện hiếm có tốt đẹp, hắn đương nhiên sẽ không bị phá hoại. Lần này, dù kiếp nạn đã kết thúc, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, đó là một quá trình lột xác trong đạo pháp. Cho tới giờ, hắn vẫn còn chìm đắm trong đó, cảm giác có chút mơ hồ. Ngô Dục sở hữu thân thể kim cương bất hoại, điều này khiến hắn có khả năng khôi phục sức mạnh một cách cực kỳ nhanh chóng. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ, và cơ thể của hắn, từ máu thịt đến thế giới bên trong, lại bắt đầu tái tạo từ đầu. Thiên Tôn Vương Phật cũng bắt đầu hình thành lại, và toàn bộ thế giới trong cơ thể, từ núi cao, biển sâu, đến hoa cỏ, cây cối, mặt trời, mặt trăng, và các tinh thần, sau khi bị phá hủy, từng phần nhỏ bắt đầu phục hồi với tốc độ rất nhanh. Hiện tại, Ngô Dục còn có hơn 4.000 vấn đạo thần đan, một loại đan dược có công dụng rất mạnh mẽ, dùng để luyện hóa, nó có thể tăng tốc quá trình phục hồi cơ thể. Ngô Dục không tiếc khi sử dụng chúng, vì thân thể kim cương bất hoại của hắn là vô cùng quý giá, hiếm thấy trên thế gian. Dù vậy, lần này cơ thể hắn bị phá hủy đến mức rất nghiêm trọng, cần phải tiêu hao một lượng lớn vấn đạo thần đan để khôi phục. Hơn nữa, lần trước, khi sử dụng đến 10.000 pháp ngoại phân thân, hắn suýt chút nữa đã bị thần mộc cự viên hủy diệt toàn bộ, khiến hắn phải tiêu tốn một phần vấn đạo thần đan để khôi phục lại. Mặc dù thời gian hồi phục của Ngô Dục có chút dài, Nam Sơn Vọng Nguyệt không hề bị thương, vì vậy, sau khi hắn đã hồi phục, liền lặng lẽ tiến đến gần, tìm hiểu thêm về Nam Cung Vi và những tin tức liên quan đến đỉnh thất viền. Còn Dạ Hề Hề thì lại không ngừng tranh thủ thời gian, nghiên cứu thần thông ma ảnh cát đen của mình, tiếp tục tiến lên tầng thứ hai, rồi tầng thứ ba. Đối với Ngô Dục, vào lúc này, việc khôi phục thể lực không phải là điều quan trọng nhất. Hắn không cần phải lo lắng về việc thể chất tự động hồi phục. Vì vậy, tinh thần và ý chí của hắn tập trung vào một phương diện khác, đó chính là ngộ đạo. Lần trước, khi lĩnh hội được sự thật về sinh tử, nội tâm Ngô Dục có những trải nghiệm mới mẻ. Hắn càng kiên trì, càng dốc hết sức mình để tìm kiếm bản thân, thì lại càng có thể đi sâu vào con đường đạo và tìm ra được con đường chính mình. Mọi người đều biết rằng tu đạo cần sự kiên trì, nhưng rất ít người thực sự làm được. Khi đứng trước nguy hiểm sinh tử, đa số người sẽ chọn cách lùi lại, nhưng Ngô Dục lại ngược lại, hắn đối mặt với khó khăn, kiên cường tiến lên. Và không ngờ, trong khoảnh khắc sinh tử, hắn lại tìm ra được cảm giác về con đường lớn. Phàm nhân chỉ cần học một con đường thì có thể thành tiên. Và ta, vì con đường này, sẵn sàng đánh đổi sinh tử. Tu đạo, nếu không chết, thì làm sao có thể tái sinh? Đạo là một điều huyền diệu, nhưng khi đã lĩnh ngộ được nó, thì nó sẽ hội tụ trong nguyên thần. Điều này sẽ làm phong phú nguyên thần, mang đến một sự biến hóa lớn lao cho tinh thần và ý chí. Đây chính là điều mà người tu đạo theo đuổi, chân lý. Trong khi cơ thể Ngô Dục khôi phục, thì hắn hoàn toàn chìm đắm trong việc tìm hiểu con đường lớn. Lần trước, khi đột phá đến cảnh giới nguyên thần tầng thứ tư, Ngô Dục đã bỏ ra rất nhiều thời gian để đặt nền móng vững chắc. Lúc này hiệu quả của những nỗ lực đó bắt đầu được thể hiện rõ ràng, căn cơ vững chắc. Sau khi Ngô Dục có được sự ngộ hiểu, cảnh giới nguyên thần của hắn tiến bộ nhanh chóng như gió. Hắn có thể khống chế tử phủ nguyên lực và không thể nghi ngờ rằng sức mạnh của hắn sẽ ngày càng tăng lên. Với sự lĩnh ngộ này, nguyên thần đã đạt đến cảnh giới mới, cảnh giới tu đạo của ta cũng có thể tăng lên. Ngô Dục tự nhủ, lần này tăng lên, chắc chắn nhanh hơn nhiều so với lần trước. Sau khi nguyên thần của hắn tiến nhanh, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng hắn đã bắt đầu tiếp tục luyện chế vấn đạo thần đan. Hắn dùng vấn đạo thần đan để vừa chữa trị cơ thể, vừa dẫn dắt tử phủ nguyên lực vào trong biển nước. Quá trình này không khó khăn, chỉ vài ngày sau, Ngô Dục thành công tiến vào tầng thứ 5 của cảnh giới nguyên thần hóa hình. Cảnh giới này so với đối thủ của hắn thì không thể sánh được, vì vậy số vấn đạo thần đan tiêu hao không nhiều. Tuy nhiên, do pháp ngoại phân thân quá nhiều, lượng tiêu hao vấn đạo thần đan là rất lớn. Khi cơ thể hắn dần hồi phục, cảnh giới mới của Ngô Dục cũng đã ổn định. Một lần thử thách sinh tử này lại khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Phân đoạn từ phủ nguyên lực yếu nhất của hắn đã tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này giúp hắn tăng cường sức chiến đấu rất lớn. Với thực lực này, ba con lôi ưng, bão cát, thần mộc cự viên, ta cũng không còn phải sợ. Ngô Dục tự tin, hắn có thể đánh bại bọn họ mà không cần sự trợ giúp. Mỗi lần bản thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, đó là một tin vui lớn, vì nó có nghĩa là thôn thiên thân thể và phù sinh tháp khôi lỗi của hắn cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Gần đây, phù sinh tháp khôi lỗi đang mạnh dần lên. Ta đoán rằng phải kết hợp thôn thiên thân thể với nó mới có thể đạt được mục tiêu. Hơn nữa, phải làm cho thôn thiên thân thể mạnh mẽ hơn nữa. Ngô Dục suy nghĩ, hiện tại, với 6 tầng cơ thể thế giới đã hoàn toàn khôi phục, hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói là, trong họa có phúc, dù thương thế đã hồi phục, Ngô Dục vẫn chưa vội rời khỏi Nam Dẫn Yêu Châu. Hắn vẫn chưa yên tâm về tình hình của Nam Cung Vi. Ít nhất là hắn chưa hiểu rõ hoàn cảnh thực sự của nàng. Hắn chưa biết liệu mẹ của nàng có ẩn giấu ý đồ gì đối với nàng hay không. Mục tiêu quan trọng nhất của hắn lúc này là bảo vệ Nam Cung Vi an toàn. Hắn không muốn vì đối thủ mạnh mẽ mà bỏ cuộc giữa chừng. Trong khoảng thời gian Ngô Dục mạnh lên, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã nghe được một số tin tức từ bên ngoài. Bọn họ ở không xa Tiểu U Cốc, và việc Lục Tí Ma Viên bị giết đã gây ra một chấn động lớn. Thực tế, chỉ sau một ngày, tin tức này đã truyền đến Tiểu U Cốc. Lục Tí Ma Viên là một cái tên nổi tiếng trong toàn bộ Nam Dận Yêu Châu, ai cũng biết đến. Trong bảy viên vương, hắn có danh tiếng rất lớn, là một trong những thế lực chí tôn của Nam Dận Yêu Châu. Các huynh đệ trong đoàn đều rất đoàn kết, và những viên hầu yêu ma của hắn tụ tập ở đỉnh Thất Viên Vực. Lần này Lục Tí Ma Viên bị đánh chết trong chớp mắt. Kẻ giết người theo đồn đại là một nữ tử tên Nam Cung Vi, người đã bị Hắc Phong Yêu Vương truy nã. Ngô Dục và những người khác vì không phải người giết người nên trong tin đồn họ bị lãng quên. Hiện tại câu chuyện được truyền đi, chỉ còn lại một người thần bí, Nam Cung Vi, là yêu ma với một cường giả đáng sợ phía sau đang hoạt động ở Nam Dận Yêu Châu. Người cường đại này chắc chắn là yêu chủ cấp bậc, nhưng cũng có thể không phải yêu ma. Chính nàng đã chém giết Lục Tí Ma Viên trong nháy mắt. Tuy vậy, chỉ có một số ít người biết rõ nguyên do sự việc. Họ biết rằng trong đó còn có sự tồn tại của Ngô Dục và ba người kia. Người ta đồn rằng Ngô Dục đã giết Xích Hỏa Yêu Hầu và Lục Tí Ma Viên đi ra chặn giết họ. Trong lúc đó Nam Cung Vi gia nhập cùng họ. Sau đó, vì Lục Tí Ma Viên dùng tính mạng của Nam Cung Vi để uy hiếp Ngô Dục, dẫn đến việc hắn bị giết. Vì thế, trong truyền thuyết, Ngô Dục và những người còn lại được cho là đồng minh với cường giả đáng sợ này, và cũng trở thành đối tượng không thể đụng vào. Có người còn nói, sau khi nghe được tin này, Hắc Phong Yêu Vương sợ hãi đến mức tè ra quần, lập tức bỏ trốn và đến nay vẫn chưa xuất hiện. Ngô Dục khôi phục sau đột phá, và ngay lúc đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa trở về. Ngô Dục liền hỏi, lâu vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức về nàng sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt trở về trong vội vã, biểu hiện có chút kích động, nói, người này đã mai danh ẩn tích, gần đây vẫn không có tin tức gì, có lẽ nàng đang bế quan, hoặc là chẳng ai thấy nàng ra vào. Tuy nhiên, lần này ở Tiểu U Cốc, ta lại nghe được một chuyện khác, nên vội vàng quay về báo cho ngươi. Hắn kích động, làm cho Dạ Hề Hề, người đang tu luyện trong bóng tối, cũng phải ra ngoài. Chuyện gì vậy? Ngô Dục hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp, đây là một sự kiện lớn ở Nam Dận Yêu Châu, hiện nay khắp nơi đều đang bàn tán. Câu chuyện là về một nơi gọi là Hồ Cổ Yêu ở trung bộ Nam Dận Yêu Châu. Đây là một hồ nước lớn, có vẻ giống với biển cả. Dưới đáy hồ này người ta đã đào ra một di tích cổ xưa, tên là Thiên Yêu Đế Phủ. Đây không phải là di tích bình thường, theo truyền thuyết, nó vô cùng rộng lớn. Quan trọng là, di tích này đã tồn tại hơn 2 tháng mà không ai có thể vào được. Có người nói rằng rất nhiều yêu vương đã thử phá cửa, nhưng đều không thành công. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để khẳng định rằng, Thiên Yêu Đế Phủ không phải là thứ tầm thường. Thực ra, ngay từ đầu, Thiên Yêu này Đế Phủ giống như một nơi bí ẩn mà mấy con tiểu yêu phát hiện ra. Tuy nhiên, chính bọn chúng cũng không biết rõ nội tình của di tích này. Có người đã suy nghĩ rất lâu mà không thể mở được cửa vào. Cuối cùng mọi người xảy ra mâu thuẫn. Có người đã đem thông tin này bán cho một người tên là Thải Châu Nữ Vương, một yêu vương. Sau khi yêu vương này đến, nàng đã ra tay, giết hết đám tiểu yêu và chiếm lấy di tích, phong tỏa mọi tin tức. chỉ có những thân tín của nàng được phép chuẩn bị đi vào. Tuy nhiên, dù yêu vương này đã ra tay, nàng vẫn không thể phá được cửa. Sau khi thử rất nhiều biện pháp mà vẫn không có hiệu quả, một trong những thân tín của nàng đã phản bội, truyền bá tin tức ra ngoài. Trong nháy mắt, có rất nhiều yêu vương khác biết được, và tin tức này tiếp tục lan rộng, càng nhiều yêu ma đổ dồn về. Hồ cổ yêu, trong khi tiểu u cốc cũng có không ít người chuẩn bị lên đường. Nghe nói mấy ngày trước, những yêu vương hợp lực lại nhưng vẫn không thể mở được cửa lớn của thiên yêu đế phủ. Điều này làm cho nơi này bí. Những tin đồn bắt đầu lan rộng, có người nói bên trong có vô số bảo vật. Và giờ đây Nam Dận Yêu Châu đang chìm trong hỗn loạn, ước tính đã có hàng chục vạn yêu ma tụ tập ở hồ cổ yêu, và số lượng này vẫn đang tăng lên. Thật sự là náo nhiệt. Nếu là ở Viêm Hoàng cổ vực, bất cứ di tích nào xuất hiện đều sẽ có quân đội canh giữ, người thường không thể tham gia. Ngô Dục gật đầu nói, náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ chúng ta không đi sao? Dạ Hề Hề ánh mắt lóe sáng. Ngô Dục biết rõ nàng chắc chắn muốn đi, hơn nữa bây giờ nàng cũng có biện pháp bảo vệ tính mạng. Ta nghĩ, thiên yêu này đế phủ thu hút nhiều yêu ma như vậy, chắc chắn có người biết nhiều hơn về nó. Nếu chúng ta có thể vào được, nói không chừng sẽ tìm được những vật tốt. Dù chúng ta ba người không thể so với những yêu ma mạnh nhất, nhưng chúng ta có tiên nhân truyền thừa thần thông, vẫn có hy vọng. Thực ra hiện tại cũng không có chuyện gì quan trọng, vừa vặn đi thử vận may, mọi yêu ma đều nghĩ như vậy. Dù sao thiên yêu đế phủ không phải là riêng ai chiếm giữ, mà là cơ hội cho tất cả. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói thêm, thậm chí cuối cùng còn có thể có yêu chủ ra tay. Ngô Dục nghĩ một chút rồi tiếp lời, nếu nàng còn ở Nam Dận Yêu Châu thì có lẽ nàng cũng sẽ đi. Nghĩ đến đây, hắn quyết định ngay lập tức, gật đầu nói, vậy thì chúng ta lập tức lên đường, đi đến hồ cổ yêu thôi. Quá tốt rồi, Dạ Hề Hề vui mừng nhảy nhót. Hai tháng sau khi ẩn tiên số hoàn thành, lần đầu tiên rời khỏi đáy sông, xuyên qua làn sóng chảy mạnh, lần thứ hai tiến vào bầu trời cao, mây trắng bay lượn, phía trước là Nam Dận Yêu Châu rộng lớn với núi non hùng vĩ. Mặc dù cảnh sắc đẹp đẽ, nhưng yêu khí lại bốc lên ngùn ngụt, đầu đầu cũng có yêu ma hành động. Hơn nữa, sau sự kiện hồ cổ yêu, toàn bộ Nam Dận Yêu Châu rơi vào bầu không khí căng thẳng và lo lắng. Những người tu đạo ở cảnh giới ngưng khí, kim đan giờ đây gần như không có cơ hội nào, hơn nữa còn có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào. Tuy vậy, tài bảo vẫn là một sức hút vô tận, vì thế, dù là những tiểu yêu cũng không thiếu người đang hướng về hồ cổ yêu để tìm kiếm cơ hội. Dưới sự che giấu của ẩn tiên số, Ngô Dục có thể dễ dàng nhìn thấy những yêu ma đang di chuyển về hướng hồ cổ yêu. Từ đó, hắn có thể quan sát toàn bộ tình hình Nam Dận Yêu Châu. Ẩn tiên số chìm vào trong mây, và vào lúc này, Lục Tí Ma Viên đã rơi vào vòng xoáy sóng gió, nhưng chuyện của hắn đã bị thiên yêu đế phủ che đậy. Gần như chẳng ai còn nhớ tới Ngô Dục và những người đi cùng hắn nữa, ngoại trừ bảy viên vương. Đi xuống thêm một đoạn, Ngô Dục có thể nghe thấy những âm thanh vọng lại từ phía dưới, tất cả đều liên quan đến các cuộc thảo luận của thiên yêu đế phủ. Rất nhiều yêu ma ở cảnh giới tử phủ đều đang lo lắng, không biết có nên mạo hiểm tới hồ cổ yêu hay không. Nam Sơn Vọng Nguyệt tăng tốc, vượt qua những sông núi trong Nam Dận Yêu Châu một cách nhanh chóng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trong bối cảnh hỗn loạn và sao động của toàn bộ Nam Dận Yêu Châu, hành động của họ thực sự rất nhỏ bé. Ẩn tiên số tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ vượt trội hơn hẳn so với phần lớn yêu ma. Sau khi vượt qua rất nhiều núi sông, cuối cùng họ cũng sắp đến hồ cổ yêu. Khu vực Nam Dận Yêu Châu được chia cắt bởi nhiều yêu chủ và yêu vương. Hồ cổ yêu là một nơi không ai quản lý, và thực tế, dù hồ này nằm ở trung tâm Nam Dận Yêu Châu, nhưng linh khí ở đây lại rất thấp, không thể so với những động thiên phúc địa khác trong Nam Dận Yêu Châu. Điểm đặc biệt của hồ cổ yêu là xung quanh có một dãy núi cao lớn, vì vậy, mặt hồ ở đây rất cao, thậm chí đáy hồ cũng cao hơn rất nhiều so với bờ biển biên giới Nam Dận Yêu Châu. Xa xa nhìn lại, trong cảnh quần sơn trùng điệp, có một khối giống như ngọc thạch, nổi bật giữa hồ nước, ẩn mình trong núi non, tạo nên một cảnh sắc vô cùng tráng lệ. Thực tế, Ngô Dục lúc này đang ở rất cao, ở vị trí rất xa. Khi hắn từ từ hạ xuống, mãi đến khi đến gần hồ cổ yêu, mới nhận ra nơi này lớn như biển cả. Tại vị trí này, nhìn quanh bốn phía, trước sau trái phải, đều không thể thấy điểm cuối, nhìn xuống cũng không thấy đáy. Có thể nói rằng, sự khác biệt lớn nhất với biển cả chính là mặt hồ ở đây cực kỳ bình tĩnh. Mặc dù rất rộng lớn nhưng nước hồ như một tấm gương, dù có yêu ma đâm vào, cũng chỉ tạo ra những gợn sóng nhỏ rồi lập tức tan biến. Ta nghe nói, toàn bộ hồ cổ yêu dường như đều bị khống chế, không có chút động tĩnh nào. Trước kia chẳng ai chú ý đến nơi này, cũng không ai phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Nơi này chưa bao giờ có bão táp, mặt hồ luôn luôn bình yên. Bây giờ nhìn lại, sự yên tĩnh này chắc chắn có liên quan đến thiên yêu đế phủ, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói. Ngô Dục cũng nhận thấy hồ cổ yêu quá mức tĩnh lặng. Thực tế, mặc dù thế, hắn vẫn có thể nhìn thấy không ít yêu ma, đủ loại hình dạng, từ bốn phương tám hướng đều đang kéo đến hồ này. Chúng không nói một lời, trực tiếp lao vào hồ. Một số yêu ma thậm chí không hóa thân, mà trực tiếp vào hồ với hình thể khổng lồ, nhưng rất khó tạo ra sóng lớn. Sau khi đi vào, sóng gợn lập tức biến mất, như thể bị hút vào đâu đó. Hồ cổ yêu rất rộng lớn, giống như biển cả, nhưng yêu ma ở đây lại rất nhiều và dày đặc. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để phóng tầm mắt, quan sát các yêu ma xung quanh. Tầm nhìn của hắn ghi nhận hơn ngàn con yêu ma đủ loại, sâu bọ, cá, chim, muông thú, hoa cỏ, cây cối, đủ thứ không thiếu gì cả. Rất nhiều yêu ma đã lộ ra bản thể nhưng cũng có những thứ hắn không nhận ra. Ngô Dục và các đồng bạn của mình im lặng ẩn thân, tránh sự chú ý của những yêu ma xung quanh. Tuy nhiên, vì họ đã sớm qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, hiện tại không ai chú ý đến họ nữa. Hơn nữa, nhiều yêu ma vì muốn che giấu mình, giờ đây đã hóa thành hình người. Vì vậy, xung quanh đầy rẫy yêu ma, và bản năng khiến Ngô Dục cùng Dạ Hề Hề cũng bị xem là yêu ma. Ba người họ lặng lẽ lẻn vào trong hồ. Toàn bộ hồ cổ yêu, bên trong yêu ma cực kỳ đông đúc. Sau khi lẻn vào, họ cảm nhận được ánh mắt của không ít yêu ma. Ngô Dục đoán trong số yêu ma đó cũng có không ít cường giả, có thể là yêu vương. Chỉ cần nghe những cuộc thảo luận xung quanh, hắn đã nhận ra có rất nhiều yêu ma đang tụ tập lại đây. Thực ra, đa số yêu ma chỉ đến tham gia trò vui, xem có thể lấy được bảo vật gì. Vì thế, các nhóm yêu ma nhỏ lẻ không có xung đột, chỉ tụ tập lại với nhau để thảo luận. Những cuộc thảo luận này cho phép Ngô Dục nghe được thông tin về số lượng yêu ma hiện diện ở đây. Bên cạnh có một con chuột yêu quay về nói với đồng bạn thần khí. Ta có thể đến sớm hơn ngươi mấy ngày, biết được nhiều tin tức hơn ngươi rất nhiều. Ta dám nói, hiện tại trong hồ cổ yêu, yêu vương tuyệt đối không ít như ngươi tưởng đâu. Đây là ta nghe người khác nói, đều tính ra, chắc không dưới 20 vị. Ngươi thử nghĩ xem, những yêu vương lớn, phần lớn đều ẩn nấp quanh đây, thậm chí có thể nói toàn bộ Nam Dận Yêu Châu yêu vương, nếu không ở hồ cổ yêu thì cũng đang trên đường đến. Thiên yêu đế phủ quả thực có sức hấp dẫn quá lớn, đến giờ vẫn chưa ai có thể mở được cửa. Những yêu vương danh tiếng lớn cũng không có cách nào, ví dụ như Cao Lá Phong, tám đầu ngưu ma vương cũng không phá được cửa, còn có ánh sáng chín phong, cánh ánh sáng đại bằng vương cũng chẳng làm gì được. Ban đầu là Thải Châu nữ vương, nàng vốn định độc chiếm di tích này, nhưng cũng không thể làm gì. Con chuột yêu sau khi nghe xong, cười nhạo một tiếng rồi nói, ngươi không biết đâu, ta nghe nói hôm qua có một yêu chủ đến, hắn tự mình thử qua, nhưng cũng không phá được cửa thiên yêu đế phủ. Yêu chủ nào? Đồng bạn kinh ngạc hỏi. Ma cốt yêu chủ, chuột yêu ghé tai, hạ giọng nói, đồng bạn càng kinh hoàng, không ngờ tên lão yêu ma cô độc này lại đến. Nghe đồn, hắn là một cường giả từ thời thượng cổ xương trắng, sống sót qua liệt nhật tiêu đốt, mở ra linh trí thành yêu, cả người chỉ còn xương trắng, nhưng cũng là một trong những người mạnh nhất ở Nam Dận Yêu Châu. Nếu vậy, chẳng lẽ Nam Dận Yêu Châu không ai có thể phá được thiên yêu đế phủ sao? Trước đây cũng từng có những di tích cổ xuất hiện, nhưng không có nhiều yêu ma như vậy mà không phá được. Đúng vậy, nếu không thì sao chúng ta có cơ hội vào được đây? Chính vì không ai phá được, tin tức này mới lan rộng, khiến thiên hạ đều biết, mà chúng ta cũng vì thế không bị đuổi đi. Cho đến nay, những yêu vương lớn vẫn luôn tìm cách phá giải thiên yêu đế phủ. Bọn họ tính khí nóng nảy, ta cũng không dám lại gần, kẻo bị bọn họ làm thịt. Ngô Dục đứng lại nghe một lúc, trong lòng tự nhủ nắm được một chút thông tin. Tiếp tục đi xuống, hắn nghe được nhiều tin tức gần đây. Thực tế, thiên yêu đế phủ đã được phát hiện từ khi Ngô Dục mới đến Nam Dận Yêu Châu, chỉ là tin tức gần đây mới bắt đầu lan ra, mà trong suốt thời gian qua, không ai có thể phá cửa vào được. Sự thần bí của thiên yêu đế phủ cũng vì thế mà càng thêm lôi cuốn. Ba người bọn họ lặng lẽ tiến vào, trong đó Nam Sơn Vọng Nguyên trực tiếp ẩn thân, không ai có thể nhìn thấy hắn. Dạ Hề Hề thì lại mịt ngợm, biến thành cát đen, ngụy trang thành cát bụi, ngồi trên vai Ngô Dục. Vì vậy, hiện tại chỉ còn Ngô Dục là người duy nhất có thể nhìn thấy. Ngươi thấy thế nào? Ngô Dục hỏi Minh Lang. Đây có thể là một động phủ của yêu ma cấp cao. Nói như vậy, bên trong chắc chắn sẽ có một số bảo bối. Còn cụ thể thế nào thì phải đợi vào trong mới biết được. Minh Lang trả lời, cấp bậc của động phủ, thực ra, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng có thể đoán ra phần nào. Dục ca ca dưới kia hình như có một con mắt. Dạ Hề Hề đột nhiên lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc. Ngô Dục nhìn xuống và ngay lập tức cảm thấy rợn người. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát kỹ và thấy ở đáy hồ sâu thẳm có một con mắt vàng óng sáng như kim loại, lẫy lùng nhìn lên bầu trời. Đó như đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt đó kiêu ngạo, bá đạo và đầy sức mạnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp bức. Ở đây con mắt đó có lớn đến mức nào? Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng ngạc nhiên nói. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi đáp, ít nhất đường kính phải trên trăm trượng, có thể là 500 trượng trở lên. Ngay cả dung nham địa ngục cổ ma thần cũng không thể có con mắt lớn như vậy. Vì vậy Ngô Dục đoán rằng đó không phải là mắt của sinh vật sống, mà là một vật thể đã được chế tác thành hình dạng con mắt, hướng lên trên nhìn, giống như là một cái mắt nhìn vào bầu trời vậy. Ngô Dục đột nhiên nhận ra, con mắt này không phải nhìn vào mình, mà là hướng về bầu trời. Mắt này không nhúc nhích, cảm giác đầy hùng hổ và căm thù, như thể nó đang căm ghét cả bầu trời. Đây rốt cuộc là gì? Dạ Hề Hề hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc, xuống dưới thì sẽ biết. Ngô Dục tiếp tục đi xuống, tiến sâu vào trong. Trên đường đi, hắn nhận thấy yêu ma xung quanh càng lúc càng mạnh mẽ. Tất cả bọn họ im lặng, không nói một lời, chỉ tập trung nhìn về phía dưới. Giữa bọn họ cũng có sự đề phòng lẫn nhau, có lẽ vì ai cũng nghĩ đối thủ là kẻ cạnh tranh. Dĩ nhiên, những yêu ma này không phải là những nhân vật quan trọng trong khu vực này. Khi càng tiến gần, Ngô Dục càng nhận ra con mắt vàng ống càng lúc càng lớn, cũng càng có cảm giác kim loại mạnh mẽ. Trên đường đi, Ngô Dục đã nghe được một chút về con mắt này. Đây chính là cổng và Thiên Yêu Đế Phủ, nơi mà những yêu ma muốn phá vỡ và tiến vào. Suốt thời gian qua, rất nhiều yêu vương và yêu chủ đã thử tấn công, nhưng chưa ai có thể phá vỡ con mắt vàng óng này. Sau con mắt ấy là một cung điện rộng lớn, nhưng lúc này Ngô Dục vẫn chưa nhìn rõ được toàn cảnh, phải xuống dưới mới có thể thấy được hết. Lúc này, không ai hạn chế việc người khác có thể đến gần Thiên Yêu Đế Phủ hay không. Mặc dù Thải Châu Nữ Vương đã từng giữ lấy nơi này, nhưng hiện tại nàng đã không còn là nhân vật quan trọng nữa. Ngô Dục tiếp tục thâm nhập, tốc độ ngày càng nhanh, trong mắt hắn, trong mắt màu vàng óng ngày càng to lên. Hắn hơi cúi đầu, tinh thần tập trung vào ánh mắt ấy, và khi nhận thức trở lại, hắn đã đứng trước Thiên Yêu Đế Phủ.